Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nạp một lần, sung sướng 7 ngày. Ngô Thiên vừa ngân nga câu hát vui vẻ, vừa cầm ngang điện thoại chơi tựa game mà hắn mê mẩn. Game này tên là Đấu Khí Hóa Đại Mã, dù trong game có đủ loại cánh hầm hố và bắt mắt, Ngô Thiên lại chỉ say mê con thú cưỡi hình lừa vừa sang trọng lại vừa có chiều sâu. Hắn vừa hát, vừa phấn khích nhấn vào nút nạp 648 tệ lần thứ 9, quay liên tục 9 lần 10 lượt chỉ để săn được con lừa yêu thích. Nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng, quay hết 9 vòng, hắn trúng cả đống cánh hào nhoáng, tỷ lệ ra đồ xịn khá cao, duy chỉ có con lừa vừa sang vừa chất mà hắn ao ước thì lại chẳng thấy đâu. Đến lần thứ 10, cuối cùng hắn cũng may mắn trúng thưởng, một con lừa lông đen tuyền hiện ra trước mắt. Ngô Thiên vừa kích động vừa hưng phấn, hắn vung tay một chưởng đánh chết con lừa. Sau đó, hắn đem con lừa đen đi nướng. Đúng vậy, thứ hắn thích chính là món thịt lừa này, hay nói chính xác hơn, là lừa đen người ta chẳng phải vẫn thường nói ăn gì bổ nấy đó sao. Ngô Thiên cảm thấy hôm nay vận may của mình rất tốt, bèn quyết định chơi lớn, dùng 6.480 tệ để quay mỹ nhân được mệnh danh là cực phẩm trong dàn hậu cung, nữ vương Medusa, người mà từ khi game ra mắt đến nay chưa ai quay trúng. Vì nàng Medusa này, hắn đã nạp không chỉ một lần 6.480 tệ rồi. Đương nhiên, ngoài nữ vương Medusa ra, tất cả những người đẹp khác đều đã nằm trong tay Ngô Thiên hắn. Nạp một lần, sung sướng 7 ngày. Ngô Thiên hét lên câu thần chú may mắn của mình rồi quay thẳng 100 lượt. Ngay sau đó keng, chúc mừng người chơi nhận được mỹ nhân hậu cung, Tiêu Mỹ Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên. Keng, chúc mừng người chơi nhận được mỹ nhân hậu cung, nữ vương Medusa. Ha ha. Bùng. Một tiếng nổ vang lên. Sau đó không có sau đó nữa. Khi Ngô Thiên tỉnh lại, hắn thấy mình dường như đang ở trong một khe cốc sâu thẳm, hai bên vách núi dựng đứng, hắn thậm chí còn có cảm giác hơi bị chèn ép. Hắn tò mò nhìn xuống người mình, và ngay lập tức kinh hãi đến biến sắc. Vãi chưởng. Tay ta đâu? Chân ta đâu? Cả cái chân thứ ba của ta nữa. Lẽ nào ta chết rồi sao? Ta biến thành linh hồn thể rồi à, mà sao linh hồn thể lại có hình cầu nhỉ? May mà vẫn còn nhìn thấy xung quanh, chẳng lẽ đây là Hoàng Tuyền Vong Ưu Cốc? Ngô Thiên lại một lần nữa quan sát nơi này, một con đường mòn sâu hun hút trong rừng rậm, nhưng kỳ lạ là hắn lại cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng. Khoan đã, ta là linh hồn, sao lại có cảm giác được? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Bầu trời là nguồn sáng duy nhất ở đây, Ngô Thiên tất nhiên phải nhìn kỹ xem sắc trời lúc này thế nào, hắn muốn xem thử, sau khi chết rồi thì bầu trời có còn xanh không? Ngay lúc hắn ngẩng đầu lên, hắn suýt chút nữa thì bị dọa cho hồn bay phách lạc. Bởi vì trong tầm mắt hắn, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra ngay trước mắt. Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức yêu diễm, dù nhìn từ góc độ khó coi nhất này, khuôn mặt ấy vẫn hoàn mỹ đến từng chi tiết. Dù nàng không dùng đôi mắt quyến rũ đó để nhìn hắn, Ngô Thiên vẫn có thể cảm nhận được khí chất cao quý toát ra từ vẻ đẹp yêu kiều ấy, một khí chất khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng dù nàng có đẹp đến đâu, có yêu diễm đến mấy, đối với Ngô Thiên lúc này chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ, đáng sợ. Bởi vì Ngô Thiên thử so sánh kích thước của mình bây giờ với vị mỹ nhân này, trời ạ, hắn bây giờ còn không to bằng một con mắt của nàng. Mà kích thước của ta thì cũng đâu có lớn lắm đâu. Khoan đã, có gì đó là lạ. Ngô Thiên tò mò nhìn xuống phía dưới khuôn mặt nàng, một làn da trắng nõn mịn màng, chiếc cổ thiên nga đeo một vòng cổ, bên dưới vòng cổ là một sợi dây mảnh. Sợi dây kéo dài xuống dưới trời đất. Thứ treo trên sợi dây đó là ta sao? Vậy thì vị trí hiện tại của ta hẳn là... Ngô Thiên lại một lần nữa quan sát ngôi nhà của mình. Hắn nhìn khe cốc, lòng trào dâng cảm xúc như Lý Bạch ngắm thác nước. Trong đầu hắn chợt vang lên một bài thơ mà thầy giáo ngữ văn từng ném vào sọt rác, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp, dáng chẳng đồng. Chẳng thấy được bộ mặt thật của núi lư. Chỉ vì ta đang ở trong lòng núi. Cảm giác của Ngô Thiên lúc này là một cảm giác mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Ken, hệ thống thủ hộ nữ vương đang trói định. Ken, chúc mừng ký chủ trói định thành công hệ thống thủ hộ nữ vương. Ken, hệ thống kiểm tra thế ký chủ đang ở trạng thái linh hồn, có thể tan biến bất cứ lúc nào, mời ký chủ nhanh chóng trở thành thủ hộ linh của nữ vương Medusa để tránh bị tiêu tan. Bàn tay vàng xuất hiện khiến Ngô Thiên vô cùng vui mừng, nhưng điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là mỹ nữ tuyệt thế yêu diễm này chính là nữ vương Medusa. Hệ thống, vậy ta phải làm thế nào mới có thể trở thành thủ hộ linh của Medusa đây? Ngô Thiên kích động gào thét trong lòng. Ken, hiện ban bố nhiệm vụ tân thủ khẩn cấp, mời ký chủ trở thành thủ hộ linh của Medusa. Phần thưởng nhiệm vụ, gói quà lớn tân thủ. Rõ ràng giọng nói của hệ thống, giống như giọng của mấy cô nàng streamer trong game, đang nói với hắn rằng mọi thứ đều phải tự mình tìm tòi. Ngô Thiên cũng đành chịu, hắn cũng rất bất lực. Hắn còn chẳng biết mình bây giờ là cái thứ gì, quan trọng là bị kẹp ở giữa, muốn động đậy cũng không được. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy mình được giải phóng, hắn tò mò nhìn sang hai bên, khe cốc đã trở nên rộng rãi hơn một chút. Hắn lại nhìn lên, tấm lụa tím khoác trên vai Medusa lúc này đã không cánh mà bay. Tuy Ngô Thiên bây giờ không nhìn thấy gì, nhưng hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được tự do, Ngô Thiên dùng hết sức bình sinh giãy giụa, linh hồn hình cầu của hắn va trái va phải. Lúc này, nữ vương Medusa cảm nhận được viên bảo thạch treo trước ngực mình đang khẽ rung lên. Nàng đưa ngọc thủ ấn nhẹ lên viên bảo thạch, cũng không cảm thấy có gì khác thường, bởi vì nàng vừa cởi bỏ y phục, việc chạm vào sợi dây chuyền gia truyền của các đời xà nhân nữ vương cũng là điều dễ hiểu. Có điều, điều khiến nàng tò mò là, hôm nay viên ngọc này không hề mát lạnh, mà lại có chút ấm áp. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do được thân nhiệt của nàng sưởi ấm quá lâu. Nàng cầm lấy viên bảo thạch, trân trọng đưa lên môi, dùng đôi môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thả tay ra, thân hình uyển chuyển lao thẳng xuống hồ nước trong vắt. Còn Ngô Thiên lúc này, cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, hu hu hu nụ hôn đầu của ta đã mất. Trong hồ nước trong vắt, một nữ tử với thân hình nóng bỏng đang bơi lội vui vẻ như một chú cá. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc dài lúc này đang dán vào bờ vai trắng như tuyết, một giọt nước long lanh lăn trên làn da mịn màng, sau đó trượt theo bờ vai, lướt qua vòng eo nhỏ đầy quyến rũ, cuối cùng nhỏ xuống hồ, làm gợn lên một vòng sóng lăn tăn. Khung cảnh thật đẹp, nhưng đó là cảnh mà Ngô Thiên chưa từng thấy, thứ hắn thấy còn là cảnh sắc mê người hơn cả tấm lưng này nữa. Vì là sợi dây chuyền mà Medusa đeo, không hiểu sao lúc này Ngô Thiên lại lơ lửng trên mặt nước, có lẽ điều này liên quan đến việc hắn đang ở trạng thái linh hồn. Cũng chính vì thế, trong tầm mắt của Ngô Thiên lúc này, thân thể hoàng mỹ đã cởi bỏ xiêm y của Medusa hoàn toàn lộ ra, đối với một thiếu niên huyết khí sôi trào như hắn, cảm giác như linh hồn cũng theo đó mà thăng hoa. Thân thể hoàng mỹ như được tạc từ bạch ngọc, một tuyệt tác của tạo hóa, với những đường cong đầy đặn, kiêu hãnh phô bày trong không khí hơi se lạnh. Gương mặt tuyệt mỹ, quyến rũ động lòng người, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ánh lên những tia gợn sóng như chứa chan tình ý, cái đuôi rắn màu tím của nàng khẽ quẩy trong nước, toát ra một vẻ mê hoặc hoang dại. Ngô Thiên lúc này tuy là linh hồn, nhưng hắn cảm thấy có một luồng nhiệt huyết trực trào ra khỏi mũi, chuyện này hắn bất giác nhớ đến đĩa hoa quả mình thích ăn, trong đó có anh đào, đào mật, dâu tằm, măng non khoang đã không biết chọc vào măng non có vui không nhỉ. Cảnh tượng này thực sự quá tuyệt vời, là cảnh sắc mà Ngô Thiên chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Nhưng mà, việc này thì có liên quan gì đến việc ta trở thành thủ hộ linh của nàng đâu chứ? Nếu không trở thành thủ hộ linh của nàng, ta sẽ tan biến mất. Vậy ta phải làm thế nào mới trở thành thủ hộ linh đây? Vừa rồi đôi môi đỏ rực của nàng cũng không giúp ta trở thành thủ hộ linh, vậy rốt cuộc ta phải làm sao đây? Hệ thống thật không nể mặt, ít nhất cũng phải cho ta một phương hướng chứ. Thôi, đã muốn thủ hộ, thì trước tiên phải tiếp cận nàng đã, hiện tại ta đang trôi hơi xa rồi. Phải đến gần hơn mới được phải dùng hết sức bình sinh chỉ để được sống. Thế là Ngô Thiên ra sức bơi trên mặt hồ. Nhưng Medusa lại bơi lội quá vui vẻ, những gợn sóng trên mặt hồ khiến Ngô Thiên cứ dập dình trôi nổi, đối với hắn bây giờ, những gợn sóng đó chẳng khác nào sóng thần. Có lẽ đây chính là cái gọi là sóng cuộn trào dâng trong truyền thuyết. Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy rất khổ sở, chỉ nghe nói nước chảy bèo trôi, chứ chưa từng nghe nói theo sóng mà lãng, giờ thì hắn đã được trải nghiệm. Ngô Thiên nhìn cơ thể linh hồn hình cầu của mình đang dần trở nên hư ảo, lòng hắn nóng như lửa đốt, ta còn chưa được làm người trở lại, đã sắp phải tan biến rồi sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị treo lên, đó là vì Medusa đã vọt ra khỏi mặt nước, nàng nhảy lên như một chú cá. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Thiên ngây người, bởi vì hắn cảm giác như vừa chạm phải măng non, hắn dùng sức đoạt măng còn không được, thế mà vừa rồi lại dễ dàng chạm tới như vậy sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta không chắc, có giỏi thì làm lại lần nữa xem, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị thực tế vả vào mặt, bởi vì linh hồn đang say sưa sung sướng của hắn, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Medusa. Hừm, thật là lúng túng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, trở thành thủ hộ linh của Medusa. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, gói quà lớn tân thủ. Ngô Thiên xuyên qua cơ thể Medusa nhìn ra cảnh sắc xung quanh, thật vô vị. Làm sao so được với cảnh tượng sôi trào nhiệt huyết vừa rồi. Nhưng cũng chính vì hắn chui vào cơ thể Medusa, nên vị xà nhân tộc nữ vương, một đấu hoàng cường giả, cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nàng sững sờ trước cảm giác đột ngột này, đôi mắt như nước mùa thu của nàng lúc này cũng trở nên kinh ngạc. Nàng cảm nhận rõ ràng có một linh hồn từ ngực mình chui vào trong cơ thể, và linh hồn này rõ ràng là từ sợi dây chuyền của nàng mà ra. Nàng hiện tại còn cảm nhận được một mối liên hệ thân thiết như người một nhà với linh hồn này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù là đấu hoàng cường giả như nàng, khi gặp phải chuyện này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng sau một thoáng thất thần, đôi mắt đẹp hơi ánh tím của nàng lóe lên hàn ý lạnh lẽo, là ai? Cút ra đây cho bản vương. Qua, giọng nói này đúng là khí chất nữ vương, thật là ngầu. Là nữ vương tối cao của xà nhân tộc, nếu không phải vì nàng cảm nhận được linh hồn này không có ý định làm hại mình, cộng thêm cảm giác thân thuộc kỳ lạ kia, nàng đã sớm dùng chữ cút rồi. Ngô Thiên rất nghe lời, nhẹ nhàng chui ra khỏi cơ thể nữ vương Medusa. Đã bị phát hiện rồi, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cứ thẳng thắn nhận trách nhiệm là được. Lúc này, Ngô Thiên đã có một hình bóng hư ảo, so với quả cầu lúc nãy thì tốt hơn nhiều. Hình người của Ngô Thiên lúc này rất mờ ảo, mờ đến mức không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng có thể chắc chắn rằng, hắn bây giờ là hình dạng của một người đàn ông. Ngô Thiên thản nhiên bay lơ lửng trước mặt Medusa, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy rất rõ Medusa đang thản nhiên đứng trước mặt hắn. Nhưng Ngô Thiên là linh hồn nên không dính nước, vì vậy chân hắn đang lơ lửng trên mặt hồ, còn Medusa thì nửa người ngâm trong nước, chỉ có phần thân trên lộ ra ngoài không khí, hùm cảnh tượng này khiến Ngô Thiên có chút khó xử. Medusa chớp chớp hàng mi dài, tỏ ra không mấy để tâm, ngược lại nàng rất quan tâm xem Ngô Thiên là thứ gì. Đôi mắt đẹp của Medusa lộ ra hàng quang, nàng chất vấn, ngươi là ai? Tại sao lại ẩn thân trong sợi dây chuyền của bản vương? Ngô Thiên rất thản nhiên đáp, ta tên Ngô Thiên, là thủ hộ linh của các đời xà nhân tộc nữ vương. Lời nói của Ngô Thiên khiến nữ vương Medusa trong lòng thoáng buông xuống cảnh giác, bởi vì nếu linh hồn tên Ngô Thiên này không biết sợi dây chuyền của nàng là vật gia truyền của các đời xà nhân tộc nữ vương, thì làm sao hắn có thể nói thẳng ra như vậy? Xem ra đúng là người một nhà. Ngô Thiên nhìn thấy hàn khí trong đôi mắt Medusa đã tan đi một chút, trong lòng thầm reo lên, ta đoán đúng rồi. Sợi dây chuyền mà Medusa ngay cả khi tắm cũng không tháo ra, chắc chắn là vật vô cùng quan trọng đối với nàng, mà Medusa lại một lòng vì xà nhân tộc, vậy thì sợi dây này tất nhiên là vật thừa kế của xà nhân tộc, giống như vương miện của nàng vậy. Medusa khẽ nhíu mày, hỏi Ngô Thiên, vậy ngươi nói thủ hộ linh là cái gì? Thủ hộ linh chính là bảo vệ ngươi, không để ngươi bị người khác làm tổn thương, cả đời che chở, bảo vệ sự tồn tại của ngươi. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Medusa liếc mắt tím nhìn Ngô Thiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi, giọng nói cũng đầy nghi ngờ, ngươi được không? Ngô Thiên rất lúng túng nói, ta đương nhiên là được, ta là thủ hộ linh mà. Có điều vì các đời nữ vương xà nhân tộc đều không tìm được phương pháp đánh thức ta, nên ký ức của ta đã mất đi phần lớn, thực lực cũng theo đó mà biến mất, nhưng ta có thể giúp ngươi tăng cường thực lực nhanh hơn. Ồ, vậy tức là bây giờ ngươi chưa được phải không? Medusa nhếch môi đỏ tạo thành một đường cong tinh tế, trong phút chốc, gương mặt tinh xảo bỗng tràn ngập vẻ yêu mị. Một nụ cười như có như không khiến Ngô Thiên trong nháy mắt thất thần. Ngô Thiên, ta có thể đổi chủ đề được không? Không được. Medusa chăm chú nhìn linh hồn hư ảo đang lơ lửng trước mặt, lại hỏi, theo lời ngươi nói, là bản vương đã tìm được phương pháp đánh thức ngươi, mới khiến ngươi tỉnh lại. Bản vương không nhớ mình đã làm gì cả, phương pháp đánh thức ngươi là gì? Nàng phải xác nhận lại phương pháp đánh thức linh hồn tên Ngô Thiên này, nếu như nàng chưa từng làm, vậy thì linh hồn này đang lừa nàng. Ngô Thiên chớp chớp đôi mắt không có thật của mình. Nữ vương Medusa này hỏi chi tiết quá vậy. Chẳng lẽ ta lại nói rằng ta vô tình chạm vào của nữ vương sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu nói ra thì hình tượng thủ hộ linh của các đời nữ vương xà nhân tộc như ta sẽ trở nên hèn mọn, rẻ tiền biết bao. Chẳng còn chút khí chất nào. Ngô Thiên cười nhạt, nói, phương pháp đánh thức ta chính là một nụ hôn. Một nụ hôn đánh thức thủ hộ linh, như vậy sẽ trở nên cao sang hơn nhiều, ít nhất là thuần khiết hơn, đây là tình yêu mà. Medusa nhớ lại hành động vừa rồi của mình, gật gật đầu, nàng quả thực vừa hôn lên sợi dây chuyền, xem ra thủ hộ linh này là thật. Nhưng thủ hộ linh này có vẻ hơi yếu, trạng thái vừa tỉnh lại đã như sắp tan biến bất cứ lúc nào, sau này ai bảo vệ ai, ai che chở ai đây? Vậy thủ hộ linh Ngô Thiên, ngươi vừa rồi làm thế nào mà vào được? Medusa lại nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên lúc này cảm thấy những câu hỏi của nữ vương Medusa thật khiến hắn không biết phải bị chuyện thế nào, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy cơ thể về một cái là vào được rồi. Hắn đành phải nói thật, về một cái, như Tôn Ngộ Không vậy, ta liền vào được. Tôn Ngộ Không? Medusa chớp chớp đôi mắt tím, quay sang Ngô Thiên nở một nụ cười quyến rũ, thủ hộ linh, ngươi vào lại một lần nữa đi, để bản vương cảm nhận một chút. Ngô Thiên, được thôi. Ngô Thiên liền hóa thành một bóng mờ, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Medusa. Medusa khẽ nhíu mày, chưa kịp chuẩn bị đã bị Ngô Thiên chui vào cơ thể, cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng giờ nàng có thể khẳng định, linh hồn tên Ngô Thiên này chính là thủ hộ linh của nàng. Được rồi, ngươi ra đi. Nữ vương Medusa thản nhiên nói. Ngô Thiên lại từ trong cơ thể Medusa chui ra, việc ra vào này đối với hắn như về nhà mình vậy, xem ra hắn bây giờ đã hoàn toàn gắn bó với Medusa. Trong lúc ra vào, hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, rất hưởng thụ. Có điều, khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút hư ảo, đồng thời còn có cảm giác mệt mỏi, chuyện gì vậy? Lẽ nào ta là thủ hộ linh không thể ở bên ngoài quá lâu sao? Medusa nhìn thủ hộ linh Ngô Thiên đã trở nên mờ ảo không phân biệt được nam nữ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi đỏ cong lên, ngọc thủ chống trán cạn lời nói, ôi, thủ hộ linh Ngô Thiên, xem ra trong thời gian ngắn ngươi không thể giúp được bản vương rồi, ngươi vẫn chưa được, mau vào trong cơ thể bản vương nghỉ ngơi đi. Ngô Thiên vừa nghe Medusa nói hắn không được, liền cảm thấy tức nghẹn. Đúng, bây giờ ta là linh hồn, lại còn là linh hồn không có đấu khí, nhưng ta còn có hệ thống mà. Ngươi bảo ta vào thì ta vào, bảo ta ra thì ta ra, ta làm thủ hộ linh cho ngươi, ta không cần mặt mũi sao? Đường đường là thủ hộ linh, sao có thể bị một nữ nhân xem thường? Hệ thống mau lên, mở ngay gói quà tân thủ cho ta. Ken, chúc mừng ký chủ mở gói quà lớn tân thủ, nhận được những trữ vật siêu thần cấp chuyên dụng, hộ toa bảo. Hết rồi. Đấu khí của ta đâu? Ta là thủ hộ linh của nữ vương Medusa, đấu khí ít nhất cũng phải cao hơn nàng chứ. Không phải đấu đế, thì ít nhất cũng phải là đấu thánh cho vui chứ. Thực lực không bằng nàng, chẳng phải lại bị nàng xem thường sao? Ngươi không được. Ba chữ đâm vào tim này, Ngô Thiên không muốn nghe lại lần nữa. Quan trọng nhất là, cái tên nhẫn trữ vật này có đứng đắn không vậy? Dù nó là nhẫn trữ vật siêu thần cấp, cũng không thể thay đổi việc nó là một cái nhẫn trữ vật đi. Ta chỉ muốn hỏi nó là loại bao bì gì, không phải là loại lấy ra phải lau miệng chứ. Ngô Thiên gào thét trong lòng, hệ thống ngươi ra đây, có phải ngươi đang đùa ta không? Thực lực đấu đế của ta đâu? Ken, chúc mừng ký chủ mở gói quà lớn tân thủ, cảnh giới linh hồn tăng lên linh cảnh đại viên mãn. Lực lượng linh hồn tăng lên đấu hoàng đỉnh phong. Ngô Thiên trong lòng vui mừng, ồ hết rồi. Đấu kỹ của ta đâu? Ta là Ken, do ký chủ hiện đang ở trạng thái linh hồn, gói quà lớn tân thủ không bao gồm đấu kỹ, đan dược. Hay lắm, không một kẻ hở, nghĩ Ngô Thiên còn tưởng hắn lải nhải vài câu, hệ thống sẽ tiện tay cho hắn mấy cái đấu kỹ thiên giai, đan dược thiên giai gì đó. Bây giờ xem ra là không có rồi, chán thật. Ngô Thiên cảm nhận sự thăng hoa thực lực mà linh hồn mang lại, lúc này cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn cảm thấy cơ thể mình bây giờ đã ngưng tụ hơn rất nhiều, ít nhất xuề năm ngón tay ra có thể thấy rõ ràng. Để xác nhận phạm vi hoạt động của mình, Ngô Thiên nhanh chóng bay về phía xa, nhưng khi hắn bay đến cách Medusa 1m8, hắn cảm thấy cơ thể hư ảo, có cảm giác sắp biến mất. Hắn biết phạm vi hoạt động của mình chỉ là trong vòng 1m8 quanh Medusa, mà sao cái 1m8 này lại giống chiều rộng của cái giường kiếp trước thế nhỉ? Có điều, thời gian tồn tại thì không thể kiểm tra trong thời gian ngắn được. Hắn nhanh chóng bay về gần Medusa, lần này khoảng cách gần hơn, vì hắn cảm thấy ở gần một chút sẽ khiến hắn thoải mái hơn. Medusa chớp chớp hàng mi dài, nàng thấy cơ thể Ngô Thiên trước mặt đột nhiên trở nên rắn chắc, sau đó bay qua bay lại, rồi lại đến gần trước mặt nàng chỉ vài cm, nàng cảm thấy vô cùng khó tin. Thủ hộ linh Ngô Thiên này vừa rồi rõ ràng còn không được, trông như sắp tan biến đến nơi, sao bây giờ lại đột nhiên được rồi. Hơi thở tỏa ra từ người hắn, đây là một đấu hoàng cường giả giống như ta. Mới có mấy giây, hắn đã trở thành một đấu hoàng cường giả. Vừa rồi hắn rõ ràng không có chút thực lực nào, bây giờ lại biến thành đấu hoàng đỉnh phong giống như ta, thật là khó tin, xem ra thủ hộ linh này đã khôi phục được một chút thực lực. Medusa trong lòng suy nghĩ miên man, đôi mắt tím của nàng ngước lên nhìn Ngô Thiên, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn hé mở, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Vì mặt hồ tạo ra sự chênh lệch độ cao, hình ảnh phản chiếu trong nước là hai người đang dính vào nhau, cảnh tượng này, hình ảnh này vào lúc này như đông cứng lại, đối với Ngô Thiên, cảnh sắc lúc này thật sự quá tuyệt vời. Lúc này, do thực lực tăng lên đấu hoàng đỉnh phong, thân hình của Ngô Thiên cũng hiện ra hoàn toàn, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen dài xõa trên vai, đúng chuẩn một mỹ nam tử. Đương nhiên nếu hắn mặc quần áo thì sẽ đẹp trai hơn, Ngô Thiên nhìn Medusa thực sự không nhịn được ánh mắt hắn nhanh chóng nhắm lại, đại sự không ổn. Hắn vội vàng xoay người, mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Hú hồn. Medusa chớp chớp đôi mắt đẹp, liếc nhìn từ trên xuống dưới tấm lưng của Ngô Thiên, thầm nghĩ vị thủ hộ linh đột nhiên hiện hình, thực lực trở nên mạnh mẽ này, cũng thật đẹp trai, trắng trẻo, non nớt. Thủ hộ linh đại nhân, thực lực của ngài đã khôi phục được một chút rồi sao? Medusa liếm liếm khóe môi. Giọng nói của Medusa vang lên từ phía sau Ngô Thiên. Ngô Thiên chép chép cái miệng có chút khô khốc, nữ vương Medusa này có thể có chút ý tứ được không? Chúng ta bây giờ còn đang trần trụi đó. Còn treo chọc gọi ta là thủ hộ linh đại nhân nữa, như vậy có tốt không? Đương nhiên là tốt rồi, nữ vương người ta không quan tâm, ta quan tâm làm gì? Ngô Thiên tiến lên một bước, sau đó mới từ từ quay người lại, lần này mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Không sai, Có lẽ là do vừa rồi tiến vào cơ thể ngươi đã kích hoạt một nguồn năng lượng nào đó, khiến thực lực của ta khôi phục đến đấu hoàng đỉnh phong, bây giờ không khác gì ngươi cả. Ngô Thiên vẻ mặt rất thản nhiên, không hề để lộ sự rối loạn trong lòng, nhưng mặt là mặt, đôi khi chỗ khác sẽ bộc lộ bản tính. Medusa nhìn thẳng vào Ngô Thiên, vì góc nhìn, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thứ đang ngẩng cao đầu. Medusa nhìn khuôn mặt Ngô Thiên, nàng không để ý đến vẻ lúng túng của hắn lúc này, cũng không cần để ý, làm thủ hộ linh chắc chắn đã sớm nhìn hết người mình từ lúc mình sở hữu sợi dây chuyền này, thậm chí sau này cũng sẽ như hình với bóng. Nàng không cần phải che giấu điều gì với thủ hộ linh này, cho nên bây giờ nàng nhìn hết cơ thể của thủ hộ linh cũng không có gì, quan trọng nhất là nàng đang được lợi, vì nàng là xà nhân, còn linh hồn này là hình người. Medusa khẽ nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt đẹp lộ vẻ kích động và vui vẻ nói, thủ hộ linh đại nhân của ta, nếu ngài vừa mới tiến vào cơ thể bản vương, thực lực đã khôi phục đến đấu hoàng đỉnh phong, vậy ngài ra vào thêm vài lần nữa, có phải thực lực sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao không? Không sai. Chuyện này có lẽ vậy. Ngô Thiên thản nhiên nói. Thủ hộ linh đại nhân của ta, vậy ngài còn chờ gì nữa? Lần này bản vương chuẩn bị xong rồi, đến đây đi. Medusa hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt đẹp đã hoàn toàn nhắm lại, chờ đợi Ngô Thiên. Cảnh tượng này trong mắt Ngô Thiên, hoàn toàn là bộ dạng mặt cho quân hái mà. Như vậy thật sự được sao? Thế là Ngô Thiên thực sự hoàn toàn bất lực, làm theo lời Medusa nói, trên mặt hồ vật lộn mệt gần chết cả nửa ngày, nhưng thực lực của hắn vẫn không hề tăng lên chút nào, điều này đương nhiên là tất yếu. Medusa khẽ nhếch môi đỏ, đôi mắt u oán, hơi thở có chút gấp gáp, dừng lại. Thủ hộ linh, đừng vào nữa, ngươi ra đi. Tốc độ của ngươi quá nhanh, bản vương hoàn toàn không chuẩn bị kịp, không thoải mái thì thôi, thực lực của ngươi còn không tăng lên chút nào, xem ra như vậy là không được. Lời cầu xin của Medusa khiến khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, nữ nhân, bây giờ biết ta rốt cuộc có được hay không rồi chứ. Nhưng thực lực không tăng, đến cả đại nhân cũng không gọi nữa sao. Hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng chui ra khỏi cơ thể Medusa, hắn nhìn Medusa bây giờ, lúc này nàng không biết từ lúc nào đã đến bên hồ, Ngô Thiên đoán là do vừa rồi bị hắn hành hạ đến đây. Medusa lúc này cả người đã hoàn toàn lộ ra trên mặt hồ, cảnh tượng này khiến Ngô Thiên nhìn thẳng mắt. Trên mặt hồ trong vắt gợn sóng, một thân thể mềm mại hoàn mỹ như bạch ngọc, toát ra vẻ quyến rũ khiến người ta khô cả miệng. Gương mặt tuyệt mỹ, chiếc cổ thon dài trắng ngần, vì đeo vòng cổ, để lộ ra một đường cong tao nhã, một giọt nước long lanh từ cổ trượt xuống, sau đó lăn dài xuống. Khéo léo lướt qua cơ thể mỗi lần hít thở, cuối cùng lướt qua một đường cong kinh diễm mắt Ngô Thiên, rồi rơi xuống. Vòng eo thon thả, tưởng chừng không đủ một vòng tay ôm, nhưng trong vẻ mảnh mai lại toát ra một cảm giác dẻo dai, bụng dưới phẳng lì, không một chút mỡ thừa, nhìn một cái là khiến Ngô Thiên có cảm giác không kìm được muốn đưa tay ra vuốt ve. Dưới vòng eo nhỏ nhắn đó là chiếc đuôi rắn màu tím đầy hoang dã, đuôi rắn khẽ quẩy, một phong tình khác lạ, không thể nghi ngờ. Lúc này, toàn bộ Medusa đã bị Ngô Thiên nhìn thấy hết, trong lòng hắn chỉ thốt lên hai chữ, vải chưởng. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ửng hồng, thân thể hoàng mỹ lúc này lại có chút thở hổn hển, thân hình uyển chuyển này thật sự quá quyến rũ, quá mê hoặc. Ngô Thiên vội vàng lắc mạnh đầu, không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không ta sẽ không chịu nổi, may mà ta là linh hồn, nếu không máu mũi đã chảy ra rồi. Nữ vương Medusa này, trong lòng nàng không có số, đường đường chính nhân quân tử Ngô Thiên ta phải có tính toán. Một lần, hay là vô số lần, ta vẫn phân biệt được, điều này cần một quá trình rót vào, lúc này tuyệt đối không được. Ngô Thiên nhìn Medusa đang thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ bình thản, nội tâm cực kỳ tà ác nói, hay là, chúng ta đổi chỗ khác ngồi xuống nói chuyện đi. Được. Medusa gật đầu. Cánh tay ngọc trắng ngần của nàng vừa nhấc lên, một miếng vải nhỏ từ cánh tay nàng tuột xuống. Hóa ra là một chiếc yếm nhỏ. Hai tay nàng lại vung lên, một chiếc áo choàng lụa mỏng màu tím khoác lên người, che đi nửa phần cảnh xuân đủ khiến Ngô Thiên nhiệt huyết sôi trào. Điều khiến Ngô Thiên vui mừng là chiếc áo choàng này không khép lại, mà để hở, chiếc yếm ngạo nghễ bên trên như mặt trời mới mọc, kiêu hãnh phô bày trước mắt Ngô Thiên. Medusa dùng ngón tay ngọc thon dài vuốt mái tóc đen ướt nước, hình ảnh quả thực đẹp không lời nào tả xiết, đây quả thực là một liều thuốc kích thích. Medusa vừa vuốt tóc, vừa quay sang Ngô Thiên nở một nụ cười khuynh thành, đi thôi. Chúng ta qua rừng trúc bên kia. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, Medusa này có phải đã quên gì đó không? Ngô Thiên đành phải tự mình nói thẳng, hắn trực tiếp gọi Medusa đang quẩy đuôi rắn lại, chờ đã. Medusa, ngươi mặc rồi, ta còn chưa mặc mà. Medusa nghiêng đầu, nghi hoặc liếc nhìn cơ thể Ngô Thiên, sau đó nói một câu khiến Ngô Thiên cạn lời. Thủ hộ linh, ngươi còn cần mặc quần áo sao? Ngô Thiên rất muốn hộc máu ba lần, nếu chỉ có mình ngươi nhìn thấy thì ta mặc hay không mặc cũng được. Nhưng lỡ bị người khác nhìn thấy, thì không hay cho lắm. Đương nhiên nếu là nữ nhân thì còn đỡ, nếu là nam nhân, thì không phải là lúng túng sao. Ngô Thiên biến tất cả sự bất lực trong lòng thành một cái gật đầu nhẹ, bình thản nói, cần. Vậy cũng được. Medusa bất đắc dĩ nói. Medusa chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt to tròn đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng liếm liếm khóe môi, đuôi rắn quẩy một cái, cơ thể và khuôn mặt nàng từ từ đến gần Ngô Thiên, một cảm giác ngứa ngứa truyền đến bên tai Ngô Thiên. Vậy thì, thủ hộ linh đại nhân của ta. Ngài xem trên người ta cái này, có hợp với ngài không? Đôi mắt hẹp dài của Medusa cong thành hình vầng trăng khuyết, giọng điệu tê dại khiến Ngô Thiên, người vốn đã không có định lực, mặt đỏ bừng lên. Medusa vốn đã là một nữ nhân mê hoặc chúng sinh, bây giờ lại còn trêu chọc Ngô Thiên như vậy, làm sao hắn chịu nổi? Thứ vốn đã ngẩng đầu của Ngô Thiên, lúc này càng ngẩng cao hơn. Hắn không dám nhìn thân hình quyến rũ của Medusa, cứ một tiếng thủ hộ linh đại nhân, lại còn muốn cởi quần áo cho ta mặc, vừa mặc vào còn chưa ấm, như vậy thật sự được sao? Ngô Thiên rơi vào lựa chọn khó khăn, ta nên đồng ý hay không đồng ý đây? Ngay lúc Ngô Thiên đang ngẩng cao đầu lựa chọn, Medusa lùi lại mấy bước. Nàng che miệng cười khẽ nói, được rồi, không đùa ngươi nữa. Thủ hộ linh, ngươi xem trong tay ta có món nào hợp với ngươi thì cứ mặc đi. Ngô Thiên tò mò cúi đầu nhìn Medusa, chỉ thấy trong tầm mắt, chiếc nhẫn trên ngón tay ngọc thon dài của Medusa tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Không cần nghĩ nhiều, đây chắc chắn là nhẫn trữ vật của Medusa, ánh hồng lóe lên, trong tay Medusa xuất hiện mấy chiếc áo choàng lụa mỏng đủ màu sắc thơm ngát và những chiếc yếm cực kỳ ít vải. Ngô Thiên nhìn những bộ quần áo dù chưa mặc đã toát ra vẻ quyến rũ này, bất giác nuốt nước bọt, Medusa này có phải là bị ngốc không? Quần áo trên tay nàng và quần áo nàng đang mặc có gì khác nhau sao? Ngô Thiên tỉ mỉ quan sát những bộ trang phục quyến rũ trên tay Medusa, chúng có ba đặc điểm chung. Một, những bộ này chắc chắn đều là Medusa đã mặc qua, vì Ngô Thiên có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đặc biệt của nàng. Hai, tất cả đều là trang phục nữ, đúng vậy, trong những trữ vật của Medusa bây giờ đương nhiên ra trang phục nữ, nếu có đồ nam mới là chuyện lạ. Có điều, sau này Ngô Thiên đảm bảo bên trong sẽ xuất hiện đồ nam, vì đó là của hắn. Ba, nhưng những bộ quần áo này lại không có một cái nào là đồ mặc cho phần dưới. Thôi được rồi. Xà nhân tộc mà. Phần dưới là thân rắn nên không cần mặc. Ngô Thiên cảm thấy sau này nhất định phải thương lượng với Medusa về việc mặc váy. Nhưng bây giờ ta phải làm sao? Thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên đầu óc ong ong, đường đường thủ hộ linh đại nhân mà phải mặc đồ nữ. Ta có nên mặc hay không đây? Đương nhiên là không mặc rồi. Mặc vào thì còn gì là mặt mũi của thủ hộ linh. Ta Ngô Thiên đây dù có hồn bay phách tán, cũng tuyệt đối không mặc đồ nữ. Ngô Thiên rất dứt khoát lắc đầu, nói, Medusa, những bộ quần áo này của ngươi không hợp với ta. Ta vẫn nên vào trong cơ thể ngươi đi. Nói xong, Ngô Thiên vèo một cái, lại chui vào trong cơ thể Medusa. Medusa khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút u oán nói, hừ, không mặc thì thôi, lại đột ngột vào như vậy, ta đã nói rồi, sẽ rất không thoải mái mà. Ngô Thiên. Thủ hộ linh đại nhân, ngài thật sự không mặc sao? Medusa nhếch môi nở một nụ cười đầy phong tình. Không mặc. Ngô Thiên kiên quyết nói. Medusa quẩy mình về phía rừng trúc, vừa đi vừa khẽ cắn môi nói, vậy ngài không mặc, chúng ta làm sao ngồi xuống nói chuyện đây? Ngô Thiên. Nữ vương Medusa này không ổn, nàng cứ muốn ta mặc quần áo của nàng, để ta trở thành thủ hộ linh mặc đồ nữ. Không được, tuyệt đối không được. Medusa mang theo Ngô Thiên đến rừng trúc, giữa rừng có một cái đình nhỏ, Medusa nghiêng người nằm trên ghế trong đình. Nàng chống tay lên khuôn mặt tinh xảo, liếm đôi môi đỏ rực, dùng giọng nói mềm mại nói, thủ hộ linh đại nhân, ngài ra đi. Ngô Thiên rất bất lực lại chui ra, hắn chạy thẳng vào rừng trúc hái một chiếc lá, sau đó biến thành thủ hộ linh nguyên thủy. Nói không chừng, cũng có chút phong tình dị vực đấy chứ. Có điều, vẫn rất mát mẻ. Ngô Thiên ngồi đối diện Medusa, tuy hắn vẫn cho rằng mình không quan tâm đến chuyện này, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được một câu nói, ngươi không cảm thấy lúng túng, thì người lúng túng chính là người khác. Nhưng hắn lĩnh ngộ được điều này từ trên người nữ vương yêu diễm Medusa, nàng hoàn toàn như không có tâm, cứ dùng đôi mắt quyến rũ nhìn ta, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chẳng lẽ chưa từng thấy sao? Nhưng có cần phải nhìn chằm chằm như vậy không? Nàng không hề cảm thấy lúng túng, nhưng ta thì lúng túng lắm rồi. Ngô Thiên đành bất lực nói, Medusa, ngươi có cái áo choàng nào màu đậm hơn không? Vì, ha ha ha, trên người ta cái này là đậm nhất rồi, vậy ta cho ngươi mặc nhé. Medusa không nhịn được cười phá lên. Nụ cười yêu diễm đó quả thực đã câu đi hồn của Ngô Thiên, mặc dù hắn vốn dĩ đã là hồn. Thế là, Ngô Thiên bị bắt mặc vào chiếc áo choàng mà Medusa gọi là màu đậm nhất, che đi cơ thể lá trúc của hắn. Cảm giác này thật ấm áp, thật thơm, ôi chao, thơm quá đi. Ngô Thiên mặc bộ quần áo thơm nức này, ngồi đối diện Medusa, tuy phía dưới vẫn rất mát mẻ, nhưng Ngô Thiên vắt chéo chân lên, rồi lại thả xuống. Tại sao thả xuống? Vì vắt không thoải mái. Trong mắt Ngô Thiên, Medusa nằm nghiêng trên ghế trong đình, những đường cong quyến rũ của nàng thật sự quá mê người. Ở cuối ghế, một chiếc đuôi rắn màu tím nhạt rủ xuống, khẽ đung đưa, toát ra một vẻ mê hoặc hoang dã. Thủ hộ linh đại nhân, bộ dạng này của ngài cũng thật quyến rũ đấy. Giọng Medusa tê dại và lười biếng, mang theo vẻ mê hoặc khiến Ngô Thiên tê cả xương. Ngô Thiên vô cùng cạn lời, ta quyến rũ hay ngươi quyến rũ? Có thể xác định rõ ràng một chút được không? Medusa tiếp tục nói, thủ hộ linh, thực lực của ta đã bị kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong rất nhiều năm, lên nữa chính là đấu tông cường giả. Nếu cứ tu luyện theo cách thông thường không biết còn cần bao lâu mới chạm đến ngưỡng cửa đấu tông, muốn đột phá đấu tông khó như lên trời, ngươi vừa nói có thể giúp ta tăng cường thực lực, ngươi định giúp ta thế nào? Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thủ hộ nữ vương, mời ký chủ giúp nữ vương Medusa hoàn thành tiến hóa. Phần thưởng nhiệm vụ, một bộ công pháp siêu thần cấp chuyên dụng cho ký chủ. Nhiệm vụ chính tuyến đột ngột này khiến Ngô Thiên trong lòng rất kích động, công pháp siêu thần cấp này mạnh hơn nhiều so với những trữ vật siêu thần cấp. Nếu hệ thống cung cấp phần thưởng là công pháp, thì công pháp này chắc chắn là hắn ở trạng thái linh hồn cũng có thể tu luyện. Khoan đã, hệ thống, vậy tại sao gói quà tân thủ của ngươi không phát cho ta? Hệ thống đương nhiên sẽ không để ý đến ký chủ vô lý này, nếu cho ngươi hết, thì ngươi không phải là dân cày chê sao? Ngô Thiên chăm chú nhìn đôi mắt đẹp của Medusa, thản nhiên nói, dùng dị hỏa tiến hóa, chắc hẳn trong ghi chép của xà nhân tộc vẫn còn phương pháp thông qua dị hỏa để tăng cường tư chất và thực lực, chỉ cần tìm được dị hỏa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ là có thể giúp ngươi thành công tiến hóa, trở thành đấu tông cường giả. Medusa nghe Ngô Thiên giải thích, liền ngồi thẳng dậy, nàng thay đổi vẻ lười biếng trước đó, nghiêm túc nói, không sai, trong ghi chép của xà nhân tộc quả thực có ghi lại rằng chúng ta có thể thông qua dị hỏa để hoàn thành tiến hóa, nhưng trong ghi chép lại không có trường hợp nào thành công. Hơn nữa, dị hỏa trên đấu khí đại lục hiếm như lá mùa thu, biết tìm ở đâu bây giờ? Ngô Thiên cười nhạt, ra vẻ ta đây nói, trong ghi chép đương nhiên không có trường hợp thành công rồi, vì ghi chép đó là do ta để lại, bọn họ căn bản không tìm được dị hỏa, đương nhiên không thể tiến hóa, dù sao bọn họ cũng không đánh thức được ta. Medusa vừa nghe ghi chép này là do Ngô Thiên để lại còn nói không đánh thức được hắn, liền trở nên vô cùng vui mừng. Nàng kích động đứng dậy, lao thẳng đến trước mặt Ngô Thiên. Gương mặt yêu diễm của nàng lúc này chỉ cách Ngô Thiên khoảng 10 cm, một khoảng cách vô cùng mờ ám. Thủ hộ linh đại nhân, nếu ta không hiểu sai, ý của ngài là ngài có thể tìm được dị hỏa? Ngô Thiên nuốt một ngụm nước bọt tham lam, tiếp tục nói dối không chớp mắt, không sai, ban đầu ta chỉ để lại ghi chép dị hỏa có thể giúp xà nhân tộc tiến hóa, nhưng không để lại tung tích của dị hỏa, bởi vì tiến hóa bằng dị hỏa có xác suất thất bại rất lớn, nếu không đánh thức được ta, thì tuyệt đối không thể tiến hóa thành công. Có thể nói, không có ta, thì sẽ không có dị hỏa. Thủ hộ linh, trông ngài thật lợi hại. Medusa vừa nghe Ngô Thiên xác nhận có thể tìm được dị hỏa, liền vui mừng khôn xiết, đôi mắt to tròn của nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng giang hai tay ra muốn ôm Ngô Thiên một cái. Ngô Thiên vốn tưởng mình có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại chân thật, nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng với hắn. Bởi vì cánh tay của Medusa đã xuyên thẳng qua người hắn. Ngô Thiên lập tức thấy khổ sở, mẹ nó, ta là linh hồn không có thực thể, tay của Medusa đương nhiên sẽ xuyên qua rồi. Medusa cảm giác như mình ôm vào khoảng không, điều này khiến nàng không tin nổi, chớp chớp hàng mi dài, còn có thể xuyên qua được sao? Thế là nàng liếm liếm khóe môi, nở một nụ cười khiến Ngô Thiên ngơ ngác. Trong tầm mắt của hắn, hắn thấy rõ hai tay của Medusa đang nghịch ngợm trên cơ thể hư ảo như hình chiếu của mình. Theo những ngón tay ngọc thon dài của nàng di chuyển, cơ thể Ngô Thiên như sương mù bay lượn, nhưng chỉ cần tay đi qua là lại khôi phục nguyên dạng. Ha ha ha, thủ hộ linh, cơ thể ngươi chơi vui thật đấy. Quần áo của bản vương mặc trên người ngươi cũng biến thành hư ảo rồi này. Giỏi lắm, đường đường là nữ vương xà nhân tộc, đấu hoàng đỉnh phong cường giả Medusa, lại lấy hắn ra làm đồ chơi. Có điều, bộ dạng này của nàng thật đáng yêu. So với Medusa yêu diễm trước đây, bây giờ nàng giống như một thiếu nữ tinh nghịch, thật là đáng yêu, đương nhiên nếu buộc tóc hai bím thì còn tốt hơn, khụ khụ. Này này này, ngươi đừng có nghịch lung tung. Chỗ đó nếu tan biến, khôi phục lại nguyên dạng sẽ rất lúng túng. Ngô Thiên lúc này quả thực cạn lời, trong lòng càng không muốn nàng động, nàng lại càng động, hừ. Đồ xấu xa. Ngô Thiên thì có cách gì đâu. Thôi. Nàng muốn chơi thì cứ chơi một lúc đi. Dù sao ở đây cũng không có người khác, người một nhà muốn chơi thế nào thì chơi. Vài phút sau Medusa đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, có điều cơ thể nàng lại ngồi sát bên Ngô Thiên, tuy hai người không thể có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng như vậy vẫn khiến quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đương nhiên lúc này Medusa là vì muốn tăng cường thực lực mới thân thiết với Ngô Thiên như vậy. Thủ hộ linh đại nhân, ngài nói ngài biết vị trí của dị hỏa, vậy dị hỏa đó ở đâu? Giọng nói tê dại lại vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò, đương nhiên là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đôi mắt to tròn của Medusa nhìn Ngô Thiên, sau đó trong nháy mắt, về một cái chui vào bên trong cơ thể hư ảo của Ngô Thiên, đôi mắt tím nhạt của nàng cũng trực tiếp nhắm lại, một bộ dạng chờ đợi Ngô Thiên đến hái. Điều này khiến Ngô Thiên ngơ ngác, nếu có một cái gương, hắn chắc chắn có thể thấy mặt mình lúc này đã hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt tuyệt mỹ của Medusa. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hỏi, Medusa, ngươi đang làm gì vậy? Medusa không hề mở mắt, vẫn giữ bộ dạng mặt cho quân hái, đôi môi thơm khẽ động nói, thủ hộ linh đại nhân, trước đó ngài nói không có ngài, sẽ không có dị hỏa, mà bây giờ lại nói dị hỏa xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, vậy ngài chính là dị hỏa rồi. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, giỏi lắm, Tô Ngộ Không cũng là ngộ ra như thế này sao? Lời ta nói có vẻ hơi nhiều rồi, lại khiến nàng hiểu lầm, hừm thật lúng túng. Phải làm sao đây? Hi hi, thủ hộ linh đại nhân, bản vương thông minh không? Dị hỏa thủ hộ linh đại nhân của ta, mau lên, đừng khách khí với bản vương, mau dùng ngọn lửa dị hỏa của ngài thỏa thích rèn luyện ta, tiến hóa ta đi. Bản vương nếu có đau đến kêu lên, ngài cũng đừng thương tiếc ta nhé. Medusa nhắm mắt lại vui mừng và kích động thúc giục. Ngô Thiên lúc này cảm thấy lúng túng không thể tả, một nữ nhân mê hoặc chúng sinh đang thúc giục hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì, cảm giác này thật sự quá khó chịu, hắn lúc này cảm thấy mình rất kém cỏi. Nhưng hắn cũng không thể không phá vỡ hoàn cảnh khổ sở này của hắn và sự vui sướng của Medusa, hắn rất lúng túng nói, cái đó, Medusa, ngươi đừng như vậy, ngươi ra trước đi, bình tĩnh một chút, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải dị hỏa, ý của ta là dị hỏa ở ngay trong sa mạc tháp qua nhĩ của chúng ta. Medusa nghe Ngô Thiên nói, mở to mắt ra, có điều nàng không ra ngoài, nàng lại kích động nói, trong sa mạc tháp qua nhĩ quả nhiên có dị hỏa sao? Vậy dị hỏa cũng rất gần. Thủ hộ linh đại nhân, mau! Ngài mau vào cơ thể ta, chúng ta bây giờ đi ngay. Ngô Thiên cũng muốn đi lắm, nhưng hắn không biết vị trí của thanh liên địa tâm hỏa ở đâu. Hắn đành phải lại lúng túng giải thích, cái đó, Medusa, ngươi bình tĩnh thêm một chút, ngươi cũng biết ta chỉ mới khôi phục một chút thực lực, nên ký ức của ta cũng chỉ khôi phục một chút, vị trí của dị hỏa ta không nhớ rõ. Hơn nữa, xà nhân tộc thuộc tính âm hàn, muốn thông qua dị hỏa hoàn thành tiến hóa, còn cần chuẩn bị một số vật quý giá. Medusa nghe Ngô Thiên nói, cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng cũng biết mình vừa rồi quá kích động. Trong ghi chép của xà nhân tộc cũng có viết, muốn dùng dị hỏa hoàn thành tiến hóa, cần chuẩn bị một lượng lớn băng linh hàng tuyền và một đài sen băng hàng. Chỉ khi có cả hai thứ này mới có thể tăng cơ hội tiến hóa, nếu không kết cục chắc chắn sẽ là tiến hóa thất bại, thân tử đạo tiêu. Vẻ mặt của nàng dần trở nên bình thản, xem ra sau này phải làm rồi, chỉ riêng hai thứ này cũng cần tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Mà vị trí của dị hỏa lại càng khó tìm, sa mạc tháp qua nhĩ lớn như vậy, muốn tìm được dị hỏa cũng là một chuyện rất khó. Có điều, bây giờ có cơ hội trở thành đấu tông cũng đủ khiến nàng vui mừng. Ngô Thiên nhìn Medusa không còn kích động như vừa rồi, trong lòng chợt thấy thương cảm, hắn không nhịn được nói, vị trí của dị hỏa tuy ta không nhớ rõ, nhưng ta biết một người hắn nắm giữ vị trí đại khái của dị hỏa, có thể giúp chúng ta tìm thấy dị hỏa nhanh hơn. Ai? Medusa cong cong đôi mắt đẹp, lại kích động hỏi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, người này ngươi biết, hắn chính là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế quốc bị ngươi Hạ Xà Chi Phong ấn chú, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hắn lúc này đang ẩn náu trong sa mạc tháp qua nhĩ. Là hắn. Nữ vương Medusa chìm vào hồi ức, nàng vẫn còn nhớ như in vị đấu hoàng chơi băng này, nàng biết rõ sau khi trúng Xà Chi Phong ấn chú của nàng, cơ thể Hải Ba Đông nhanh chóng già đi, thực lực cũng bị phong ấn xuống cấp bậc đấu linh. Bây giờ muốn tìm Hải Ba Đông trong sa mạc cũng không khó, vậy có nghĩa là chỉ cần tìm được Hải Ba Đông là có thể biết được vị trí của dị hỏa. Medusa lúc này không thể nhịn được nữa, đã có tin tức của dị hỏa, vậy thì phải hành động ngay. Một luồng khí thế khổng lồ tỏa ra từ người nàng. Một luồng năng lượng mênh mông bùng phát, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu đỏ rực như pha lê. Đôi cánh này vừa tỏa ra ánh sáng đỏ rực, vừa óng ánh long lanh, khiến Medusa vốn đã yêu diễm lại càng thêm quyến rũ. Khi đôi cánh hiện ra, Ngô Thiên thật sự say đắm, nhưng điều khiến hắn say đắm hơn nữa là hành động và lời nói của Medusa. Medusa quẩy thân hình mê hoặc chúng sinh, đầu lưỡi thơm tho khẽ liếm đôi môi đỏ, quay về phía Ngô Thiên giơ ngón tay ngọc thon dài, thủ hộ linh đại nhân, đến, mau vào, chúng ta phải trân trọng thời gian, nắm bắt cơ hội. Ngô Thiên đương nhiên biết ý của Medusa là để hắn vào trong cơ thể nàng, sau đó đi tìm Hải Ba Đông, nhưng lời nói này thật khiến Ngô Thiên không thể không suy nghĩ nhiều. Nữ vương yêu nghiệt này, cuộc sống sau này thật không dễ chịu chút nào. Ngô Thiên gật đầu, sau đó về một cái tiến vào cơ thể Medusa. Lần này Medusa đã có chuẩn bị. Dù sao Ngô Thiên trước khi vào đã gật đầu, lần này khiến Medusa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Medusa vỗ cánh bay vút lên trời, Ngô Thiên đường đường là đấu hoàng cường giả lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bay là như thế nào. Tuy không phải là tự mình bay, nhưng bây giờ hắn đang ở trong cơ thể Medusa, hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Hắn tuy bây giờ không phải là Long kỵ sĩ, nhưng ít nhất cũng được xem là kỵ sĩ của Medusa, bay giữa bầu trời, Ngô Thiên nhìn xuống dưới. Đây là một tòa thành khổng lồ, trên tường thành, các hộ vệ xà nhân vũ trang đầy đủ qua lại tuần tra, trên khoảng trống của tường thành, còn có mười mấy con chim lớn đen kịt bay lượn, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua ngoài thành, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, chúng sẽ phát ra tiếng báo động. Không cần Medusa nói nhiều, Ngô Thiên cũng biết đây chính là thần điện, thánh địa của nữ vương Medusa, còn nơi bọn họ vừa ở, giống như là hậu hoa viên của Medusa, chính xác hơn là bể bơi và hoa viên chuyên dụng của Medusa, ha ha ha. Medusa không hề che giấu thân hình và khí tức của mình, khi nàng xuất hiện trên không trung, người dưới đất đều nhìn thấy thân hình của nàng, tất cả đều quỳ xuống bái kiến Medusa trên bầu trời. Nữ vương bệ hạ. Tiếng hô cung kính của đám đông xà nhân vang vọng khắp bầu trời. Ngô Thiên có thể thấy rất rõ sự mê say và kính nể trong mắt họ. Medusa không hề dừng lại, nàng bay về phía xa với tốc độ kinh người. Trong ký ức của Ngô Thiên, Hải Ba Đông đang ở một thành thị ven sa mạc bán bản đồ, nhưng vị trí cụ thể thì không biết, vì vậy hắn đề nghị Medusa bắt đầu tìm kiếm từ thành thị ven sa mạc tháp qua nhĩ của nhân loại. Nữ vương Medusa là đấu hoàng đỉnh phong, tốc độ của nàng tự nhiên là cực nhanh, trên đường đi, ngoài việc thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ từ độ cao ngàn mét, Ngô Thiên cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm với Medusa. Trên không trung, nữ vương Medusa vô cùng tự hào giới thiệu cho Ngô Thiên về sự hùng mạnh của xà nhân tộc hiện tại, trong đó có 8 đại bộ lạc, mỗi bộ lạc đều có một vị thống lĩnh cường đại. Mà trong xà nhân tộc còn có vài vị trưởng lão, trong lời giới thiệu của Medusa, nàng gọi họ là lão bất tử, có thể thấy nàng có rất nhiều oán niệm với mấy vị này. Trên bầu trời xa xôi, một luồng sáng đỏ rực như sao băng xẹt qua, cảnh tượng thật đẹp, tiếc là Ngô Thiên chỉ có thể từ tâm điểm của vẻ đẹp này nhìn ra xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện cảnh sắc xung quanh càng ngày càng không thơm. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, từ rất xa đã nhìn thấy một tòa thành bằng đất vàng sừng sững giữa sa mạc vàng óng. Trong sa mạc hoang vu này, thành phố này có thể nói là tràn đầy sức sống, nhưng đối với Medusa, những thứ này đương nhiên chỉ là một bầy kiến hôi. Sa mạc tháp qua nhĩ là địa bàn của nàng, những con người này lại xây dựng thành phố trên địa bàn của nàng, còn biến nó thành nơi du lịch, có thể tưởng tượng được tâm trạng của nàng bây giờ. Nếu hôm nay đến đây không phải để làm việc chính, không biết nàng có biến thành phố này thành một cơn ác mộng hay không? Ngô Thiên từ xa đã nhìn thấy hai chữ lớn màu hồng điêu khắc trên tường thành, Mạc Thành. Là nữ vương Medusa thực lực tuyệt đối, đương nhiên sẽ không chơi trò lẻn vào cấp thấp, nàng trực tiếp phóng ra toàn bộ khí tức đấu hoàng đỉnh phong của mình. Khi luồng khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, Mạc Thành bên dưới lập tức náo loạn, tất cả mọi người trong thành đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Và khi họ nhìn thấy thân hình xà nhân uyển chuyển hòa cùng ánh mặt trời trên bầu trời, họ lộ ra vẻ không thể tin và sợ hãi. Đó là nữ vương Medusa. Ngô Thiên, ta biết vợ ta đẹp, nhưng cũng không cần các ngươi phải khen như vậy chứ. Phía dưới có người nuốt nước bọt vừa sợ hãi vừa tham lam, có người bị dọa đến tè ra quần, trong thành không ai là không sợ hãi vị cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, nữ vương Medusa. Là nữ vương xà nhân tộc, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Mạc Thành. Còn các binh sĩ phòng thủ Mạc Thành đều bị dọa đến ngây người, còn phòng thủ cái gì nữa? Dù có một vị đấu hoàng ở đây cũng hoàn toàn không đáng kể. Thành chủ phụ trách an toàn của Mạc Thành là một đấu vương cường giả, là thành thị ngoại vi của sa mạc, đương nhiên phải có thực lực tương đương với thống lĩnh xà nhân tộc. Nhưng nữ vương Medusa lại không chơi theo bài, lại đích thân đến Mạc Thành này. Điều này khiến vị thành chủ đại nhân cảm thấy hôm nay chính là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, mỹ danh và hung danh của nữ vương Medusa vang vọng khắp Gia Mã Đế Quốc. Một đấu vương nhỏ bé như hắn đương nhiên không đáng kể, có thể ngay sau đó hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Nhưng là thành chủ, hắn vẫn phải đứng ra. Hắn đành phải nén hết mọi suy nghĩ trong lòng, bay đến trước mặt Medusa, dùng giọng nói không hề run sợ, nữ vương Medusa bệ hạ, không biết ngài đến Mạc Thành có việc gì. Một đấu vương nhỏ bé, cút đi cho bản vương. Nữ vương Medusa khẽ mấp máy môi đỏ, trong mắt tỏa ra vẻ tàn bạo, một luồng khí thế bàn bạc từ trong cơ thể nàng bao trùm ra, cùng với đó là uy áp đáng sợ. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong đâu phải là thứ một đấu vương nhỏ bé có thể chống lại, vị thành chủ không rõ tên này hoàn toàn không có sức chống cự, đã bị luồng khí thế bàn bạc này đánh bay xuống dưới thành. Dáng vẻ tàn bạo đó khiến đám đông phía dưới đều sợ hãi co rúm lại, nếu bình thường họ còn giữ được dáng vẻ của cường giả, thì bây giờ hoàn toàn trở thành những con rùa rụt cổ. Nữ vương Medusa từ trên cao nhìn xuống những con dung dế đang sợ hãi nàng khẽ mấp máy môi thơm, khóe môi đỏ nhếch lên một nụ cười nhạt, trong lòng giao tiếp với Ngô Thiên, thủ hộ linh đại nhân, ngài thật lợi hại, hắn quả nhiên ở đây. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, hắn ở trong cơ thể Medusa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ, lợi hại là được rồi. Sau này ngươi còn có thể cảm nhận được chỗ lợi hại hơn của ta nữa. Ngay sau đó, thân hình Medusa đã đến trong mạch thành. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, xuất hiện một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ, cửa hàng này rất hẻo lánh, ở một góc tường. Cửa hàng trông không hề hào hoa, nhưng lại toát ra vẻ cổ điển, vừa nhìn đã biết là nơi không tầm thường. Medusa không để ý đến đám đông đang vây quanh từ xa, nàng dừng lại ở cửa hàng, môi đỏ khẽ động, Hải Ba Đông, ngươi còn không ra sao? Chẳng lẽ muốn bản vương mời ngươi ra? Theo lời của Medusa, từ trong cửa hàng đi ra một lão già mặc trang phục màu xanh lam nhạt, tóc trắng phơ, nhưng ông ta khác với những lão già khác, vì thân thể ông ta rất cường tráng, đôi bàn tay cũng rất khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là do rèn luyện lâu ngày. Lão già này từ trong cửa hàng đi ra, ánh mắt của ông ta chăm chú nhìn nữ vương Medusa trước mặt, ánh mắt của ông ta không hề lộ vẻ sợ hãi như những người khác, mà là ánh mắt của một cường giả ngang hàng. Ngươi quả nhiên vẫn đến, nữ vương Medusa. Lão già tóc trắng chắp tay sau lưng đứng trước mặt nữ vương Medusa, bất đắc dĩ nói. Medusa chăm chú nhìn lão già tóc trắng trước mặt, nở một nụ cười quyến rũ, bản vương thật không ngờ băng hoàng Hải Ba Đông danh chấn Gia Mã đế quốc, lại ẩn cư ở một thành thị nhỏ ven sa mạc là một tiểu thương bán bản đồ. Băng, băng, băng, băng hoàng. Đám đông ăn dư vây xem từ xa lại kinh ngạc nói. Ngô Thiên biết con ngưng trong mặt thằng Kera lắp không, sao ai cũng có giọng điệu này. Ha ha, chẳng phải đều là nhờ ngươi ban tặng sao? Hải Ba Đông nở một nụ cười khổ trên khuôn mặt già nua. Ông ta không hề phóng ra bất kỳ khí tức nào, vì ông ta biết với thực lực đấu linh hiện tại của mình, trước mặt nữ vương Medusa chẳng là gì, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của ông ta cũng không phải là đối thủ của nữ vương Medusa. Medusa cười nhạt, bản vương đến tìm ngươi không phải để giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch? Hải Ba Đông cười khổ, ha ha, ta không nghĩ bây giờ ta có tư cách làm bất kỳ giao dịch nào với nữ vương Medusa như ngươi. Hải Ba Đông rất có tự mình biết mình, hắn bây giờ chỉ là thực lực đấu linh, Medusa nếu muốn thứ gì, hoàn toàn có thể cướp, bao gồm cả tấm bản đồ không hoàn chỉnh trước kia cũng vậy. Mà bây giờ nữ vương Medusa lại nói muốn cùng hắn làm giao dịch, thực lực không ngang nhau, hắn lấy tư cách gì để giao dịch. Medusa không để ý Hải Ba Đông nghĩ gì, cũng không quan tâm đến những con dung dế đang xem náo nhiệt xung quanh, mà trực tiếp đi vào trong cửa hàng của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vô cùng cạn lời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo vào. Còn những người xem náo nhiệt bên ngoài thì từng người một đều ngơ ngác, mặt thành nhỏ bé của họ lại có đến hai vị đấu hoàng cường giả. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, cửa hàng của Hải Ba Đông rất sáng sủa, không phải vì đá nguyệt quang trong cửa hàng sáng, mà là vì tất cả cửa sổ đều mở, nói đúng hơn là bị va hỏng, đây chắc chắn là do đám người mua bản đồ trong cửa hàng hoảng loạn chạy trốn gây ra. Medusa, trên cái kệ gỗ cổ kia có một phần tàn đồ mà ngươi muốn. Ngô Thiên cao thâm khó dò chỉ điểm cho Medusa. Medusa khẽ nhíu mày. Nếu không phải vì Ngô Thiên là thủ hộ linh của nàng, nàng chắc chắn sẽ một tát đánh chết hắn, lại dám để bản vương tự mình đi lục lọi đồ của mốc meo. Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Thiên, nữ vương Medusa đi thẳng đến trước kệ gỗ đó, nàng dùng ngọc thủ cầm lên một tấm bản đồ tỏa ra mùi mốc nhàn nhạt, vũ một cái, sau đó một tấm tàn đồ to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay nàng. Môi nàng nở một nụ cười yêu diễm, tấm tàn đồ này chính là nguyên nhân nàng truy sát Hải Ba Đông trước đây, vì nàng không biết tấm tàn đồ này ẩn chứa bảo tàng và bí mật gì. Nhưng cũng có thể nhìn ra đây chắc chắn là một tấm bản đồ ẩn chứa cơ duyên vô cùng lớn, nhưng bây giờ tấm tàn đồ này đã thiếu mất một nửa. Thủ hộ linh đại nhân, trong tấm tàn đồ này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Medusa nhìn tấm tàn đồ trong tay, trong lòng hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên cao thâm khó dò nói, tấm bản đồ này bị chia thành rất nhiều phần, muốn tìm đủ hết là rất khó, mà bí mật cuối cùng là một loại dị hỏa cường đại, hơn nữa còn là dị hỏa yêu nghiệt xếp hạng thứ 3 trong truyền thuyết, Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ 3. Nữ vương Medusa trong lòng dậy sóng, điều này thật quá kinh ngạc. Tuy nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có thể xếp hạng thứ 3, sức mạnh của nó tự nhiên không cần phải nói nhiều, đây quả thực là một cơ duyên to lớn. Có điều khiến Medusa kinh ngạc hơn nữa là nàng chỉ tùy tiện hỏi thủ hộ linh, hắn lại thật sự trả lời được, hắn cũng quá lợi hại đi. Thủ hộ linh đại nhân, làm sao ngài biết bí mật cuối cùng của tấm bản đồ này là Tịnh Liên yêu hỏa? Medusa nghi vấn nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, bởi vì ta là thủ hộ linh của ngươi mà. Mặt Medusa hơi ửng hồng, có điều này Ngô Thiên không chú ý, hơn nữa nó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Lúc này, Hải Ba Đông đi theo sau Medusa vào, vẻ mặt của ông ta tràn đầy kinh ngạc và khổ sở. Bởi vì ông ta trơ mắt nhìn nữ vương Medusa đi thẳng đến kệ gỗ của mình, tìm được một trong hai nửa tàn đồ mà ông ta đã phải vất vả mới có được, lại còn phải tốn công chia làm hai. Mẹ nó, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nữ vương Medusa này vẫn luôn đùa giỡn với ta. Nàng có thể trực tiếp tìm ra mảnh tàn đồ này, Chắc chắn là đã để lại dấu ấn của nàng trên đó, ta vất vả chia tàn đồ ra thành hai phần, đây là chia cái gì chứ? Lúc này, mặt Hải Ba Đông toàn là vẻ khổ sở, bởi vì một nửa tàn đồ kia đang ở trong những trữ vật của ông ta. Medusa xoay người, vươn ngọc thủ thon dài về phía Hải Ba Đông, trong mắt lộ vẻ suy tư. Hải Ba Đông, ngươi trước tiên giao nửa kia tàn đồ trong tay ngươi cho bản vương sẽ cùng ngươi bàn bạc giao dịch. Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, ngươi có thể làm người một chút được không? Mặt già của Hải Ba Đông lúc này càng thêm méo mó khổ sở. Đúng là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, huống chi kẻ thù này còn là người đã biến hắn từ một đấu hoàng cường giả đường đường thành một tên đấu linh quèn. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa còn gieo cho hắn thứ phong ấn chết tiệt này. Tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của Mỹ Đỗ Toa, nhưng cơn giận trong lòng hắn lúc này vẫn bùng cháy dữ dội. Gương mặt già nua của hắn thoáng qua sát khí, vết sẹo dữ tợn trên mặt càng trở nên hung ác hơn. Một luồng sương mù băng hàn bàn bạc bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng, len lỏi ra tận bên ngoài, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ từng luồng hàn khí âm u bốc lên từ trong phòng. Hải Ba Đông lấy ngay mảnh tàn đồ trong nạp giới ra, nắm chặt trong tay, ánh mắt lộ vẻ hung tợn, nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ngươi khinh người quá đáng. Đúng vậy, tàn đồ đang ở trong tay ta. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn hủy nó đi, ngươi cũng không thể ngăn cản được. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn Hải Ba Đông đang tỏa ra khí tức đấu linh trước mặt, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, thật sao? Ngươi chắc chắn rằng, bản vương không thể giết ngươi trước khi ngươi kịp hủy tấm tàn đồ đó sao? Hải Ba Đông nhìn thẳng vào mắt Mỹ Đỗ Toa, trong lòng không khỏi rung lên. Hắn có một sự kiên kỵ đến từ tận sâu trong tâm khảm đối với nữ vương Mỹ Đỗ Toa, một sự kiên kỵ và lạnh lẽo cắm rễ vào tận xương tủy, còn lạnh hơn cả đấu khí hàn băng của hắn. Hắn chợt cảm thấy chuyện lớn không ổn, một cảm giác mãnh liệt mách bảo rằng nữ vương Mỹ Đỗ Toa sẽ đoạt lấy tấm tàn đồ trước khi hắn kịp hủy nó. Nhưng thân là băng hoàng năm xưa, sao hắn có thể dễ dàng thỏa hiệp? Lẽ nào băng hoàng đường đường như hắn lại không cần thể diện nữa sao? Bàn tay hắn vừa mở ra rồi nắm lại, vô số sợi băng nhỏ li ti ngưng tụ, nhanh chóng quấn quanh tấm tàn đồ trong tay, chỉ trong chốc lát nữa thôi là sẽ bao phủ nó trong một lớp băng tinh dày đặc. Nhưng đúng lúc này, Hải Ba Đông đột nhiên dừng lại động tác. Những sợi băng đã bao phủ được một nửa tấm bản đồ bỗng dưng tan biến, ngay cả sương mù hàng băng tràn ngập trong phòng cũng tiêu tan không còn một dấu vết. Giờ phút này, Hải Ba Đông không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi vì hắn cảm nhận được một cường giả có thực lực không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa vừa xuất hiện ngay trước mặt mình, dù hắn không hề nhìn thấy người đó. Hắn dám chắc rằng, chỉ cần hắn có thêm bất kỳ hành động nào, kết cục của hắn ngay sau đó sẽ vô cùng thê thảm. Người xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông không ai khác chính là Ngô Thiên, tách ra từ cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Với linh hồn ở đấu hoàng đỉnh cao, việc âm thầm xuất hiện trước mặt một Hải Ba Đông chỉ có thực lực đấu linh quả thực quá dễ dàng. Dĩ nhiên, Ngô Thiên lúc này cũng chỉ có vẻ ngoài đáng sợ mà thôi, vì hắn vẫn chưa có công pháp hay đấu kỹ, cũng chưa thể chạm vào vật sống, chỉ có thể hù dọa Hải Ba Đông là cùng. Nhưng là một băng hoàng năm xưa, Hải Ba Đông vẫn có thể nhận ra được nhân vật nguy hiểm có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Thấy Hải Ba Đông đã dừng tay, Ngô Thiên cũng trực tiếp tỏa ra thực lực, hiện hình lơ lửng ngay trước mặt lão. Hắn đang mặc trường bào màu tím của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, còn chiếc áo ngực vốn nên ở trên đã bị kéo xuống dưới khoảng 40 cm. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo Mỹ Đỗ Toa không có quần áo của nam nhân chứ? Nhưng điều đó cũng không thể che giấu được khí thế bá đạo lẫm liệt của hắn. Hắn nhìn Hải Ba Đông với vẻ khinh thường, cười nói, không hổ là băng hoàng năm xưa, vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản tọa. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt già nua, kinh hãi nhìn Ngô Thiên đang lơ lửng trước mặt, buộc miệng, khốn kiếp linh hồn thể. Lại còn là một linh hồn thể nam nhân mặc đồ nữ nhân, có thực lực đấu hoàng đỉnh cao. Ngô Thiên, cường giả hàng đầu của Gia Mã Đế quốc như Hải Ba Đông, lúc này cũng không nhịn được mà buộc miệng chửi thề, bởi vì hắn cảm nhận được thực lực của linh hồn thể này đã là đấu hoàng đỉnh cao. Chỉ là linh hồn thể mà đã mạnh đến vậy, thế thì lúc đỉnh cao, cái gã linh hồn thể có sở thích mặc đồ nữ nhân này còn mạnh mẽ đến mức nào nữa? Xà nhân tộc từ khi nào lại có một vị cường giả mạnh mẽ như vậy? Nếu xà nhân tộc sớm có một đấu hoàng mạnh như thế, ít nhất một nửa Gia Mã Đế quốc đã trở thành lãnh địa của bọn họ rồi. Cho nên, đây là một cường giả mới xuất hiện gần đây sao? Đương nhiên, những điều đó lúc này đối với Hải Ba Đông cũng không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ biết rằng mình sắp toi rồi. Dù hắn có tự phụ đến đâu, cũng không cho rằng mình có thể chạy thoát trước mặt hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh cao. Hắn há hốc miệng nhìn Ngô Thiên, vẻ mặt đó trong mắt Ngô Thiên thực sự khó coi không chịu nổi. Hắn trực tiếp đưa tay lấy tấm tàn đồ từ trong tay Hải Ba Đông. Là linh hồn thể, hắn có thể tiếp xúc với vật chết, nhưng lại không thể chạm vào vật sống, ví như thân thể mềm mại quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa, hắn căn bản không thể chạm tới, đúng kiểu chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Ngô Thiên đưa tàn đồ cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang nguyện chuyển bước tới, rồi khẽ nheo mắt nhìn về phía Hải Ba Đông, thản nhiên nói, tự giới thiệu một chút, bản tọa là thủ hộ linh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, tên là Vô Thiên. Băng Hoàng Hải Ba Đông, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện giao dịch rồi. Thủ hộ linh. Vô Thiên. Cái tên xa lạ này khiến Hải Ba Đông vô cùng hoang mang, nhưng cũng có thể đoán được rằng, vị cường giả đấu hoàng đỉnh cao tên Vô Thiên này là một tồn tại giống như trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc, hơn nữa còn là người mới được thức tỉnh gần đây. Hải Ba Đông lúc này mặt mày khổ như quả mướp đắng. Mẹ kiếp, hai vị đấu hoàng đỉnh cao lại đi bàn chuyện giao dịch với một tên đấu linh què như ta, các người có thể thực tế hơn một chút được không? Có còn là con người không vậy? Giao dịch. Tàn đồ đã bị các người cướp đi rồi, không biết hai vị đấu hoàng đỉnh cao còn có gì để giao dịch với một tên đấu linh nhỏ bé như ta nữa? Hải Ba Đông nói với vẻ cạn lời. Dù sao thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa bây giờ vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm dị hỏa, hắn căn bản không biết mục đích thực sự của nàng và vị thủ hộ linh này là gì. Manh mối về dị hỏa. Ngô Thiên nói ngắn gọn. Hải Ba Đông đột nhiên trợn tròn mắt. Thông tin về dị hỏa hắn có được chưa từng nói cho bất kỳ ai, đó là thành quả lao động của riêng hắn, làm sao bọn họ lại biết được. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn kỹ vẻ mặt của Hải Ba Đông, lập tức xác định rằng lão biết vị trí của dị hỏa, trong lòng không khỏi vui thầm. Có thủ hộ linh cảm giác thật tốt. Ngô Thiên cười nhạt nói, Hải Ba Đông, chỉ cần ngươi vẽ ra bản đồ vị trí gần đúng của dị hỏa, chúng ta sẽ giúp ngươi giải trừ xà chi chú ấn. Ngươi nên biết, chúng ta giúp ngươi giải phong ấn còn dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều so với cái thứ lục phẩm phá ách đan chó má mà ngươi đang định tìm kiếm. Ngươi cũng không muốn băng hoàng đường đường như ngươi sau khi phá giải phong ấn lại không còn thực lực đấu hoàng nữa chứ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể từ chối, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Dù sao thì tự chúng ta cũng có thể tìm được dị hỏa, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn một chút thôi. Hải Ba Đông nhìn kỹ linh hồn thể đang cười híp mắt trước mặt, dù trông không lớn tuổi nhưng hắn chắc chắn đây là một lão quái vật. Hắn vậy mà lại nói trúng phóc cả chuyện lục phẩm đan dược mà hắn đang chuẩn bị. Mà câu cuối cùng của hắn, ý tứ không thể rõ ràng hơn, ngươi từ chối, ta diệt ngươi. Đúng là một cuộc giao dịch tốt đẹp làm sao? Lòng Hải Ba Đông lúc này là một trận cay đắng. Nghĩ lại năm xưa, băng hoàng đường đường như hắn ở Gia Mã Đế Quốc đã từng uy phong đến mức nào. Vậy mà bây giờ lại lưu lạc đến mức này, bị người ta bắt nạt, thực sự quá khổ sở. Hắn cũng không tin rằng hai vị vương giả của xà nhân tộc này sau khi hắn vẽ ra bản đồ dị hỏa sẽ tha cho hắn, thậm chí còn giải trừ phong ấn giúp hắn. Nếu tin vào điều đó thì hắn cũng quá ngây thơ rồi. Hải Ba Đông, trước đây bản vương không giết ngươi, thì bây giờ đương nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói với vẻ cực kỳ cao ngạo. Hải Ba Đông nhìn kỹ nữ vương Mỹ Đỗ Toa, lại nhìn sang vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, sau đó gật đầu. Hắn tự nhiên tin tưởng vào danh dự của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hơn nữa, có hai người này ở đây, cả Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng là gì, huống chi là một lão già sắp chết như hắn. Nếu họ muốn lật đổ Gia Mã Đế Quốc hiện tại thì quả thực quá dễ dàng, bởi cả đế quốc bây giờ cũng chỉ có hai tên đấu hoàng mà thôi. Hải Ba Đông lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ sa mạc tháp qua nhĩ được vẽ tinh xảo trên da dê. Tấm bản đồ này chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn, đến cả nơi nào có nguồn nước, nơi nào có bộ lạc xà nhân tộc cũng được đánh dấu rõ ràng. Hắn lấy bút ra, vẽ ba ký hiệu ngọn lửa lên bản đồ, rồi nói với vẻ đắc ý, theo sự thăm dò của ta, ba địa điểm này chính là những nơi có khả năng cất giấu dị hỏa cao nhất trong sa mạc tháp qua nhĩ. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận sau quá trình thăm dò của ta, độ chính xác không thể đạt đến 100%. Ta cho rằng khả năng có dị hỏa ở hai nơi đầu tiên. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bản tọa biết dị hỏa ở đâu rồi. Ngô Thiên giật lấy tấm bản đồ. Hắn vốn biết dị hỏa ở vị trí sâu nhất trong sa mạc, tiếp tục nghe Hải Ba Đông lải nhải chỉ lãng phí thời gian. Hải Ba Đông, Hải Ba Đông, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta đã nói không diệt ngươi, thì sẽ không diệt ngươi. Nguyện vọng của ta và nữ vương bệ hạ là xà nhân tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình. Ngô Thiên nhìn Hải Ba Đông đang đảo mắt lia lịa, thản nhiên nói. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng. Thủ hộ linh đại nhân, ngài ấy thật hiểu ta. Hải Ba Đông lúc này lại nhìn Ngô Thiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai vị đấu hoàng đỉnh cao có thực lực quét ngang Gia Mã Đế Quốc này, vậy mà lại nói cho hắn biết nguyện vọng của họ là hòa bình thế giới. Chắc hẳn là hắn vừa nghe được câu chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, hắn bị ảo giác rồi, tuyệt đối là ảo giác. Hải Ba Đông, ngươi cũng không thể ở lại đây được nữa. Nếu ngươi không biến mất, để người khác biết chỗ dựa của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc như ngươi chỉ có thực lực đấu linh, e rằng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng sẽ đối mặt với tai họa diệt vong. Đi theo chúng ta đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nô bộc của bản tọa. Hải Ba Đông, chuyện quái gì vậy? Nô lệ. Đây chính là cách chung sống hòa bình giữa xà nhân tộc và nhân loại mà các người vừa nói sao? Mẹ kiếp, đây là một cái bẫy. Còn chưa đợi Hải Ba Đông phản ứng lại, hắn đã cảm thấy mình bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa túm lấy như một con gà con. Hắn còn cảm nhận rõ ràng phong ấn trên người mình lại bị gia cố thêm một tầng, thực lực đấu linh vốn có giờ đã trở thành một đại đấu sư oai phong. Gương mặt già nua của Hải Ba Đông tràn đầy cay đắng. Hắn vốn nghĩ kết cục tệ nhất của mình là bị họ tiêu diệt, nhưng kết cục bây giờ còn thảm hơn cả bị diệt. Nô lệ cơ đấy. Băng Hoàng Hải Ba Đông đường đường như ta phải làm nô lệ cho xà nhân tộc ư, ta nói cho các ngươi biết, không thể. Đời này cũng không thể Hải Ba Đông, ngươi cũng biết chúng ta phải lấy được dị hỏa mới có thể giúp ngươi giải phong ấn. Trong khoảng thời gian này, nếu ngươi muốn bảo đảm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không bị diệt vong, thì phải sống sót trong xà nhân tộc. Muốn sống sót, ngươi phải sống với thân phận nô bộc. Ngô Thiên cười nhạt với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông mặt mày cay đắng. Ngươi làm người một lần không được sao? Ngươi nữ vương Mỹ Đỗ Toa tàn nhẫn tung một chưởng đánh ngất Hải Ba Đông, ngay sau đó Ngô Thiên nhếch miệng cười rồi nhập vào cơ thể lão. Khi Hải Ba Đông đã hôn mê bất tỉnh, Ngô Thiên đương nhiên có thể khống chế cơ thể của lão. Chỉ thấy trong nháy mắt, thân hình của họ liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, trên bầu trời Mạc Thành diễn ra một trận chiến đấu hoàng. Có điều chỉ là va chạm một lần, hai người liền biến mất không thấy nữa. Ở Mạc Thành chỉ còn lại truyền thuyết về việc Băng Hoàng bảo vệ Mạc Thành đại chiến với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nhưng Băng Hoàng đáng thương thực ra lại bị Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên ném tới một bộ lạc xà nhân gần nhất, đang bị áp giải về vương thành sâu trong sa mạc với thân phận nô bộc. Hải Ba Đông ngồi trong chiếc xe tù bụi bặm giữa sa mạc, đôi mắt già nua nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm, vì bảo vệ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vì nhân loại của Gia Mã Đế quốc, cái chức nô lệ này, ta nhận. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên sau khi ném Hải Ba Đông đi, cũng không trực tiếp đến địa điểm có dị hỏa, mà đi tới một thành thị khổng lồ ở phía đông ngoại vi sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thành thị này tên là Thạch Mạc Thành. Từ xa, Thạch Mạc Thành đã hiện ra trong tầm mắt của Ngô Thiên. Thành phố này không hề thua kém Mạc Thành, phòng ngự cũng cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài thành đâu đâu cũng thấy binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Có điều, phòng ngự nơi đây dù nghiêm ngặt đến đâu, đối với cường giả tuyệt đối như nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà nói, vẫn là vô dụng. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp giáng lâm xuống bầu trời Thạch Mạc Thành với tư thái của một nữ vương. Sau đó, vị thành chủ ở đây sợ đến mức mặt mũi cũng không dám lộ ra, ngay cả các dòng binh đoàn trong Thạch Mạc Thành cũng đều bắt đầu trốn đi, rất sợ chọc phải vị nữ vương đại nhân này. Mà người trên đường phố thì sợ hãi chạy tán loạn. Mỹ Đỗ Toa ở trên không trung nhìn xuống đám người và kiến trúc bên dưới, đột nhiên phát hiện một sân viện có tên là Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Đôi môi đỏ của nàng hơi nhếch lên, thủ hộ linh, Thạch Mạc Thành này quả thực có Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn mà ngài nói. Mau đi tìm cô bé đó đi. Ngô Thiên nói với vẻ cao thâm khó lường. Đúng vậy, lần này Mỹ Đỗ Toa tới đây chính là do sự chỉ dẫn của vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên này. Ngô Thiên sở dĩ muốn tới Thạch Mạc Thành là để xác nhận xem hiện tại Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã thành lập Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn hay chưa, qua đó có thể xác định đại khái dòng thời gian của cốt truyện chính. Thứ hai là có thể tìm được Thanh Lân, cô bé yêu nghiệt này. Có bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, độ khó để thu được dị hỏa sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, Thanh Lân là xà nhân, tự nhiên nên trở về với vòng tay ấm áp của xà nhân tộc. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bay thẳng đến bầu trời của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn, từ trên cao nhìn xuống. Sau đó đôi mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc hỏi, thủ hộ linh, nơi này, bao gồm cả tòa Thạch Mạc Thành này đều không có xà nhân tộc mà ngài nói. Ngô Thiên lúc này rất lúng túng, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ như mong đợi, chỉ có một đám tiểu đấu sư đang tán loạn, thậm chí trong này ngay cả một cô gái cũng không có. Khốn kiếp! Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn này không phải do anh em nhà họ Tiêu thành lập, họ vẫn chưa tới Thạch Mạc Thành. Vậy thì tiểu thị nữ Thanh Lân kia đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Vậy rốt cuộc bây giờ là giai đoạn thời gian nào? Ngô Thiên vừa mới có ý định khuyên Mỹ Đỗ Toa tạm thời rút lui bàn bạc sau, hắn liền cảm nhận được giọng nói của tiểu tỷ tỷ hệ thống vang lên bên tai. Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến thủ hộ nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trợ giúp nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh bại lục giai ma thú song đầu hỏa linh xà. Phần thưởng nhiệm vụ, một tòa băng hàng đài sen, một hồ băng linh hàng tuyền. Phần thưởng rõ ràng như vậy, thật khiến ta không thể từ chối. Ngô Thiên thầm nghĩ. Hắn có thể làm gì khác đây? Hắn chỉ có thể nhắm mắt mà làm thôi. Đã có nhiệm vụ thì phải liều một phen, hơn nữa nhận được phần thưởng này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngô Thiên thản nhiên nói, Mỹ Đỗ Toa, thả lỏng thân tâm, không cần làm gì cả, để ta khống chế thân thể của nàng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phản kháng, đúng rồi, cứ như vậy, để linh hồn của ta bao bọc lấy nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ, thủ hộ linh, ý ngài là bản vương không cần động, để ngài động sao? Vậy thì tay ngài cũng đừng có lộn xộn nhé. Bằng không. Ngô Thiên, ồ nàng không nói ta còn chưa nghĩ tới đâu. ta có nên thử một chút xem sao không nhỉ? Khụ khụ, chủ yếu là bây giờ không có thời gian. Từ lúc Ngô Thiên khống chế nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trong nháy mắt, nàng đã bị một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, đó chính là linh hồn chi lực của Ngô Thiên. Chỉ thấy, trong miệng song đầu hỏa linh xà lại phun ra hai cục dung nham, nhưng lần này nữ vương Mỹ Đỗ Toa không hề né tránh. Nàng trực tiếp giơ tay ngọc lên, một luồng sức mạnh vô hình gợn sóng từ lòng bàn tay nàng lan ra. Trong nháy mắt, một tấm chắn vô hình hình thành trước bàn tay 10 mét, đó chính là lá chắn năng lượng linh hồn do Ngô Thiên phóng ra. Hắn tuy không có công pháp cũng không có đấu kỹ, không thể tự mình thi triển thực lực, nhưng lại có thể khống chế thân thể người khác để đạt được hiệu quả phóng ra toàn bộ năng lượng của mình. Tấm chắn này chính là được ngưng tụ từ năng lượng linh hồn. Hai cột dung nham bắn mạnh tới, khi gặp phải lá chắn do Ngô Thiên ngưng tụ, chúng đột ngột vỡ tan không một dấu hiệu báo trước. Dung nham tứ tán dính vào giữa không trung rồi từ từ chảy xuống, cuối cùng nhuộm đỏ rực tấm chắn vô hình. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch miệng cười. Quả nhiên như ta nghĩ, thuộc tính của Mỹ Đỗ Toa thiên về âm hàn, đối đầu với con song đầu hỏa linh xà này hoàn toàn bị khắc chế, cho dù cuối cùng có thể đánh bại nó thì cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Còn sức mạnh của ta là linh hồn lực, linh hồn chi lực khác với các thuộc tính sức mạnh khác, không tồn tại sự khắc chế, chỉ có những kẻ của hồn tộc mới có biện pháp khống chế linh hồn mà thôi. Cảnh tượng bây giờ chính là minh chứng rằng ta dựa vào linh hồn chi lực hoàn toàn có thể đối đầu với con song đầu hỏa linh xà này, đồng thời không bị khắc chế. So với Mỹ Đỗ Toa, ta tham chiến là lựa chọn tốt nhất. Rắn nhỏ, đến đây, để bản tọa xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi, lại đây xem nào. Ngô Thiên điều khiển ngón tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa ngoắc ngoắc khiêu khích. Mỹ Đỗ Toa, thủ hộ linh của bản vương điên rồi sao? Hí hí hí. Ngọn lửa giận trong mắt hỏa linh xà rõ ràng đã sâu hơn trước. Cái đuôi khổng lồ đột nhiên vung lên, hung hăng quật về phía Mỹ Đỗ Toa. Đôi cánh đấu khí màu đỏ rực sau lưng lúc này cũng trở nên trong suốt, không còn vẻ bá đạo như trước, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Đôi cánh rung lên, Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng tránh thoát. Cái đuôi khổng lồ mang theo một mảng bóng tối lớn, quật vào trong dung nham, làm bắn lên những tia lửa dung nham khổng lồ, theo đó là từng cột lửa dung nham từ trong hồ trào ra. Ngô Thiên biết con hỏa linh xà này muốn chơi trò tấn công bao trùm. Đôi cánh của hắn rung lên, vẽ ra từng đường vòng cung giữa không trung, né tránh những cột lửa tấn công. Trong lúc né tránh, thân hình hắn cũng nhanh chóng tiếp cận hỏa linh xà. Chỉ thấy trên hai tay của Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một thanh đại đao trong suốt khổng lồ. Thanh đao này chính là do Ngô Thiên ngưng tụ mà thành. Đao là vũ khí bá đạo, đối phó với con hỏa linh xà này là thích hợp nhất. Hỏa linh xà thấy Mỹ Đỗ Toa tiếp cận, liền há hai cái miệng rộng ngoác ra định cắn xé, chuẩn bị một mụn xé nát và nuốt chửng Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa thấy vậy thì không thể hài lòng hơn. Thanh đại đao trong tay hắn đột nhiên tỏa ra đấu khí màu trong suốt. Thanh đại đao trong suốt vẽ ra một đường cong quỷ dị trên không trung, trông vô cùng rực rỡ. Thân đao khổng lồ va chạm với hai cái miệng rộng của hỏa linh xà, tạo ra một xung kích năng lượng cực lớn. Có điều hỏa linh xà là ma thú cấp 6 sơ kỳ, năng lực của nó so với Ngô Thiên, một đấu hoàng đỉnh cao, vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, Ngô Thiên không bị thuộc tính hỏa khủng khiếp của thế giới dung nham này khắc chế. Điều đó khiến hỏa linh xà ngay từ đầu đã rơi vào thế bị động. Thân đao tỏa ra ánh sáng trong suốt sâu thẳm như bạch quang chói mắt, hung hăng chém vào đầu hỏa linh xà. Lớp vảy cứng rắn, đỏ rực trên đầu hỏa linh xà lập tức vỡ tan. Trong khoảnh khắc, một trong hai cái đầu của hỏa linh xà đã bị chém đi gần một nửa. Vẻ ngoài của hỏa linh xà lúc này trông vô cùng đáng sợ, máu đỏ sẫm phun ra tung tóe. Hí hí, hỏa linh xà bị trọng thương như vậy, lập tức phát ra từng tiếng rít chói tai. Cùng với tiếng rít inh ỏi, hỏa linh xà liền lặn vào trong dung nham. Ngay sau đó, hồ dung nham trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ngô Thiên không dám khinh suất, con hỏa linh xà này chắc chắn đang hồi phục. Khoảng vài phút sau, thế giới dung nham vốn đã yên tĩnh lại một lần nữa trở nên sôi sục. Giữa hồ dung nham sôi trào, đột nhiên trồi lên 10 con song đầu hỏa linh xà, đồng thời cái đầu vừa bị chém thương lúc này cũng đã hồi phục như cũ. Dĩ nhiên, trong số những con hỏa linh xà này chỉ có một là bản thể, còn lại đều do năng lượng hỏa diễm trong dung nham ngưng tụ thành. 10 con song đầu hỏa linh xà khổng lồ nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa, lượn lờ trên không trung một lúc rồi đột nhiên rít lên. 10 con hỏa linh xà tạo thành một trận hình hỏa diễm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đủ để làm bốc hơi không khí, che kín đất trời lao về phía Mỹ Đỗ Toa. Môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa hơi nhếch lên. Muốn trọng thương hỏa linh xà, nhất định phải khiến nó tan tác hoàn toàn. Một luồng năng lượng mênh mông từ trên người nàng đột nhiên bộc phát. Lúc này, năng lượng khổng lồ thuộc về đấu hoàng đỉnh cao của Ngô Thiên lấy thân thể nàng làm trung tâm mà bùng nổ. Ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, 10 con hỏa linh xà va chạm vào nhau, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, chúng đột ngột nổ tung. Năng lượng bùng nổ hung mãnh, hóa thành từng gợn sóng năng lượng, đột ngột khuếch tán ra, khiến hồ dung nham vốn đã sôi sục lại càng thêm cuồng bạo. Cảnh tượng bùng nổ mang tính hủy diệt này đủ để phá hủy bất kỳ thành thị nào. Và cùng lúc năng lượng bùng nổ, thân thể uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa đã lặn vào trong hồ dung nham đang sôi trào. Trên người nàng được bao bọc bởi một lớp lá chắn năng lượng, nhưng lá chắn này không phải là năng lượng linh hồn của Ngô Thiên, mà là năng lượng của chính Mỹ Đỗ Toa. Hiện tại Ngô Thiên đã từ bỏ việc khống chế, nói chính xác hơn là hắn có chút suy yếu. Vụ nổ kịch liệt vừa rồi ngay cả một đấu hoàng đỉnh cao như Ngô Thiên cũng cảm thấy hơi kiệt sức, huống chi là song đầu hỏa linh xà. Cho dù nó có thể hồi phục trong dung nham, cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thu lấy dị hỏa. Thân thể Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng lặn xuống lòng dung nham. Nàng cảm nhận được nhiệt độ dung nham xung quanh ngày càng tăng cao khi nàng lặn xuống sâu hơn. Ngay cả một cường giả như nữ vương Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu. Ngô Thiên trong lòng thật sự đau xót, thầm nghĩ, làm sao mới có thể giúp nàng dễ chịu hơn đây. Mỹ Đỗ Toa nhìn dung nham xung quanh đã chuyển sang màu xanh nhạt, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ, nhiệt độ của dung nham lúc này đã khiến nàng có chút không chịu nổi. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa đang lấm tấm mồ hôi, cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn nhất định phải làm gì đó. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thủ hộ nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trợ giúp nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh bại lục giai ma thú song đầu hỏa linh xà. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, một tòa băng hàng đài sen, một hồ băng linh hàng tuyền. Giọng nói của hệ thống như một cơn mưa đúng lúc, khiến Ngô Thiên nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này có thể giúp Mỹ Đỗ Toa giảm bớt gánh nặng, còn có thể làm nàng dễ chịu hơn một chút. Mỹ Đỗ Toa, nàng chờ một chút, ta cho nàng nếm chút đồ ngon. Ngô Thiên tuy hiện tại có chút suy yếu, nhưng để phòng ngự trong dung nham màu xanh nhạt này thì vẫn có thể làm được. Hắn trực tiếp thoát ra khỏi thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nhất thời cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày nay Ngô Thiên vẫn luôn ở trong người nàng, đột nhiên thoát ra, một cảm giác trống vắng dâng lên, có chút không quen. Lông mày của Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp quyến rũ thoáng qua vẻ nghi hoặc, hỏi, hử. Thủ hộ linh đại nhân của bản vương, ngài nhất định phải ở trong dung nham nóng bỏng này, cho bản vương ăn đồ ngon sao? Ngô Thiên biểu môi, được rồi. Hành động này của ta đúng là có chút điên rồ, nhưng để nàng thoải mái hơn một chút, cầm cự được lâu hơn một chút, ta cũng không thể không làm ra hành động điên rồ này. Sau khi sở hữu hộ toa bảo, chiếc nhẫn trữ vật siêu thần cấp này, Ngô Thiên lần đầu tiên kiểm tra bên trong. Vừa kiểm tra, hắn đã giật nảy mình, bởi vì không gian bên trong hộ toa bảo không phải là một nơi nhỏ bé, mà giống như cả một thế giới. Bên trong có núi xanh nước biếc, quần sơn trập trùng, còn có sông ngòi hồ nước. Có điều, những thứ đó hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào. Hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng một mảnh đất nhỏ của riêng mình, đó là một sân viện. Trong sân viện có một cái hồ nhỏ, nước trong veo lấp lánh, phía trên lượn lờ sương trắng, tỏa ra nhiệt độ cực hàn. Không cần giới thiệu, Ngô Thiên cũng biết hồ nước này tuyệt đối là hồ băng linh hàng tuyền mà hệ thống thưởng, còn trên mặt hồ là một đóa hoa sen, tỏa ra hàn khí âm u, chắc chắn là băng hàng đài sen rồi. Ngô Thiên không kịp kiểm tra những nơi khác, thần thức nhanh chóng thu hồi, sau đó hắn bối rối. Cả một hồ băng linh hàng tuyền này, ta nên cho Mỹ Đỗ Toa uống thế nào đây? Chẳng lẽ vừa lấy ra, liền tưới ướt sủng Mỹ Đỗ Toa sao? Ta đã nói là muốn cho nàng nếm cơ mà. Ta lại không có bình, cũng không có súng nước khoan đã, khà khà khà, có rồi. Ngô Thiên đứng trước mặt Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, dung nham bên dưới nhiệt độ sẽ càng cao hơn, nàng cứ tiếp tục như vậy sẽ không cầm cự được đâu. Nào, há miệng ra, ta cho nàng nếm. Lông mi dài của Mỹ Đỗ Toa chớp chớp, lộ vẻ mờ mịt, nhưng nàng biết thủ hộ linh của mình tuyệt đối sẽ không hại nàng, nên cũng không hỏi thêm Ngô Thiên muốn cho nàng ăn cái gì. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn tin tưởng Ngô Thiên. Hắn đúng như những gì đã nói lúc mới xuất hiện, sẽ dốc toàn lực bảo vệ ta, che chở ta, thủ hộ ta. Giống như bây giờ, hắn đã rất suy yếu rồi, nhưng vẫn chui ra để cho ta ăn đồ ngon, hắn chắc chắn là thật lòng vì ta. Đôi mắt to của Mỹ Đỗ Toa híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ mở ra, tò mò chờ đợi Ngô Thiên cho nàng ăn món đồ không biết tên. Trong đầu Ngô Thiên lúc này hiện lên rất nhiều món ăn, như dưa chuột, cà rốt, xúc xích. Nhưng bây giờ thứ hắn cần là một thứ có thể chảy xuống cổ họng để uống. Cánh tay Ngô Thiên khẽ giơ lên, bàn tay lúc này đã nắm thành quyền, ngón tay đeo chiếc nhẫn hộ toa bảo tỏa ra hơi thở cổ điển nhắm thẳng vào miệng nhỏ của Mỹ Đỗ Toa. Xèo. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt đẹp mờ mịt của mình, Ngô Thiên trong tay, chiếc nhẫn cổ điển đang tuôn ra dòng nước lấp lánh, đó chính là băng linh hàng tuyền có thể làm giảm nhiệt độ. Ngô Thiên trong lòng vô cùng tự hào, cách sử dụng băng linh hàng tuyền mà ta nghiên cứu quả nhiên đã thành công. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bị hành động đột ngột này làm cho giật mình nhắm chặt đôi mắt đẹp lại. Nàng cảm nhận được cảm giác mát lạnh sảng khoái khắp toàn thân, trong lòng thầm cảm thán vị thủ hộ linh đại nhân của mình, chuyện này thủ hộ linh đại nhân của bản vương thật biết cách mà. Mỹ Đỗ Toa mở đôi mắt đẹp, cảm nhận cảm giác mát lạnh toàn thân. Sức nóng cực độ từ dung nham đã tiêu tan đi rất nhiều. Nàng bây giờ cảm thấy như đang bật điều hòa giữa mùa hè nóng nực, thoải mái không thể tả. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa đã mở mắt, ngậm băng linh hàng tuyền, trên người xuất hiện một lớp sương băng mỏng, thản nhiên nói, băng linh hàng tuyền, nuốt xuống đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp mắt to, rồi nuốt băng linh hàng tuyền xuống, chiếc cổ trắng ngần khẽ động. Khi băng linh hàng tuyền vào bụng, trên người nàng lập tức tỏa ra một luồng cảm giác mát lạnh. Ở trong dung nham mà có được cảm giác này, tuyệt đối là một loại hưởng thụ khác biệt. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa với vẻ mặt thỏa mãn, thản nhiên nói, chừng này băng linh hàng tuyền có lẽ đủ để nàng cầm cự thêm một lúc. Chờ khi nàng không chịu nổi nữa, ta lại cho nàng uống. Nói xong, hắn về một cái liền chui vào trong thân thể Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa biểu đôi môi đỏ rực, u oán lẩm bẩm, hừ, cái tên thủ hộ linh này, lại đột ngột chui vào, bản vương đã nói rất nhiều lần rồi, như vậy sẽ không thoải mái mà. Đã cho ta uống, sao không cho nhiều một chút, mỗi lần chỉ có ngần ấy, bên trong càng lúc càng nóng, tuyệt đối phải cần nhiều lần nữa. Ngô Thiên, ta không nghe thấy gì đâu nhé. Cùng với việc Mỹ Đỗ Toa lặn xuống, dung nham màu xanh nhạt xung quanh đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một nơi có ánh sáng xanh rực rỡ. Ánh sáng xanh bao phủ cả một vùng dung nham. Nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ thấy bên trong vùng ánh sáng xanh đó, một đóa sen màu xanh đang lặng lẽ đứng đó. Đóa sen màu xanh có 8 cánh, 8 phiến lá sen màu xanh như được tạo ra từ ngọc bích hoàn mỹ nhất, trông vô cùng lấp lánh, khiến người ta có cảm giác yêu thích không muốn rời tay. Và cũng chính lúc này, gò má tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa lại một lần nữa toát ra một tia mồ hôi. Nàng liếm liếm khóe miệng, thủ hộ linh, bản vương cần ngài. Ngô Thiên đành phải nhẹ nhàng chui ra một lần nữa. Xèo thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngô Thiên nhẹ nhàng liếm chút băng linh hàng tuyền còn sót lại trên chiếc nhẫn, thản nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, chép chép miệng nhỏ hỏi, thanh liên địa tâm hỏa. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng, sinh ra ở nơi sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điêu khắc, dạy dỗ của địa hỏa 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, màu sắc thiên về xanh, trong đài sen sinh ra ngọn lửa xanh, tên là thanh liên hỏa, cũng chính là thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên kể, gật gật đầu, đôi mắt nghi ngờ hỏi, bản vương biết rồi, nhưng thủ hộ linh, thế nào là dạy dỗ? Ách chuyện đó, Mỹ Đỗ Toa, sau này nàng sẽ biết. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ cao thâm khó lường. Cái đuôi rắn tuyệt đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ động trong dung nham, thân hình nàng như một con cá nhỏ trong hồ, nhanh chóng bơi về phía vùng được bao phủ bởi ánh sáng xanh. Khi thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngày càng gần đài sen, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh đang tăng vọt. Cũng may là vừa được thủ hộ linh Ngô Thiên xèo ra một lượng lớn băng linh hàng tuyền, nếu không chắc chắn sẽ nóng không chịu nổi. Mỹ Đỗ Toa liếm liếm khóe miệng khô khốc, thân hình lướt tới, trực tiếp chui vào trong vùng ánh sáng xanh. Đây không phải là một tấm chắn, mà chỉ là một vùng ánh sáng bao phủ mà thôi. Thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến vào vùng ánh sáng xanh này, đúng như Ngô Thiên dự đoán, cảm giác nóng bỏng đã giảm đi rất nhiều so với bên ngoài. Khi khoảng cách càng gần, cảnh tượng bên trong vùng ánh sáng xanh cũng hiện ra rõ hơn. Trong ánh sáng của đóa sen, dường như có một đài sen nhỏ khoảng 2-3 thước. Trên đài sen, trong những cái lỗ nhỏ, tỏa ra những điểm huỳnh quang, đó chắc chắn là hạt sen được ngưng tụ từ năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết nhất. Bên dưới đóa sen xanh là những rễ cây cực kỳ dài và nhỏ, dài đến hơn 10 mét, trên rễ cây chằng chịt những xúc tu nhỏ. Khi những xúc tu này đung đưa, có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang điên cuồng hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo trong dung nham xung quanh với một trạng thái gần như tham lam. Đóa sen xanh này cứ như vậy lơ lửng trong dung nham vô tận, giống như bèo trôi trên biển rộng. Mỹ Đỗ Toa, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để những xúc tu đó chạm vào, nếu không đấu khí của nàng sẽ bị hút đi hơn nữa trong nháy mắt. Ngô Thiên, với tư cách là thủ hộ linh, vội vàng nhắc nhở. Ngô Thiên nhìn đóa sen trước mặt, cảm khái một câu, hình dáng của đóa sen này rõ ràng đã trải qua hơn ngàn năm, không ngờ ngàn năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Dù Mỹ Đỗ Toa có tin hay không, thì Ngô Thiên tin là được rồi. Là một thủ hộ linh đại nhân, phong thái đương nhiên phải cao hơn một chút. Dù là nữ vương của xà nhân tộc, lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Đây chính là dị hỏa có thể giúp nàng hoàn thành tiến hóa. Khi khoảng cách càng gần, nàng càng cảm nhận được sự xa hoa của đóa thanh liên này, thứ này chỉ có thể được tạo ra bởi thời gian mài dũa mà thôi. Dĩ nhiên, theo lời của thủ hộ linh, là do đại tự nhiên dạy dỗ, mới có thể tạo ra một đóa hỏa liên hoa tinh xảo như vậy. Mỹ Đỗ Toa cẩn thận tránh né những xúc tu rễ cây, nhanh chóng đến phía trên thanh liên, nhìn vào trong đóa sen. Trên đài sen, một ngọn lửa màu xanh đang từ từ bốc lên. Ngọn lửa này rất có linh tính, lúc thì ngưng tụ thành hình đóa sen, lúc thì ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ màu xanh, lượn lờ trên đài sen, trông vô cùng đáng yêu. Ngọn lửa này chính là thanh liên địa tâm hỏa. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy ngọn lửa nhỏ nghịch ngợm này, lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. Khí tức trên người Mỹ Đỗ Toa tăng vọt, xem ra nàng chuẩn bị thực hiện hành động vĩ đại bắt dị hỏa. Nhưng là một thủ hộ linh, sao Ngô Thiên có thể để nàng làm như vậy? Ngô Thiên vội vàng ngăn cản, chờ đã, Mỹ Đỗ Toa, dị hỏa không thể bắt như vậy được, nàng sẽ bị trọng thương đấy. Thủ hộ linh, ngài có cách sao? Mỹ Đỗ Toa dừng lại động tác, đôi mắt tím nhìn về phía Ngô Thiên vừa bay ra. Lần này vì tâm tình quá kích động, nàng thậm chí còn không biết Ngô Thiên đã ra khỏi người mình từ lúc nào. Ngô Thiên nói với vẻ cao thâm khó lường, đúng vậy. Chỉ thấy Ngô Thiên lấy ra từ trong nạp giới tòa băng hàng đài sen ở trên hồ băng linh hàng tuyền. Khi băng hàng đài sen này xuất hiện, một luồng băng thuộc tính lan tỏa trong không gian. Băng hàng đài sen. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, trong nạp giới của ta vẫn luôn có băng hàng đài sen và băng linh hàng tuyền, chỉ là trước đây không có năng lượng, hơn nữa ký ức thiếu hụt, nên đã quên mất hai thứ này. Lông mi dài của Mỹ Đỗ Toa chớp chớp, như đang trêu chọc tâm hồn Ngô Thiên, thủ hộ linh, ngài quả nhiên là già nên lẩm cẩm rồi. Mỹ Đỗ Toa, lát nữa ta sẽ dùng băng linh hàng tuyền làm ướt thân thể nàng, nàng hãy nắm lấy cơ hội nhanh chóng di chuyển thanh liên địa tâm hỏa lên trên băng hàng đài sen. Ngô Thiên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, nàng lập tức hiểu ý, có điều, vị thủ hộ linh này muốn làm ướt thân thể bản vương như thế nào đây? Ngay sau đó, trong lúc nàng còn đang vô cùng nghi hoặc, nàng đã hiểu ra. Vị thủ hộ linh đại nhân này quả nhiên rất biết cách. Chỉ thấy, Ngô Thiên lại một lần nữa giơ cánh tay lên như lúc trước, chiếc nhẫn trữ vật tỏa ra hơi thở cổ điển trên tay hắn tuôn ra một lượng lớn băng linh hàng tuyền như một thác nước nhỏ. Đồng thời, thân thể lơ lửng của Ngô Thiên đang xoay quanh thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa, dùng băng linh hàng tuyền thực hiện một màn tẩy trần 360 độ toàn phương vị. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chỉ trong nháy mắt đã bị băng linh hàng tuyền của Ngô Thiên làm cho ướt sũng. Ngay cả mái tóc đen nhánh của nàng cũng dính sát vào gương mặt yêu diễm, dòng nước băng linh hàng tuyền từ trên mặt nàng chảy xuống, lướt qua thân thể trắng nõn uyển chuyển, xuyên qua khe núi sâu thẳm, rồi chảy thẳng đến tận đuôi rắn. Thân hình nóng bỏng vốn có, lúc này đã phủ lên một lớp sương băng, trông như một mỹ nhân băng giá. Hình ảnh lúc này quả thật đẹp đến mê hồn, Ngô Thiên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt tham lam. Trong lòng không khỏi thở dài, cảnh tượng này quả thật là tuyệt mỹ. Mỹ Đỗ Toa chỉ thất thần trong chốc lát, không có thời gian để ý đến vị thủ hộ linh khác thường này, mà lập tức nắm lấy thời cơ, đưa tay ngọc chụp lấy thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên bùng nổ ra một khí tức khác hẳn lúc trước, đó là năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo. Chỉ trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa vốn đang ướt sũng bởi băng linh hàng tuyền bỗng cảm thấy một luồng nhiệt lượng cuồng bạo ập tới. Nàng cảm giác như ngay sau đó, thân thể mình sẽ bị hong khô, nếu vậy nàng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đúng lúc nguy cấp này, Ngô Thiên trực tiếp xuất hiện ngay phía trên nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Băng linh hàng tuyền trong những trữ vật hộ toa bảo như không cần tiền, ào ạt đổ xuống đầu Mỹ Đỗ Toa. Nếu như trước đó chỉ là một dòng hàng lưu không gián đoạn, thì bây giờ chính là một trận mưa rào xối xả. Cũng chính vì vậy, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã thành công tóm được thanh liên địa tâm hỏa. Trong chốc lát, con rắn lửa nhỏ thanh liên địa tâm hỏa đã xuất hiện trên băng hàng đài sen đã chuẩn bị sẵn. Ngô Thiên tay mắt lanh lẹ thu băng hàng đài sen vào trong những hộ toa bảo. Những trữ vật siêu thần cấp hộ toa bảo của hắn có thể thu vào vạn vật, ngoại trừ người sống. Thanh liên địa tâm hỏa là lửa, cho dù có linh trí, cũng thuộc phạm vi vật có thể thu vào. Ngô Thiên thần thức lập tức kiểm tra không gian bên trong hộ toa bảo. Băng hàng đài sen xuất hiện trên hồ băng linh hàng tuyền, lập tức hiện ra một lá chắn ánh sáng trắng, nhốt thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Mỗi lần thanh liên địa tâm hỏa giãy dụa muốn thoát ra, lá chắn ánh sáng trắng đó lại hiện ra, đánh bật nó trở lại, và theo đó, băng linh hàng tuyền sẽ giảm đi một chút không đáng kể. Ngô Thiên thần thức nhanh chóng lui ra, quay sang Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, lộ ra nụ cười vui sướng, "Mỹ Đỗ Toa, chúng ta thành công rồi." Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa hơi nhếch lên, liếm liếm đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, nói, "Thủ hộ linh đại nhân, khi nào thì ngài có thể ngưng tụ thực thể, để bản vương thưởng cho ngài một phen đây." Ngô Thiên, đây là đang muốn tay không bắt sói sao? Lúc này, băng linh hàng tuyền trên người Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn biến mất. Ngay khoảnh khắc cuối cùng tóm được thanh liên địa tâm hỏa, ngọn lửa đã trực tiếp hong khô toàn bộ băng linh hàng tuyền trên người nàng. Có điều cũng may là nhờ Ngô Thiên dốc toàn lực phun nước, nàng mới không bị thương. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn đài sen màu xanh còn sót lại và những hạt sen trên đó. Với tầm mắt của mình, nàng tự nhiên có thể nhận ra đây là những bảo vật hiếm có, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng biết cách lấy chúng xuống. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, đôi mắt tím đầy nghi hoặc lại nhìn về phía Ngô Thiên. Thủ hộ linh của bản vương tuy đôi lúc có lẩm cẩm, nhưng hiểu biết vẫn nhiều hơn ta, biết đâu ngài ấy có cách thì sao? Ngô Thiên nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên hiểu ý, hắn thản nhiên nói, đài sen màu xanh này là kỳ vật của trời đất, sắc thường chạm vào sẽ lập tức bị hóa lỏng. Muốn cắt nó ra, cần phải dùng ngọc tinh khiết, mới có thể giữ được công hiệu của nó mà không bị ô uế. Thủ hộ linh, đây chính là lý do trước đây ngài muốn chuẩn bị ngọc thức tinh khiết sao? Mỹ Đỗ Toa cười duyên dáng. Trữ vật giới chỉ lóe lên một vệt sáng, một cây ngọc thước thon dài xuất hiện trên tay ngọc của nàng. Cây ngọc thước này óng ánh trong suốt, đẹp như những cánh sen xanh, trông vô cùng xa hoa. Nàng đến cắt phần nối giữa đóa sen và rễ cây, ta sẽ khống chế nó. Ngô Thiên gật đầu. Đã đến đây chơi với lửa, tự nhiên cái gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cẩn thận bơi đến phần nối giữa đài sen và rễ cây, còn Ngô Thiên, vì không thể rời xa nàng quá 1m8, đành phải theo sau. Tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng vạch một đường, lập tức, đóa thanh liên hoàng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật từ từ tách ra. Thanh liên vừa rơi xuống, Ngô Thiên hai tay khống chế để nó lơ lửng và tự xoay tròn giữa không trung, trông càng giống như một bảo vật tiên gia, khiến người ta cảm thấy kỳ diệu và thần kỳ. Ngô Thiên kiểm tra những hạt sen trên đài thanh liên đang xoay tròn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, 1, 2, 3. Ánh mắt theo đài sen xoay chuyển, nụ cười của Ngô Thiên dần trở nên có chút cay đắng. Hắn lắc lắc đầu, mẹ kiếp, vẫn còn hơi suy yếu, mắt nhìn theo đài sen này mà có chút hoa lên. Mỹ Đỗ Toa ở một bên cảm thấy buồn cười, tay ngọc khẽ che miệng cười trộm. Vị thủ hộ linh này lúc này thật đáng yêu. Nàng trực tiếp khống chế để đài sen dừng lại, xác nhận một lần nữa, tổng cộng là 11 hạt sen, rất hoàn mỹ, không sai một ly. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lúc này đã cất ngọc thức đi, lại lấy ra 11 cái bình ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận lấy hỏa liên tử trong hạt sen ra, lần lượt bỏ vào bình ngọc. Sau khi sắp xếp gọn gàng, nàng trực tiếp đưa về phía Ngô Thiên. Thủ hộ linh, hạt sen và đài sen này ngài đều nhận lấy đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngô Thiên, ngạo nghễ nói, từ nay về sau, bản vương cũng là của ngài. Chà, thật bá đạo. Ngô Thiên không từ chối, đúng như Mỹ Đỗ Toa từng nói, mối liên hệ của họ sớm đã là người một nhà. Người một nhà không cần phải nói lời khách sáo, nữ vương Mỹ Đỗ Toa của nàng chính là của Ngô Thiên ta. Hắn trực tiếp thu hỏa liên tử và đài sen xanh vào trong những hộ toa bảo. Trong tầm mắt của họ, sau khi thanh liên rời khỏi rễ cây, ánh sáng xanh xung quanh cũng đang từ từ thu hẹp lại. Xèo. Ngô Thiên cho Mỹ Đỗ Toa uống một ngụm băng linh hàng tuyền, sau đó về một tiếng lại chui vào trong thân thể nàng, rồi cực kỳ thoải mái tìm một nơi mà hắn cho là dễ chịu, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Trong đôi mắt xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng đôi môi đỏ lại nhếch lên một đường cong diễm lệ. Ngay sau đó, nữ vương Mỹ Đỗ Toa liền vẫy đuôi rắn, thân hình nhanh chóng bơi ra ngoài, tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều so với lúc đến. Bởi vì lúc đến, sức nóng là trở ngại, giống như bơi ngược dòng, còn lúc về hoàn toàn là xuôi dòng. Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng lao ra khỏi hồ dung nham, dù sao nơi này vẫn còn con sông đầu hỏa linh xà kia. Nếu đợi nó hồi phục, rồi phải đối đầu với nó trong dung nham vô tận này thì không phải chuyện đùa. Có điều khiến nàng và Ngô Thiên nghi hoặc là, họ vừa ở trên đường và ở chỗ thanh liên địa tâm hỏa đã tốn không ít thời gian, nhưng con sông đầu hỏa linh xà kia vẫn không xuất hiện. Với thuộc tính bất tử trong dung nham của nó, lẽ ra nó đã sớm chui ra tìm họ báo thù rồi. Nhưng nó lại không hề xuất hiện. Mãi cho đến khi Mỹ Đỗ Toa trồi lên khỏi mặt dung nham sền sệt, con sông đầu hỏa linh xà đó vẫn không xuất hiện, điều này khiến cả Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều không hiểu ra sao. Có điều, dị hỏa đã lấy được, con sông đầu hỏa linh xà không xuất hiện ngăn cản họ thì thật tốt quá rồi. Hai người không suy nghĩ nhiều, mà trực tiếp theo đường cũ trở về mặt đất. Mà sau khi nữ vương Mỹ Đỗ Toa rời khỏi thế giới dung nham này, trong hồ dung nham xuất hiện hai ụ lớn và hai ụ nhỏ sủi bọt, phù phù phù phù bọt khí từ trong trào ra. Bốn ụ đất đó tan ra, để lộ ra bốn cái đầu rắn. Hóa ra là hai con sông đầu hỏa linh xà. Con sông đầu hỏa linh xà to lớn trong đó trực tiếp nói tiếng người, quay sang con sông đầu hỏa linh xà nhỏ bên cạnh nói, ta vừa mới trở thành sông đầu hỏa linh xà vương, nữ nhân này liền đến lấy dị hỏa. Ta liều mạng cũng có thể làm nàng trọng thương, nhưng bản vương cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, xem ra cơ duyên của ngươi kém hơn bản vương một chút, có điều cũng may nàng ta còn để lại rễ cây, sau này nơi này giao cho ngươi, bản vương đi đây. Nói xong, con sông đầu hỏa linh xà vương này trực tiếp thoát ra khỏi hồ dung nham, sau đó từ lòng đất chui lên tạo thành một cái hố lớn, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Con hỏa linh xà nhỏ, mà lúc này, nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa trồi lên mặt đất, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, đôi mắt đẹp trở nên có chút nghiêm nghị. Nàng nghiêm trọng không phải vì con sông đầu hỏa linh xà này lợi hại thế nào, mà là vì thanh thế mà nó tạo ra. Ở dưới lòng đất, họ có đánh nhau thế nào cũng sẽ không bị các đấu hoàng khác của Gia Mã Đế Quốc phát hiện, nhưng nếu ở trên trời thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, con song đầu hỏa linh xà này như sợ người khác không phát hiện nó ra đời, trực tiếp thả ra khí tức mạnh mẽ của lục giai ma thú. Luồng khí tức lục giai ma thú xa lạ này khiến lão bất tử của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên với mái tóc bạc trắng nhưng dung mạo hồng hào, phải nhíu mày, nhưng lão không có ý định đến xem náo nhiệt, vì lão cảm nhận rất rõ ràng nơi đó là trong sa mạc Thác Qua Nhĩ. Có nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà trong Vân Lam Tông, một nữ tử mặc cẩm bào bó sát người, đang ngồi trên ghế chủ tọa cảm nhận được luồng khí tức lục giai ma thú xa lạ này, nhưng nàng cũng không động đậy, bởi vì con lục giai ma thú này xuất hiện trên lãnh địa của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đúng như họ nghĩ, con song đầu hỏa linh xà này vừa xông ra đã hoàn toàn chọc giận nữ vương Mỹ Đỗ Toa và thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên. Bởi vì họ lấy được dị hỏa là tiến hành trong bí mật, nhưng chính vì con hỏa linh xà này mà mọi chuyện đã bị lộ ra. Dù sau này họ có che giấu thế nào, cũng không thể ngăn cản những kẻ có tâm phát hiện ra sự bất thường ở đây. Khi nàng tiến hóa, chắc chắn sẽ thu hút cường giả của Gia Mã Đế Quốc đến, sự việc trở nên phiền phức rồi. Bản vương giết ngươi. Đôi cánh sau lưng Mỹ Đỗ Toa đột nhiên hiện ra, thân hình lao về phía con song đầu hỏa linh xà vương, giận dữ hét lên. Song đầu hỏa linh xà, ta còn cảm giác tội lỗi cái quái gì nữa. Ngô Thiên lúc này trong lòng vô cùng cạn lời với con song đầu hỏa linh xà này. Con song đầu hỏa linh xà này là rắn tiếp ti hay sao? Ở trong hồ dung nham chơi không vui, rảnh rỗi chui ra tìm chết sao? Đây không phải là đang gây sự thì là gì? Song đầu hỏa linh xà vương đương nhiên biết nó không phải là đối thủ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nó chỉ vừa mới đột phá lục giai ma thú, muốn đánh bại một cường giả đấu hoàng đỉnh cao thì tuyệt đối là nói mơ giữa ba ngày. Nếu ở trong hồ dung nham, nơi có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào, nó có thể bảo đảm bất tử, nhưng bây giờ ở bên ngoài, nó lập tức sợ hãi. Nó nghĩ rằng, sớm chạy cũng là chạy, muộn chạy cũng là chạy, vừa hay lúc này đang ở trong sa mạc, chính là thời cơ tốt để bản vương rời đi. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta còn chạy không được sao? Cũng không biết nó là thông minh hay ngu ngốc. Tóm lại là nó đã nghĩ như vậy. Vừa chui ra, nó đã bay vút đi xa, không dừng lại một khắc nào, tốc độ đó hoàn toàn là tốc độ nhanh nhất của một ma thú cấp 6. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy con song đầu hỏa linh xà nhát gan như vậy, càng thêm tức giận, lập tức truy sát theo con rắn đó. Vô số mũi tên đấu khí như không cần tiền, bay vút về phía song đầu hỏa linh xà. Giờ săn bắt đã đến. Đây là tiếng nhạc nền bá đạo trong lòng Ngô Thiên. Vô số mũi tên bắn thẳng về phía con rắn tiếp đi. Theo lý mà nói, con rắn này sẽ phòng ngự những mũi tên đó, nhưng nó lại không hề phòng ngự, chỉ dùng tốc độ để toàn lực bỏ chạy. Điều đó dẫn đến việc dù nó bị vài mũi tên bắn trúng, tốc độ cũng không hề giảm đi chút nào, không hề để khoảng cách giữa nó và Mỹ Đỗ Toa rút ngắn lại. Có điều, con rắn tiếp đi này cũng bị thương không nhẹ, khi nó lao nhanh về phía trước, phía sau nó để lại vài vệt máu hình vòng cung như những dải lụa. Mỹ Đỗ Toa, đừng đuổi theo nữa. Xem ra nó vốn không phải là sinh linh trong hồ dung nham đó, mà là đến đó để tiến hóa. Bây giờ tiến hóa thành công nên mới rời khỏi hồ dung nham, chỉ có thể nói chúng ta đến đúng lúc mà thôi. Ngô Thiên nói. Khóe miệng hắn lúc này đang hơi nhếch lên. Con rắn tiếp đi này bị thương, nhất định sẽ tìm cách quay lại hồ dung nham đó để hồi phục thương thế, nếu không nó sẽ cần rất lâu mới có thể hồi phục. Có điều, bây giờ nó sẽ tạm thời ẩn náu trước đã. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên nói, gật đầu. Vừa rồi phát tiết một trận cũng khiến nàng nguôi giận không ít. Nàng trực tiếp từ bỏ việc tiếp tục truy sát con song đầu hỏa linh xà vương này, mà xoay người bay về phía sau. Cùng lúc đó, một nhóm người mặc áo choàng đen đang tìm kiếm dược liệu trong sa mạc, bị luồng khí tức kinh người vừa rồi thu hút đến cái hố sâu mà con song đầu hỏa linh xà xông ra. Một người trong đó là một người đàn ông trung niên, khi đến nơi này, mắt hắn trợn lớn, thần tình kích động nói, đây là khí tức của dị hỏa. Vừa rồi đó là nữ vương Mỹ Đỗ Toa sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không đi xa, bởi vì con song đầu hỏa linh xà kia, địa điểm có dị hỏa đã hoàn toàn bị bại lộ. Nàng có che giấu thêm cũng vô ích, chi bằng nắm chặt thời gian hoàn thành tiến hóa thì tốt hơn. Nàng trực tiếp trở về vương cung của mình. Ngay khi trở về, nàng lập tức ban bố ba đạo lệnh giới nghiêm và triệu tập thủ lĩnh cùng trưởng lão của tám đại bộ lạc xà nhân. Đây là đề nghị của Ngô Thiên. Hắn không tin rằng sau khi xà nhân tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, Đan Vương Cổ Hà lại không nhận được chút thông tin nào. Chỉ cần hắn biết con ma thú cấp 6 đó là song đầu hỏa linh xà, chắc chắn sẽ nghĩ đến dị hỏa. Trong cung điện rộng lớn và hoa lệ, ba vị trưởng lão xà nhân tộc cùng với tám đại thủ lĩnh đang ngồi ở phía dưới chờ đợi nữ vương Mỹ Đỗ Toa đến. Nguyệt Mị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại ban bố đến ba đạo lệnh giới nghiêm? Người hỏi là một nam xà nhân, thân hình hơi cường tráng, một chiếc áo mỏng tùy ý khoác trên người, trên hai tay có những hoa văn màu đen kỳ dị, kéo dài đến lòng bàn tay, hiện ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn, toát lên khí tức hung ác. Nữ xà nhân tên Nguyệt Mị ưỡn thẳng vòng eo, thân hình đầy đặn lập tức lộ ra, đường cong mê người khiến người ta không nhịn được muốn chiêm ngưỡng một phen. Nàng lắc đầu nói, Mặc Ba Tư, ta cũng không biết. Nữ vương bệ hạ sau khi trở về, chỉ để đội trưởng Hoa Xà Nhi truyền đạt mệnh lệnh, bảo ta gửi thông tin cho các ngươi, gọi các ngươi đến. Có điều, nữ vương bệ hạ đã coi trọng như vậy, chắc chắn là có liên quan đến nơi đó, lần này e là một phiền phức lớn. Phiền phức? Chúng ta có nhiều đấu vương ở đây, cho dù toàn bộ cường giả của Gia Mã Đế quốc đến thì có sao chứ? Ai đến thì diệt kẻ đó. Người nói chuyện tính tình vừa nhìn đã biết là cực kỳ nóng nảy, người này chính là Viêm Thích trong tám đại thủ lĩnh. Hắn là một trong những cường giả hàng đầu của xà nhân tộc, lời hắn nói đương nhiên không ai phản bác. Tình hình hiện tại đúng là như vậy, chỉ cần có nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở đó, họ hoàn toàn có thể đối đầu với Gia Mã Đế quốc. Các thủ lĩnh xà nhân khác đều không lên tiếng. Ba vị trưởng lão đeo mặt nạ ngồi ở trên cùng lúc này thì ngồi im trên ghế, không nói một lời, nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi nữ vương Mỹ Đỗ Toa đến. Đúng lúc này, đội trưởng xà vệ của Mỹ Đỗ Toa, Hoa Xà Nhi, xuất hiện ở cửa. Khi Hoa Xà Nhi xuất hiện, tất cả xà nhân đều đứng dậy khỏi ghế, họ biết nữ vương của họ đã đến. Ngay sau đó, không gian trên vương vị trong đại điện trở nên vặn vẹo một cách quỷ dị. Trong nháy mắt, một thân hình mềm mại với đường cong uyển chuyển từ từ hiện ra. Nữ vương bệ hạ. Khi thân hình đó xuất hiện, tất cả cường giả xà nhân tộc trong đại điện đều quỳ xuống, âm thanh cung kính vang vọng khắp cung điện. So với sự cung kính của các xà nhân khác, trong con ngươi của nam xà nhân Mặc Ba Tư lại thoáng qua một tia si mê và ái mộ sâu sắc khó có thể nhận ra. Ngô Thiên, với tư cách là thủ hộ linh, đương nhiên đã sớm để ý đến tên Mặc Ba Tư không biết xấu hổ này, hắn lập tức phát hiện ra ánh mắt bất kính của hắn. Ngồi xuống đi. Mỹ Đỗ Toa nói với vẻ uy nghiêm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Mỹ Đỗ Toa quay sang Hoa Xà Nhi, thản nhiên nói, đem hắn đến đây. Hoa Xà Nhi gật đầu, đi ra cửa. Trong số các xà nhân có mặt, ngoại trừ hai người, trong mắt những người còn lại đều lộ vẻ nghi hoặc, người mà nữ vương bệ hạ nói là ai. Mà khi Hoa Xà Nhi dẫn người đó đến, tất cả mọi người kinh ngạc đứng bật dậy. Người này chính là Hải Ba Đông. Tuy hắn đã trở nên già nua, nhưng dáng vẻ đó họ vẫn nhớ rất rõ. Vị này chính là băng hoàng của Gia Mã Đế quốc. Băng hoàng Hải Ba Đông bây giờ lại trở nên thành thật, điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là hắn chỉ còn là một đại đấu sư. Viêm Thích trực tiếp hét lớn, đấu khí bao trùm trên tay, lao về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông này đã giết không ít người của xà nhân tộc, hắn đương nhiên không nhịn được muốn báo thù. Dừng tay. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa từ trên vương tọa thản nhiên nói. Chỉ một câu nói này đã khiến Viêm Thích dừng lại động tác. Ở xà nhân tộc, mệnh lệnh của nữ vương là tuyệt đối. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc chống cằm, khẽ mỉm cười, Hải Ba Đông, thông tin của ngươi quả thật là thật. Bản vương sẽ giữ lời hứa giúp ngươi giải trừ phong ấn, có điều không phải bây giờ. Bản vương sẽ cho ngươi xem một vở kịch hay. Từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của xà nhân tộc chúng ta. Hải Ba Đông mặt không cảm xúc, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể bình thản chấp nhận. Nữ vương bệ hạ, tuyệt đối không được. Ba vị trưởng lão đeo mặt nạ đứng bật dậy khỏi ghế, ngăn cản nói. Ngô Thiên, quả nhiên là ba lão bất tử. Ba vị trưởng lão của xà nhân tộc nghe nói muốn để Hải Ba Đông trở thành nô lệ, họ không hề suy nghĩ mà lập tức từ chối. Nữ vương bệ hạ, tuyệt đối không được. Hải Ba Đông là băng hoàng của Gia Mã Đế quốc, đã từng giết bao nhiêu cường giả của xà nhân tộc chúng ta. Bây giờ chính là thời cơ tốt để giết hắn, chúng ta sao có thể giúp hắn giải trừ phong ấn được. Vị trưởng lão bên trái lên tiếng. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía ba lão bất tử này. Tuy những năm gần đây họ đã ít quản chuyện hơn, nhưng vẫn kệ già lên mặt, rõ ràng không có quyền quyết định mà lần nào cũng không giữ được cái miệng của mình. Nhị trưởng lão, ngài đang muốn bản vương nuốt lời sao? Mỹ Đỗ Toa nheo mắt lại, thản nhiên nói. Nữ vương bệ hạ, đối xử với nhân loại không gọi là nuốt lời, cái này gọi là túc trí đa mưu. Vị trưởng lão bên phải nói với giọng khàn khàn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi trên vương vị, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, tam trưởng lão, ngài đang dạy bản vương làm việc sao? Tam trưởng lão vội vàng cúi đầu, nói, không dám. Tam trưởng lão tuy đã lùi bước, nhưng đại trưởng lão ở giữa thì không. Tay ông ta nắm một cây gậy nhỏ, trên người tỏa ra uy nghiêm của một đại trưởng lão. Nữ vương bệ hạ, ngài dù thế nào cũng không thể giữ Hải Ba Đông lại xà nhân tộc, điều này không phù hợp với tộc quy của chúng ta. Giọng của đại trưởng lão rất vang dội và trầm thấp, khiến người nghe không dám chống cự. Tộc quy sao? Đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch lên một đường cong diễm lệ. Vậy thì bản vương tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tộc quy này sẽ không còn tồn tại. Đại trưởng lão dùng cây gậy trong tay gõ mạnh xuống đất, từ trong chiếc áo tròn rộng vương ngón tay chỉ về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, quát lớn, làm càn, ngươi có biết tộc quy này không thể phế bỏ không? Tộc quy này đã tồn tại từ khi xà nhân tộc được thành lập, ai muốn hủy diệt nó cũng đồng nghĩa với tạo phản. Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi mới làm càn, ta mới là nữ vương. Cùng với tiếng quát của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng bao trùm ra, đi kèm với đó là uy áp kinh khủng. Luồng khí thế này khiến tất cả mọi người trong cung điện đều cảm thấy chấn động trong lòng. Luồng khí thế mênh mông này trực tiếp dọa sợ tất cả mọi người trong cung điện, bao gồm cả ba vị trưởng lão, tất cả đều quỳ rạp xuống, đầu cúi thấp biểu thị sự tôn kính đối với nữ vương. Nhưng là những lão cổ hủ, những lão bất tử, họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, lập tức khuyên can, nữ vương bệ hạ, tộc quy này tuyệt đối không thể phế bỏ. Đây là do tổ tiên truyền lại. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa từ trên vương vị đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn ba vị trưởng lão, quát lớn, bản vương không phải đang thương nghị với các ngươi, đây là mệnh lệnh. Ngô Thiên ở trong người nhìn thấy một nữ vương Mỹ Đỗ Toa bá đạo và quyến rũ như vậy, quả thực yêu chết đi được. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bây giờ chính là lúc tốt để dạy dỗ ba lão già phiền phức này, cũng là lúc ta nên ra sân. Hắn trực tiếp thoát ra khỏi thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía ba vị trưởng lão xà nhân tộc đeo mặt nạ trước mặt, ba tên tiểu tử, các ngươi muốn tìm chết sao? Lời nói của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người trong đại điện vốn đang cúi đầu, vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Thiên. Khi họ nhìn thấy Ngô Thiên, lập tức kinh hãi biến sắc. Người mặc trang phục của nữ vương này từ đâu chui ra? Tại sao họ lại không hề cảm nhận được chút nào? Ách, Ngô Thiên cũng đành chịu, nữ vương Mỹ Đỗ Toa xấu xa này cũng không dẫn hắn đi mua đồ nam, thậm chí còn không cho tiếp xúc với nam nhân nào, cho nên lúc này hắn vẫn đang mặc đồ của Mỹ Đỗ Toa. Mặt ba tư nhìn thấy người mặc y phục của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đầu óc hắn ong lên một tiếng. Chuyện gì thế này? Nữ vương đã có nam nhân. Lại còn là một nam nhân loài người. Ta hiểu rồi, cái tộc quy này, nghỉ nửa ngày, hóa ra là nữ vương tự phế bỏ cho chính mình. Nữ thần của ta đã bị vấy bẩn sao? Tam trưởng lão ánh mắt tập trung vào Ngô Thiên, họ đưa tay chỉ vào Ngô Thiên, rồi lại chỉ vào Mỹ Đỗ Toa. Tuy không nói ra lời nào, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Ngô Thiên nhìn thấy ba lão rắn già kích động, cùng với tám vị cường giả xà nhân ở dưới đang nóng lòng muốn ra tay với hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, hai người trao nhau một nụ cười ngọt ngào. Bất kể có ngọt ngào hay không, tóm lại trong mắt những người khác, nụ cười này chính là rất ngọt ngào. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nữ vương Mỹ Đỗ Toa, mỉm cười nói, đúng vậy, bản tọa chính là thân phận mà các ngươi đang nghĩ. Bản tọa là nam nhân của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, cũng là thủ hộ linh của các đời nữ vương xà nhân tộc. Bản tọa là linh hồn thể, cũng là lão tổ tông của các ngươi. Đột nhiên xuất hiện một lão tổ tông, thật sự khiến tất cả mọi người có chút không chấp nhận được. Nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa không hề phản bác, vậy thì chuyện này chắc chắn là thật. Ba vị trưởng lão bị gọi là tiểu tử, đương nhiên không thể chấp nhận được. Từ trước đến nay chỉ có họ gọi người khác là tiểu tử, đột nhiên xuất hiện một lão tổ tông, làm sao họ có thể chịu được? Không thể nào, trong ghi chép của xà nhân tộc không hề có chuyện về thủ hộ linh, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão trực tiếp chất vấn. Đôi mắt tím của Mỹ Đỗ Toa lóe lên, quát lớn, làm càn, đại trưởng lão, ngài muốn tạo phản sao? Thủ hộ linh đại nhân là xuất hiện từ trong đồng tâm trụy của bản vương, ngài lại dám nghi ngờ. Khóe miệng đại trưởng lão giật giật. Xuất hiện từ trong đồng tâm trụy, sao ngươi không nói sớm, hại ta lại bị ngươi mắng. Mặt già của ta hôm nay coi như mất hết, phi, đã thành mặt non rồi. Ngô Thiên nhìn thấy mọi người vẫn còn chút nghi hoặc, trực tiếp thả ra linh hồn chi lực đấu hoàng đỉnh cao của mình. Lần này, tất cả mọi người trong đại điện lại một lần nữa bị trấn trụ. Đấu hoàng đỉnh cao. Bái kiến thủ hộ linh đại nhân. Nếu như trước đó còn bán tín bán nghi, thì thực lực tuyệt đối này trực tiếp khiến họ phải quỳ xuống. Dù sao cũng không có đấu hoàng đỉnh cao nào rảnh rỗi đến sa mạc mênh mông của xà nhân tộc này để lừa gạt làm tổ tông cả, đến bất kỳ đế quốc nào làm tổ tông không thơm hơn sao. Ôi, thực lực mới hồi phục được ít như vậy, thật là không quen. Các ngươi đứng lên trước đi. Ngô Thiên thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ít như vậy ư một chút. Mặt ba tư mặt mày như đưa đám, xong rồi. Tuyệt đối không còn cơ hội nữa. Ánh mắt Ngô Thiên nhìn kỹ ba vị trưởng lão, thản nhiên nói, ba tên tiểu tử, nữ vương bệ hạ muốn phế bỏ tộc quy, các ngươi còn có ý kiến gì không? Còn có ý kiến cái con khỉ. Lão tổ tông đã ở đây rồi. Muốn phế thế nào chẳng được. Ba vị trưởng lão lập tức lắc đầu như trống bỏi, vội vàng sợ hãi đáp, không có, không dám. Mỹ Đỗ Toa ngồi trên vương vị, bá đạo lẫm liệt tuyên bố, kể từ hôm nay, địa vị của thủ hộ linh đại nhân sẽ ngang bằng với bản vương. Mệnh lệnh của thủ hộ linh đại nhân chính là mệnh lệnh của bản vương. Hoa Xà Nhi, sai người đem Hải Ba Đông nhốt lại trước, nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt, vạn lần không thể để lộ tin tức. Hắn giao cho ngươi. Mặt khác, bản vương triệu tập các ngươi đến đây, ngoài việc giới thiệu sự tồn tại của thủ hộ linh đại nhân, còn muốn tuyên bố một chuyện lớn. Mấy ngày trước, chắc các ngươi cũng đã cảm nhận được con ma thú lục giai ở sâu trong sa mạc rồi. Con ma thú đó tên là Song Đầu Hỏa Linh Xà, nó tiến hóa thành lục giai là nhờ vào dị hỏa. Giữa đại điện, tất cả cường giả xà nhân tộc nghe đến hai chữ dị hỏa, lại liên tưởng đến lời nữ vương vừa nói, liền lập tức hiểu ra ý định của bệ hạ. Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khuyên can, nữ vương bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại. Chuyện này tỷ lệ thất bại cực cao. Hiện tại xà nhân tộc ta có người và thủ hộ linh đại nhân, chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng thế lực, muốn đi đến đâu mà không được. Đại trưởng lão có chút e dè khuyên nhủ. Vừa dứt lời, lão chợt nhận ra mình đã bị đám người kia gài bẫy. Sao không ai khuyên đến cùng vậy? Cùng nhau mở lời mà sao chỉ có mình ta nói hết câu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mỉm cười, đại trưởng lão, các vị không cần lo lắng. Có thủ hộ linh đại nhân ở đây, tỷ lệ thành công tiến hóa của bản vương sẽ tăng lên rất nhiều, chắc chắn sẽ lớn hơn tỷ lệ thất bại. Hơn nữa, các ngươi hãy nhớ kỹ, bản vương không phải đang thương lượng, mà là đang ra lệnh. Kể từ hôm nay, vương cung phòng bị nghiêm ngặt, thông báo cho tất cả xà nhân tập trung về vương thành. Nếu có nhân loại xâm phạm, giết không tha. Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ. Cùng lúc đó, tại Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà giống như một thuyết khách, đi khắp nơi thuyết phục thập đại cường giả của đế quốc, trong đó dĩ nhiên có cả lão quái vật Gia Hình Thiên. Trước mặt một luyện đan sư lục phẩm như Cổ Hà, Gia Hình Thiên vẫn phải nể mặt mấy phần. Sau khi gặp mặt, Cổ Hà liền nói thẳng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã có được dị hỏa, sắp trở thành đấu tông cường giả. Nghe vậy, Gia Hình Thiên lập tức đồng ý, sau đó, Cổ Hà lại đến Vân Lam Tông gặp tông chủ vân vân. Vẫn với câu nói đó, Cổ Hà chẳng tốn chút ân tình nào đã mời được hai vị đấu hoàng ra tay, còn các đấu vương khác thì càng không cần phải bàn. Có điều, khi Cổ Hà rời đi, lão quái vật Vân Sơn ở Hậu Sơn đang thì thầm điều gì đó với một bóng đen mờ ảo ở một nơi khác, Ngô Thiên đang cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi đến nơi họ gặp nhau lần đầu. Nơi này quả thực chứa đầy ký ức sâu sắc. Thủ hộ linh, lúc trước ngươi dám nói ngươi là nam nhân của bản vương, gan ngươi cũng to thật đấy. Mỹ Đỗ Toa liếm đôi môi đỏ mọng, khẽ nói. Ngô Thiên đáp, ánh mắt của mấy tên thủ lĩnh xà nhân nhìn ngươi không đúng mực, bản tọa không thích bọn chúng nhìn ngươi như vậy. Nghe Ngô Thiên nói, gò má tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa chợt ửng hồng, nhưng sắc đỏ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng không đáp lại Ngô Thiên nữa mà tiếp tục bước về phía trước. Ngô Thiên đi theo sau, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không khỏi thầm than, nhà của chúng ta đẹp thật. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận nam chủ nhân được thừa nhận để đến nơi này. Nơi đây là một hồ nước lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, chính là nơi họ gặp mặt lần trước. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng, không có bất kỳ cây cầu nào dẫn ra đảo. Mỹ Đỗ Toa bay thẳng lên hòn đảo, nơi được bố trí một kết giới năng lượng. Bất cứ vật thể bay nào cũng sẽ bị ép rơi xuống hồ. Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa đã đổ kịch độc xuống hồ. Loại độc này là loại mạnh nhất của xà nhân tộc, cho dù là cường giả đấu vương dính phải một giọt cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Đi đến trung tâm hòn đảo nhỏ, Mỹ Đỗ Toa theo yêu cầu của Ngô Thiên, đào một cái hố nhỏ bên cạnh hồ. Sau đó, Ngô Thiên bắt đầu thử của mình, không, lần này là trực tiếp rót ra. Cả một hồ băng linh hàn tuyền lập tức xuất hiện trong cái hố nhỏ. So với lượng nước, cái hố này có vẻ hơi nhỏ, băng linh hàn tuyền thậm chí còn hơi tràn ra ngoài, nhưng chi tiết nhỏ này có thể bỏ qua. Mỹ Đỗ Toa nhìn cả một hồ băng linh hàn tuyền, quay sang Ngô Thiên thở dài, thủ hộ linh đại nhân, nước của ngươi nhiều thật đó. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, thầm nghĩ, không nhiều bằng ngươi đâu, sau này nữ vương của ta còn nhiều hơn. Cùng với băng linh hàn tuyền, Ngô Thiên cũng lấy ra đài sen hàng băng, bên trên chính là thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi lấy ra, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, dịu dàng nói, Mỹ Đỗ Toa, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn thẳng vào Ngô Thiên, gật đầu đáp. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoác trên mình một bộ cẩm bào màu tím xa hoa, ôm trọn lấy thân thể mềm mại uyển chuyển, tôn lên vóc người nóng bỏng đầy đặn, toát ra vẻ quyến rũ mê người. Đôi mắt tím dài hẹp của nàng sóng sánh lưu chuyển, đẹp đến nao lòng. Bên dưới tấm tử bào, một chiếc đuôi rắn màu tím lười biếng phe phẩy, toát lên vẻ hoang dã và phong tình khác lạ. Yên tâm, có ta ở đây. Ngô Thiên cũng đáp lại. Ánh mắt hắn đã hoàn toàn bị Mỹ Đỗ Toa thu hút, đặc biệt là tiếng khẽ khàng vừa rồi của nàng, khiến Ngô Thiên cũng bất giác đáp lời. Nghe tiếng Ngô Thiên, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên kiên định hơn. Lúc này, Ngô Thiên vung tay, đài sen hàng băng đột nhiên rung rẩy dữ dội, màn sáng màu trắng bao bọc bên trên bỗng chốc biến mất. Khi màn sáng tan đi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mất đi sự trói buộc, lập tức bùng lên, gặp gió liền lớn mạnh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một biển lửa hung hãn. Băng linh hàng tuyền bên dưới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cắn môi đỏ, đôi tay nhỏ ngay trước mắt Ngô Thiên, bắt đầu từ từ cởi bỏ những chiếc nút trên cẩm bào cùng những đường viền vàng ống. Khi chiếc áo lót màu đỏ được cởi ra, một thân thể ngọc ngà hoàng mỹ như một tuyệt tác của tạo hóa cứ thế bày ra trước mắt Ngô Thiên. Gương mặt diễm lệ, trong lúc vô tình lại toát ra một vẻ yêu kiều tựa yêu tinh. Chiếc cổ thon dài trắng ngần uốn lượn thành một đường cong tao nhã. Một dọc nước ống ánh lướt từ cổ nàng xuống, vượt qua non cao biển rộng, khéo léo vẽ nên một đường cong kinh diễm rồi rơi xuống. Vòng eo thon gọn tưởng chừng không đủ một vòng tay ôm, tuy mảnh mai nhưng lại ẩn chứa một sức dẻo dai. Vùng bụng dưới bằng phẳng mềm mại không một tì vết, khiến Ngô Thiên đã mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc sau này của mình. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lúc này hắn cũng không khỏi tim đập loạn nhịp, thậm chí còn có ý nghĩ muốn mặc kệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, để chính mình đến rèn luyện Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại quay sang hắn, khiêu khích mắt ngón tay ngọc. Sự quyến rũ chết người này, ai mà chịu nổi? Tấm cẩm bào màu tím trượt xuống đất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi tiến lên, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm Ngô Thiên, đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hôn lên gò má hư ảo của hắn. Thủ hộ linh Ngô Thiên, chờ bản vương tiến hóa thành công, sau này sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh nhé. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa kéo sợi dây buộc mái tóc đen của mình xuống, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, tay ngọc không ngừng biến ảo những thủ ấn kỳ dị. Thân thể nàng được một quần sáng nồng đậm bao phủ. Quần sáng không ngừng phồng lên rồi xẹp xuống, chỉ một lát sau, một tiếng gầm tựa sư hống hổ gầm từ trong quần sáng vang vọng ra ngoài. Ngô Thiên sờ lên gò má, trừng mắt thở dài, ái chà, bà xã tím của ta vừa dài, vừa thô, lại vừa to. Sau khi quần sáng chói mắt tan đi, Ngô Thiên vô cùng kinh ngạc phát hiện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đã hóa thành một con cự xà màu tím dài khoảng 10 trượng, đang lơ lửng trên bầu trời hòn đảo nhỏ. Con cự xà màu tím này có thân hình thon dài mà mạnh mẽ, phản phất một vẻ đẹp tao nhã. Đôi đồng tử màu tím của nó nhìn Ngô Thiên, ánh mắt lại lộ ra vẻ dịu dàng. Cự xà màu tím chậm rãi xoay mình giữa không trung, cái đầu khổng lồ hơi hướng về phía vương thành của nàng. Lúc này, vương thành im ắng lạ thường, không một gợn sóng. Ngô Thiên nhìn thân thể khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa, lúc này hắn đang rất ngầu lơ lửng trên đầu con rắn khổng lồ, chính xác mà nói là đã trở thành một kỵ sĩ rắn. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ai bảo hắn không thể rời khỏi cơ thể Mỹ Đỗ Toa cơ chứ. Vốn dĩ hắn định chui vào trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, nhưng trong thời khắc mạo hiểm này, ở bên ngoài vẫn an toàn hơn. Nếu người của Gia Mã Đế Quốc đến, hắn có thể nhanh chóng ứng phó. Cho dù không ứng phó, hắn cũng có thể dùng thực lực đấu hoàng đỉnh phong của mình để chấn nhiếp bọn chúng không dám manh động. Thân thể khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa lượn lờ giữa không trung, còn Ngô Thiên lúc này lại rơi vào tình cảnh ngươi cứ chạy đi, ta cứ nhìn thôi. Một quần sáng màu tím nồng đậm từ trong cơ thể con rắn tím tuôn ra, cuối cùng tạo thành một lớp kết giới ánh sáng, bao phủ toàn bộ không gian mấy chục mét xung quanh. Đây chính là kết giới năng lượng, nhằm ngăn cản có người đột ngột đến quấy rầy. Dù sao, thêm một tầng phòng ngự là thêm một phần an toàn. Sau khi bố trí xong kết giới, thân thể Mỹ Đỗ Toa lượn lờ trên không trung vài vòng rồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó dũng cảm lao thẳng xuống ngọn lửa màu xanh đang bùng cháy. Ngô Thiên lập tức thấy khổ, hắn là thủ hộ linh không thể rời khỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nên cũng theo thân thể nàng lao thẳng vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn thế mà lại quên mất chính mình. Đây là dị hỏa, hắn chui vào cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Mỹ Đỗ Toa chịu rèn luyện có thể tiến hóa, còn hắn chịu rèn luyện chẳng phải là bị thiêu rụi sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Mỹ Đỗ Toa đã bay thẳng vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngay khoảnh khắc nàng tiến vào, tiếng thét thảm thiết của nàng vang lên, khiến Ngô Thiên đau lòng không xiết. Nhưng ngay sau đó, Ngô Thiên cũng không còn tâm trí để đau lòng nữa, bởi vì thân hình lơ lửng của hắn cũng bắt đầu bị rèn luyện. Nói theo cách của hắn, là đang bị dị hỏa dạy dỗ. Quá trình dạy dỗ này đối với Ngô Thiên lại không có chút cảm giác đau đớn nào, vì hắn bây giờ căn bản không cảm nhận được nỗi đau. Tuy nhiên, hắn có thể thấy cơ thể mình đang teo nhỏ đi một chút sau khi tiến vào dị hỏa. Ngô Thiên không hề muốn bị thu nhỏ, nếu thu nhỏ rồi mà không lớn lại được thì đúng là chuyện lớn, đây chính là hạnh phúc sau này của hắn. Nếu hắn chưa kịp đợi Mỹ Đỗ Toa tiến hóa xong mà đã từ dài thế này biến thành ngắn thế này, thì thật là quá thảm, quá khổ rồi. Vì vậy, hắn vội vàng chui vào trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Hắn đã tính toán xong, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa có một chút dấu hiệu không trụ được, hắn sẽ lập tức ra ngoài lấy đài sen thanh liên đi, chắc chắn có thể bảo vệ nàng không chết. Cùng lúc Ngô Thiên chui vào, Hắn cảm thấy cơ thể mình không còn teo nhỏ nữa, nhưng trái tim lại đau như cắt. Bởi vì ở trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, hắn có thể thấy rõ những chiếc vảy rắn trên người nàng đang bong ra. Mặc dù Ngô Thiên đã biết trước quá trình tiến hóa này, nhưng trong lòng vẫn đau như dao cắt. Đây là vợ hắn đang chịu khổ. Hắn rất muốn giúp đỡ, nhưng nếu giúp mà không hoàn thành được tiến hóa, đó mới thực sự là hại nàng. Vảy rắn bắt đầu rơi xuống, theo đó là máu tươi đỏ sẫm chảy ra. Nhưng những giọt máu này vừa chảy ra đã bị dị hỏa hong khô, thiêu rụi thành hư vô. Cùng với máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa cũng đang thu nhỏ lại với tốc độ rõ rệt, dĩ nhiên còn kèm theo tiếng gào thét đau đớn. A, cái hồ nhỏ chứa băng linh hàng tuyền mà Ngô Thiên chuẩn bị đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả khu rừng trúc xung quanh cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả một vùng rộng lớn lập tức trở thành bình địa. Lực phá hoại này thật sự quá đáng sợ, so với năng lượng dị hỏa lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lúc bắt dị hỏa chỉ là khiêu khích chốc lát, thì bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang không ngừng khiêu khích ngọn thanh liên địa tâm hỏa này. Thân rắn đối đầu trực diện với dị hỏa, hoàn toàn kích động dị hỏa, khiến nó trở nên cuồng bạo. Dị hỏa cuồng bạo không chỉ mạnh lên mà còn trọc đi, đương nhiên trọc là rừng trúc xung quanh. Lấy Mỹ Đỗ Toa làm trung tâm, cả một vùng không gian rộng lớn đã hoàn toàn trở thành một mảnh hoang vu, tựa như quay về thời viễn cổ. Thời gian trôi qua, sau nửa giờ, thân thể khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa gần như đã ngừng giãy giụa. Thân thể vốn phủ đầy vảy tím xinh đẹp giờ đây đã biến dạng, từ dài mười mấy trượng bị thiêu đốt đến chỉ còn dài 2-3 trượng. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm yên bất động, mặc cho thanh liên địa tâm hỏa không ngừng thiêu đốt trên người. Nếu lúc này Ngô Thiên không còn tri giác, chắc chắn sẽ cho rằng Mỹ Đỗ Toa đã tiến hóa thất bại. Cùng lúc đó, trên tường thành vương cung của Mỹ Đỗ Toa, các cường giả xà nhân tộc đang đứng trên tường thành, sẵn sàng nghênh đón cường giả Gia Mã Đế quốc giáng lâm. Động tĩnh lớn như vậy của xà nhân tộc, cường giả Gia Mã Đế quốc chắc chắn sẽ kéo đến. Đây cũng là yêu cầu của thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên. Phải mau chóng di chuyển toàn bộ xà nhân về đây, bất kể Gia Mã Đế quốc đến bao nhiêu người, họ cũng sẽ dùng toàn lực tiêu diệt, chờ đợi nữ vương tiến hóa hoàn thành. Đứng trên tường thành, họ có thể thấy rõ quá trình tiến hóa của Mỹ Đỗ Toa, điều này khiến trái tim họ như treo trên sợi tóc. Nữ vương tiến hóa thành công hay không, quyết định xà nhân tộc có thể mở rộng lãnh địa, di chuyển đến một nơi ở thích hợp hơn hay không, cũng quyết định xà nhân tộc có thể vùng lên hay không. Ngay lúc họ đang cầu nguyện cho nữ vương có thể tiến hóa thành công, đôi mắt sắc bén như ma thú của họ đồng loạt nhìn về phía xa, bởi vì họ cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này họ vô cùng quen thuộc, vì đó chính là của các cường giả Gia Mã Đế quốc. Trên không trung cách tường thành mấy trăm mét, vô số ma thú đang lơ lửng. Trên lưng những con ma thú đó là vô số cường giả. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của Gia Mã Đế quốc, có thể nói người yếu nhất ở đây cũng có thực lực đại đấu sư. Phía trước những con ma thú đó là hơn 10 bóng người, sau lưng mỗi cường giả này đều có một đôi cánh với màu sắc khác nhau. Đấu khí hóa dực, điều này đủ để chứng minh thực lực thấp nhất của họ đều là cường giả đấu vương. Bọn họ đến rồi. Đội quân ma thú phi hành cùng hơn 10 vị cường giả đấu vương, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã đến ngoài phạm vi công kích của tường thành. Dẫn đầu hơn 10 vị cường giả đó, dĩ nhiên là các cường giả của Gia Mã Đế quốc. Trong đó ngoài mấy vị đấu vương, còn có 2 vị đấu hoàng cường đại, một người chính là lão yêu quái của Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên. Vị còn lại thì tuyệt mỹ như tiên tử, khí chất cao quý, chính là tông chủ Vân Lam Tông, vân vân. Ngoài 2 vị này, còn có một người đàn ông trung niên, trên người toát ra một luồng khí chất ra vẻ ta đây. Giữa những người này, ông ta lại có xu hướng đứng ngang hàng với 2 vị đấu hoàng. Người này không ai khác chính là Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc, cũng chính là người cảm nhận được khí tức cuồng bạo của dị hỏa. Ánh mắt Cổ Hà trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn khẽ nói, Gia Lão, Vân Tông Chủ, Mỹ Đỗ Toa đã kích động dị hỏa trở nên cuồng bạo. Xem ra nàng ta đang lợi dụng dị hỏa để trở nên mạnh hơn, chúng ta phải mau chóng ra tay. Gia Hình Thiên và Vân Vận chẳng thèm liếc nhìn tên Đan Vương Cổ Hà thích thể hiện bên cạnh. Nơi này do họ dẫn đầu, đây là chiến trường sinh tử chứ không phải nơi luyện đan. Có ra tay hay không đều do họ quyết định. Thế mà gã này lại tự cho mình là trung tâm, nếu không phải vì hắn biết luyện đan, họ đã sớm cho hắn một bạt tai bay đi rồi. Ở đây ai mà không cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo khủng bố trong vương cung. Chỉ có hắn là lải nhải không ngừng. Gương mặt trắng như tuyết của Vân vận lộ ra vẻ ngưng trọng. Giọng nói trong trẻo, lành lạnh của nàng nhẹ nhàng vang lên, ta từng tình cờ đọc được trong một quyển sách cổ về tin tức của nữ vương xà nhân tộc. Sách nói, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nếu có đủ cơ duyên, sẽ có một lần tiến hóa kỳ dị. Sau khi tiến hóa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chỉ có thể tự do biến thành hình người, mà thực lực cũng sẽ thuận lợi thăng cấp thành đấu tông cường giả. Chỉ có điều, tỷ lệ thành công của loại tiến hóa này dường như rất thấp, và quan trọng nhất, thứ cần thiết cho việc tiến hóa chính là dị hỏa, xem ra nàng ta chắc chắn đang dùng dị hỏa để tiến hóa. Lời của Vân Vận khiến các cường giả Gia Mã Đế Quốc kinh hãi. Lúc đến, Cổ Hà đã nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương có được dị hỏa có thể sẽ trở thành đấu tông, điều này làm họ bán tín bán nghi. Nhưng vì có Vân Vận và Gia Hình Thiên ở đây, họ mới được triệu tập đến. Bây giờ nghe Vân Vận xác nhận, họ không khỏi sợ hãi. Có thể tiến hóa thành đấu tông, mà bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tiến hóa, nói cách khác nếu nàng tiến hóa thành công, chắc chắn sẽ trở thành một đấu tông. Như vậy, kết cục của họ có thể tưởng tượng được rồi. Lão quái vật Gia Hình Thiên đương nhiên càng biết rõ chuyện này, dù sao lão sống lâu, biết nhiều hơn. Lão trực tiếp gật đầu nói, không sai, lão phu cũng từng thấy qua. Xem ra chúng ta vẫn đến chậm một bước. Cổ Hà thì vừa vui lại vừa lo. Vui là vì hắn vốn chỉ nói bừa, không ngờ lại là sự thật, hơn nữa nếu Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thất bại, dị hỏa sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên nếu tiến hóa thành công dị hỏa cũng sẽ không biến mất, nhưng hắn lo chính là nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công, trở thành đấu tông cường giả, người đầu tiên bị dịch chính là Đan Vương Cổ Hà hắn. Dù sao cũng là hắn phát hiện tung tích dị hỏa rồi tìm người đến đây. Đừng nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết, trước mặt cường giả tuyệt đối, đám tép riêu này chắc chắn sẽ khai hắn ra. Đôi mắt đẹp của Vân Vận lóe lên, quay sang Gia Hình Thiên nói, Gia lão, chúng ta xông vào đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể đang ở thời khắc mấu chốt, lúc này chắc chắn không thể bị quấy rầy, chúng ta phải đánh cược một lần. Gia Hình Thiên đương nhiên gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện của Gia Mã Đế Quốc, hoàng thất của lão tất nhiên phải ra sức nhiều nhất. Được. Vân Vận lại quay sang Cổ Hà nói, ngươi theo chúng ta, đến lúc đó nếu ngươi có thể khống chế dị hỏa, hoặc thu lấy dị hỏa, đây là thời cơ tốt nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để cắt đứt sự tiến hóa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cổ Hà khẽ nhíu mày, thực ra trong lòng hắn vui không kể xiết. Có hai đấu hoàng giúp hắn cướp dị hỏa, còn gì tốt hơn nữa. Cổ Hà gật đầu, hắn không phải là người do dự, nhưng hắn lại là kẻ bám váy đàn bà, nên dù quyết đoán, hắn vẫn muốn đi sau lưng hai vị cường giả này. Tấn công. Theo lệnh của Gia Hình Thiên, các cường giả phía sau bắt đầu tấn công xà nhân tộc. Đại chiến giữa nhân loại và xà nhân tộc chính thức bắt đầu. Trong đó, thập đại cường giả như Nghiêm Sư, Phong Lê, Mộc Thần chờ các đấu vương, trực tiếp đối đầu với bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc. Phe Gia Mã Đế Quốc tuy không nhiều cường giả đấu vương, nhưng các cường giả khác cũng không phải ngồi không. Đấu vương không đủ thì đấu linh đến bù, tuy không đánh lại được đông đảo cường giả xà nhân tộc, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian cho Vân Vận và Gia Hình Thiên. Đương nhiên, Vân Vận và Gia Hình Thiên muốn vượt qua phòng tuyến của xà nhân tộc để tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì trong xà nhân tộc ngoài bát đại thủ lĩnh, còn có ba lão già bất tử tồn tại. Ba vị trưởng lão bất tử này, tuy bình thường lề mề, nhưng khi đến thời khắc sinh tồn của xà nhân tộc thì tuyệt đối không hề dây dưa. Ba người trực tiếp phóng ra khí tức mạnh mẽ, cả ba đều là cường giả đấu vương. Hơn nữa còn không phải đấu vương bình thường. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là cường giả đấu vương bát tinh, còn đại trưởng lão càng là đấu vương đỉnh phong. Tuy ba người họ không thể đánh bại bất kỳ đấu hoàng nào, nhưng nếu muốn cầm chân một vị thì vẫn có thể làm được. Nhưng cầm chân cũng chỉ được một vị đấu hoàng thôi. Người bị cầm chân đương nhiên là Gia Hình Thiên, vị lão bất tử này. Lão bất tử đối đầu lão bất tử, đúng là không còn gì hợp hơn. Khi bốn vị lão bất tử đối mặt nhau, cảnh tượng giống như bạn cũ gặp lại. Gia Hình Thiên, lão già nhà ngươi còn chưa chết à, ba người các ngươi chưa chết, lão phu chết cũng không yên lòng. Vì vậy hôm nay các ngươi chết đi. Mà Vân Vận và Cổ Hà tuy có người ngăn cản, nhưng đều không phải là đối thủ của Vân Vận. Vân Vận vốn là phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài hồ nước. Cổ Hà cũng theo sát phía sau. Cổ Hà tuy thực lực không đủ, nhưng lão già này rất tranh ma, lúc cần thể hiện thì xông lên đầu tiên, còn lúc không cần thì lập tức biến thành cháu ngoan, nuốt một viên đan dược tăng tốc rồi theo sát gót. Đúng lúc này, năng lượng trong trời đất đột nhiên trở nên bạo động. Vân Vận và Cổ Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy, bầu trời vốn trong xanh, lúc này đột nhiên trở nên tối sầm lại. Từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến, chậm rãi che phủ bầu trời. Sự biến đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người trong vương thành của Mỹ Đỗ Toa đều ngạc nhiên nhìn lên hiện tượng lạ trên bầu trời, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc và ngơ ngác. Ầm. Trong đám mây đen, đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ. Những tia chớp màu bạc lượn lờ trong đó, giống như những con rắn bạc khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ. Chuyện gì thế này? Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong mây đen, Cổ Hà nuốt nước bọt, khô khốc nói. Hắn không biết là đang hỏi Vân Vận phía trước hay là đang lẩm bẩm một mình. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, ngay cả hắn là Đan Vương cũng chưa từng thấy qua luồng năng lượng mạnh mẽ như vậy. Vân Vận chăm chú nhìn đám mây đen trên trời, giọng nói có chút trầm xuống, nàng ta sắp tiến hóa thành công sao? Lời lẩm bẩm của Vân Vận khiến Cổ Hà kinh hãi biến sắc. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công thì chính là đấu tông cường giả, lúc đó dù bọn họ có mạnh đến đâu, trước mặt đấu tông cường giả cũng chỉ là rau dưa. Cho dù dị hỏa đối với hắn quan trọng đến đâu, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành đấu tông, người đầu tiên chết chắc chắn là hắn. Vân tông chủ, chúng ta có cần rút lui không? Cổ Hà nhíu chặt mày, do dự hỏi. Vân Vận lắc đầu nói, chờ một chút đã. Coi như nàng ta tiến hóa thành công, nhưng đã bị dị hỏa thiêu đốt lâu như vậy, năng lượng chắc chắn cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này chắc chắn là tìm một nơi yên tĩnh dưỡng thương mới phải, chúng ta phải xác nhận xem nàng ta có thực sự tiến hóa hay không đã. Được thôi. Vậy thì chờ xem. Cổ Hà vốn một lòng muốn rút lui, nghe Vân Vận nói xong liền gật đầu. Nếu vị đấu hoàng này không đi, hắn cũng nên kiên trì một chút, dù sao trời sập xuống đã có người cao chống đỡ. Vân Vận còn nợ hắn một ân tình, thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ cứu hắn một mạng. Là một đấu hoàng, Vân Vận đương nhiên phát hiện ra kết giới trên mặt hồ. Chỉ thấy cánh tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, định phá hủy kết giới trước mặt. Đúng lúc này, trong tầng mây đen trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, trời đất sáng rực lên, một tia sét bạc khổng lồ từ trong tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua lớp màn sáng màu tím của Mỹ Đỗ Toa, đánh thẳng vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sấm sét đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiếng sấm nổ bên tai mọi người vẫn chưa tan, mây đen trên trời đã bắt đầu nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, ánh sáng rực rỡ lại chiếu xuống mặt đất. Sau khi tia sét đánh xuống, trên hòn đảo nhỏ xuất hiện một lớp sương mù màu xanh nhàn nhạt. Lớp sương mù này che khuất tầm nhìn của họ, đồng thời cũng ngăn cản cả linh hồn dò xét của họ. Vân Vận và Cổ Hà cùng nhau nhìn chằm chằm vào bên trong, không thể dò xét được, cũng đành phải chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Tuy nhiên, đấu khí của cả hai đều đang vận chuyển cực nhanh, đề phòng bất trắc. Dù sao, ngoài danh tiếng xinh đẹp, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng đáng sợ hơn. Đặc biệt là Cổ Hà, lúc này trái tim lão đập thình thịch, nếu không phải vì có người trong mộng ở bên cạnh, lão đã sớm chạy mất dép rồi. Trong làn sương mù màu xanh, Ngô Thiên nhìn cảnh sắc xung quanh, trong lòng khá là khó xử. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không trực tiếp trở thành một đấu tông. Nàng lại biến thành một con rắn nhỏ, xem ra những ngày tháng sau này không dễ chịu lắm đây. Ngô Thiên lúc này đã từ trong xác con cự xà cháy đen di chuyển vào trong cơ thể một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ. Con rắn nhỏ này trên thân có ánh sáng bảy màu, kích thước chỉ khoảng 2 cm, thật sự là nhỏ hết mức có thể. So với bà xã tím khổng lồ lúc trước, bà xã nhỏ bé sặc sỡ này quả thật đáng yêu vô cùng. Nàng có đôi mắt màu tím nhạt, phản phất một cảm giác yêu dị. Mặc dù chỉ là một thân rắn nhỏ bé, nhưng lại toát ra một vẻ tao nhã và cao quý. Đây chính là thất thải thôn thiên mãn sau khi Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ nữ vương. Xin mời ký chủ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn thành tiến hóa. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, công pháp chuyên thuộc siêu thần cấp của ký chủ, thần hỏa ngưng thân quyết. Ngô Thiên nghe được giọng nói của tiểu tỷ tỷ hệ thống, âm thanh này so với trước kia quả thực giống như vĩnh hằng, trở nên quá đổi ngọt ngào. Lão tử làm thủ hộ linh cuối cùng cũng có công pháp tu luyện rồi. Ngô Thiên vội vàng kiểm tra công pháp siêu thần cấp thần hỏa ngưng thân quyết mà hệ thống thưởng cho. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào đầu Ngô Thiên. Thần hỏa ngưng thân quyết, đúng như tên gọi, chính là dùng thần hỏa để ngưng tụ và rèn luyện cơ thể. Đây là một bộ công pháp luyện thể cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần là hỏa diễm đều có thể chuyển hóa thành hỏa năng để ngưng tụ thân thể. Điều này khiến Ngô Thiên mừng rỡ vô cùng. Trên đấu khí đại lục, thứ không bao giờ thiếu chính là hỏa diễm. Mặc dù đều là dị hỏa, không bằng thần hỏa, nhưng cũng đủ để hắn nhanh chóng trưởng thành thành cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục. Chỉ riêng dị hỏa mạnh nhất đã có 23 loại, chưa kể đến những loại thấp hơn như hóa sinh hỏa, thú hỏa đương nhiên, những thứ này không quan trọng là bên cạnh hắn đang có một loại dị hỏa. Thần hỏa ngưng thân quyết là công pháp siêu thần cấp, so với cái gì mà phần quyết hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngay cả thần hỏa cũng có thể ngưng tụ thân thể, một dị hỏa nhỏ bé này chẳng phải sẽ bị hấp thu trong nháy mắt sao? Thân thể lơ lửng của Ngô Thiên trở nên có chút cuồng nhiệt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Chỉ cần hắn nắm giữ dị hỏa, cộng thêm hỏa năng của địa hỏa liên tử, chắc chắn sẽ là Mỹ Đỗ Toa trở về. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Mỹ Đỗ Toa vẫn cần dùng thân thể rắn nhỏ này cuốn quýt bên hắn. Quả nhiên xà nhân tộc muốn tiến hóa vẫn là vô cùng khó khăn, nếu không phải là Mỹ Đỗ Toa, những xà nhân khác chắc chắn sẽ thất bại. Đúng lúc này, ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hòn đảo nhỏ, xác con cự xà cháy đen trực tiếp nổ tung thành bột phấn. Cùng lúc xác cự xà hóa thành bột phấn, một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng đột nhiên tỏa ra, với tốc độ khiến người ta kinh ngạc, nhanh chóng bao phủ cả thành phố này. Ngay khi luồng khí tức mênh mông này bùng phát, tất cả mọi người bên ngoài lập tức bị nó làm cho kinh hãi. Hai bên lập tức ngừng chiến đấu. Phe nhân loại cảm thấy như không còn gì để luyến tiếc, còn đám xà nhân tộc thì bắt đầu reo hò cuồng nhiệt. Cổ Hà lập tức sắc mặt khó coi như táo bón, hắn quay sang Vân Vận bên cạnh kinh hô, nàng ta trở thành đấu tông rồi, chúng ta mau chạy. Vân Vận nhìn Cổ Hà đang hoảng hốt bên cạnh, ấn tượng về hắn trong lòng quả thực đã kém đến cực điểm. Nàng thản nhiên nói, đừng hoảng, có chút không đúng. Vân Vận cảm nhận rất rõ ràng, luồng khí tức này tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng lại có cảm giác hụt hơi. Đã là đấu tông sao có thể có chuyện hụt hơi sau khi xuất hiện. Trong này chắc chắn có biến. Chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh cảm ứng của nàng không sai. Quả nhiên, giác quan thứ 6 của Vân Tông chủ tiên nữ Vân Vận là vô cùng nhạy bén. Chỉ trong khoảng 10 giây, năng lượng bùng phát ra đã như thủy triều, nhanh chóng rút về trong màn sáng. Khi khí tức một lần nữa tắt lịm, vẻ mặt của cả người và xà nhân trong thành lại nhanh chóng thay đổi. Tất cả xà nhân đều vô cùng ngạc nhiên, luồng khí tức cuồng bạo và đáng sợ vậy mà đã biến mất. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Mỹ Đỗ Toa nữ vương của họ đã tiến hóa thất bại. Không thể nào, lòng họ thấp thỏm chờ đợi luồng khí tức mạnh mẽ đó bùng phát trở lại. Nhưng sự chờ đợi của họ cuối cùng cũng là vô ích, bởi vì nữ vương bệ hạ của họ lúc này đã biến thành một con rắn nhỏ, còn con rắn tím khổng lồ tử U Viêm Xà, linh hồn cộng sinh trước đây của nàng, thì đã trực tiếp biến thành tro đen. Còn Ngô Thiên, thủ hộ linh cả đời của Mỹ Đỗ Toa, lúc này đang dùng công pháp mới có được để hấp thu thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, chuyển hóa thành thân thể của chính mình. Thanh liên địa tâm hỏa, dị hỏa đứng thứ 19 trên đấu khí đại lục, sức mạnh của nó tự nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng trước mặt Ngô Thiên, kẻ sở hữu công pháp siêu thần cấp thần hỏa ngưng thân quyết, nó thực sự không đáng là gì. Chẳng cần đến huyết liên đan, băng linh hàng tuyền, hay tiểu linh linh gì cả, những thứ đó thực sự quá vô dụng. Nếu nói trước đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương là tiến vào trong dị hỏa, dùng dị hỏa luyện thân để tiến hóa, thì việc Ngô Thiên làm bây giờ chính là để dị hỏa tiến vào cơ thể hắn và trực tiếp hấp thu. Ngô Thiên đột nhiên đưa tay ra, một luồng sức hút cuồng bạo chợt tuôn ra. Khi sức hút xuất hiện, ngọn lửa màu xanh giữa không trung đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, nó tỏa ra sức mạnh còn kinh khủng hơn trước, như thể vừa thức tỉnh, chậm rãi khuếch tán ra từ trong ngọn lửa. Chính sự bạo động đột ngột của ngọn lửa này đã khiến những người vốn đã dừng tay lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Vân Vận ở gần nhất. Vẻ mặt của nàng lại trở nên ngưng trọng, năng lượng của dị hỏa này lại trở nên cuồng bạo. Nhưng khí tức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã biến mất rồi. Năng lượng cuồng bạo hiện tại ngay cả nàng cũng không dám lại gần, càng không cần phải nói đến Cổ Hà bên cạnh, lão già này đã muốn chạy trốn không chỉ một lần, nhưng vì có Vân Vận ở đây, sợ mất mặt, nên mới không vội vã bỏ chạy. Ở một bên khác, Ngô Thiên nhìn dị hỏa cuồng bạo trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Ngọn lửa màu xanh gặp gió phồng lên, cảm nhận được sức hút khổng lồ của Ngô Thiên và đang kịch liệt chống cự. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết vặn vẹo rõ rệt. Khi Ngô Thiên đưa tay còn lại ra và bùng nổ sức hút cuồng bạo, ngọn lửa màu xanh lập tức không chống đỡ nổi. Sức mạnh của thần hỏa ngưng thân quyết không phải chỉ là nói suông. Cơ thể Ngô Thiên lúc này giống như một hố đen kinh khủng, vô hạn nuốt chửng năng lượng và nhiệt lượng kinh khủng của ngọn lửa màu xanh. Dù ngọn lửa màu xanh có cuồng bạo đến đâu cũng bị sức hút kinh khủng của hắn kéo đến gần trong gang tấc. Lúc này, thanh liên địa tâm hỏa đã biến thành một đốm lửa nhỏ. Thanh liên địa tâm hỏa không ngừng bập bùng, năng lượng trời đất ẩn chứa trong không gian xung quanh cũng bạo động theo. Năng lượng đủ màu sắc chậm rãi lưu động, như một dòng sông ngũ sắc, vô cùng lóa mắt. Những màu sắc rực rỡ này lượn lờ xung quanh thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa kinh khủng của thanh liên địa tâm hỏa khi thiêu đốt đều sẽ làm những năng lượng lại gần tan biến trong nháy mắt, như bị cắn mất một miếng ngọt ngào. Lúc này, thanh liên địa tâm hỏa giống như một hạt giống dung nham, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Ngô Thiên trực tiếp chắp tay trước ngực, nhanh chóng hấp thu thanh liên địa tâm hỏa chân chính vào trong cơ thể hư ảo của mình. Thần hỏa ngưng thân quyết, đúng như tên gọi, là dựa vào hỏa diễm để ngưng tụ thân thể. Mà thanh liên địa tâm hỏa là một trong số ít dị hỏa mạnh mẽ của đấu khí đại lục, tự nhiên có thể giúp Ngô Thiên ngưng tụ ra thân thể. Chỉ trong chốc lát, đống thanh liên địa tâm hỏa nhỏ bé vừa rồi giống như một hạt giống, lại một lần nữa ngưng tụ trong cơ thể linh hồn của Ngô Thiên. Ngay sau đó, cơ thể linh hồn của Ngô Thiên nhanh chóng thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, hắn có thể thấy rất rõ phạm vi tầm nhìn của mình đang nhanh chóng thu hẹp lại, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Cuối cùng, cơ thể hắn hóa thành một kích thước tương đương với thanh liên địa tâm hỏa, sau đó hai thứ nhanh chóng dung hợp, bắt đầu giao hòa với nhau. Đây không phải là công nghệ cao, mà là quy tắc nguyên thủy nhất. Sau khi hai thứ dung hợp hoàn thành, đống lửa giống như chất lỏng màu xanh lại bắt đầu từ từ lớn lên. Tốc độ lớn lên này so với lúc thu nhỏ chậm hơn rất nhiều. Ngô Thiên chỉ có thể cảm nhận mình lớn lên từng chút một. quần áo quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa đã sớm không cánh mà bay. Ngô Thiên bây giờ có một cảm giác rất thần kỳ, giống như đang nhìn chính mình được tái sinh. Tuy nhiên, Ngô Thiên lại nghĩ đến một ý nghĩ rất đáng sợ, đó là liệu cơ thể hắn tái sinh có phải là một đứa trẻ không? Rất hiển nhiên hắn đã nghĩ quá nhiều. Tốc độ lớn lên tuy chậm hơn lúc thu nhỏ, nhưng cũng chỉ trong vài giây. Vừa nhắm mắt rồi mở ra, Ngô Thiên đã cảm thấy cơ thể mình ngưng tụ thành công. Tuy nhiên, điều khiến hắn rất cạn lời là, cơ thể hắn bây giờ tuy không phải một đứa trẻ, nhưng cũng không phải một người trưởng thành. Kích thước cơ thể hắn bây giờ chỉ có thể nói là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Nhìn vóc dáng và kích thước, cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, da dẻ trắng nõn, có một mái tóc đen dài thẳng. Điều này làm Ngô Thiên rất vui mừng, ít nhất hắn không thừa hưởng mái tóc xanh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn tuy không thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng cảm thấy chắc sẽ không quá xấu, vì hắn vốn dĩ không xấu, hơn nữa lại được hệ thống và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngưng tụ ra, nếu mà xấu thì lão tử chắc chắn sẽ tìm hệ thống trả hàng. Khi thân hình Ngô Thiên hiện ra, Thất Thải Thôn Thiên Mãn vốn đang cảm thấy rất vui vẻ ở bên cạnh, liền vui sướng vây quanh hắn, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xoay hai vòng. Trong đôi mắt trong veo lấp lánh mang theo vẻ tham lam nhìn chằm chằm vào cơ thể hiện tại của Ngô Thiên, ánh mắt đó giống như nhìn thấy một món ăn ngon. Nàng liền lướt đến lòng bàn tay Ngô Thiên, ngẩng đầu lên kêu khẽ một tiếng, âm thanh cực kỳ mềm mại, như đang làm nũng và bán manh. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong tay, lộ ra nụ cười cưng chiều. Hắn đương nhiên biết ánh mắt của Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang biểu thị điều gì, ai bảo hắn bây giờ là thân thể ngưng tụ từ dị hỏa cơ chứ. Trên người tự nhiên vô hình trung tỏa ra hỏa năng này đối với nàng bây giờ, dĩ nhiên là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, cảm giác hai mà một giữa hai người không phải là nói suông, nếu không vì mối quan hệ này, Thất Thải Thôn Thiên Mãn đã sớm chạy mất dạng, làm sao có thể ngây ngốc nhìn Ngô Thiên ở đây. Ngô Thiên dùng ngón tay sờ sờ Thất Thải Thôn Thiên Mãn, cưng chiều nói, tiểu thải lân, lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn, ngươi trốn kỹ trước đi, có người đến rồi đó. Khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Ngô Thiên hấp thu, làn sương mù màu xanh trên khắp hòn đảo nhỏ cũng đã nhạt dần, năng lượng cuồng bạo cũng theo đó biến mất. Điều này khiến Vân Vận và Cổ Hà ở bên ngoài hòn đảo nhỏ không còn kìm được lòng hiếu kỳ, muốn vào xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc trước luồng khí tức cuồng bạo đó là do Mỹ Đỗ Toa nữ vương tạo ra, vậy thì luồng khí tức cuồng bạo vừa rồi lại là chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ không chỉ khí tức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến mất, mà ngay cả khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng đã tan biến. Lẽ nào Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã đồng quy vu tận? Chuyện này làm sao có thể? Hai người không còn kìm được lòng hiếu kỳ, trực tiếp phá vỡ kết giới tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Khi họ lơ lửng trên không trung nhìn xuống, họ cảm thấy thế giới quan bao nhiêu năm nay của mình đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bởi vì trong tầm mắt của họ, một thiếu niên trần thân, phong độ ngời ngời, tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt đang ngẩng đầu nhìn họ. Đôi mắt dài hẹp của hắn đang toát ra vẻ bình thản. Vân Vận và Cổ Hà nhìn thiếu niên này, đồng thời chớp mắt, ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lúc này, trong lòng họ kinh hãi, cái gì thế này? Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người nổi danh khắp đại lục với vẻ đẹp yêu diễm, vậy mà lại tiến hóa thành một thiếu niên ư, biên độ tiến hóa này cũng lớn quá rồi. Một bên là yêu diễm, một bên là điển trai, không chỉ khí chất khác nhau mà cả linh kiện và phần cứng cũng không giống nhau. Hơn nữa, đôi mắt của thiếu niên này và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại giống nhau đến lạ. Nếu hắn không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ai mà tin được? Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện giữa luồng năng lượng cuồng bạo mà ngay cả đấu hoàng cũng phải e ngại, điều này giải thích thế nào? Vì vậy, hắn chắc chắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương à không, bây giờ là Mỹ Đỗ Toa nam vương rồi. Ngươi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vân Vận bay lơ lửng giữa không trung, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, mắt mở to hỏi. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, Vân Vận cô nương xinh đẹp như vậy, sao mắt lại kém thế? Vợ ta là vợ ta, ta là ta, được chứ? Sao nam nữ còn không phân biệt được? Ta to thế này mà lại vô ích sao? Ngô Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vận. Khí chất của nàng khác với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trên người nàng không có chút yêu diễm nào, mà là một loại khí chất tiên nữ thoát tục. Nàng mặc một bộ váy trắng thanh nhã, ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn. Vóc dáng của nàng không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương, và khác với Mỹ Đỗ Toa nữ vương là, đôi chân dài trắng nõn của nàng cũng thấp thoáng theo tà váy bồng bềnh, khiến Ngô Thiên hoa cả mắt. Mái tóc đen 3000 sợi của nàng được búi thành kiểu phượng hoàng, mơ hồ toát ra một vẻ cao quý khó che giấu. Dung nhan điềm tĩnh mỹ lệ, như một dòng suối trong thung lũng sâu, đặc biệt là khi kết hợp với đôi cánh lông vũ màu xanh lấp lánh sau lưng, nàng càng giống như một nữ vương tinh linh trong khu rừng trúc sâu thẳm này. Gương mặt xinh đẹp và vẻ ung dung cao quý toát ra từ người nàng, khó có thể che giấu, khiến Ngô Thiên cảm thấy rất thoải mái và tươi đẹp, vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, nếu bỏ qua tên Cổ Hà mặc một thân quần áo xa hoa, để hai vệt ri mép nhỏ bên cạnh thì còn tốt hơn. Sự tồn tại của Cổ Hà trực tiếp bị Ngô Thiên quên mất. Dáng vẻ của hắn thực sự là một bộ dạng quân tử kiếm, nhìn qua là biết tiểu nhân dối trá đến mức nào. Trên người Ngô Thiên, trong mắt Vân Vận và Cổ Hà, đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng. Một luồng đấu khí màu xanh trực tiếp bao bọc lấy cơ thể hắn, đây chính là đấu khí sa y hết cách rồi, không có quần áo mặc thì chỉ có thể tạm bợ một chút. Thực ra, Ngô Thiên có quần áo, nhưng đều là của Mỹ Đỗ Toa. Trong tình huống bị Vân Vận cho là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại mặc quần áo của Mỹ Đỗ Toa, thì chắc chắn sẽ bị xác nhận là Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành đàn ông. Chuyện cười này sẽ rất lớn, làm tổn hại uy danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết bao. Chuyện Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành Mỹ Đỗ Toa nam vương tuyệt đối không thể bị xác nhận, nếu không lòng tự tôn của vợ ta sẽ bị tổn thương. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện đôi cánh không khác mấy so với của Vân Vận, đây chính là đấu khí hóa dực, màu sắc cũng là màu xanh, lấp lánh trong suốt. Cơ thể hắn trực tiếp bay lên ngang tầm với Vân Vận. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, cười nhạt nói, Vân Tông chủ Vân Vận, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta là nam nhân của nàng, ta tên Ngô Thiên, là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vân Vận và Cổ Hà không thể tin nổi kinh hãi nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người phụ nữ yêu diễm đó, nàng có nam nhân từ khi nào? Nàng sao có thể có nam nhân? Không chỉ hai người họ kinh ngạc, mà tất cả nhân loại bên dưới cũng kinh ngạc. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không dám tin vào thân phận của Ngô Thiên. Nhưng sự thật lại khiến họ không thể không tin, bởi vì tất cả xà nhân tộc không có một chút phản bác nào. Rất hiển nhiên thân phận của người đàn ông này đúng như hắn nói, hắn là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thiếu niên tên Ngô Thiên này, thật sự khiến người ta ghen tị. Vậy hắn phải hạnh phúc và hưởng thụ đến mức nào, loại hạnh phúc đó chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt tuyệt mỹ của Vân Vận lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì nàng cảm thấy thực lực của vị thủ hộ trưởng lão tên Ngô Thiên này không hề kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thậm chí còn hơn. Vì Ngô Thiên hiện tại dù chỉ ngưng tụ đấu khí sa y và đấu khí hóa dực, cũng không hề bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Lúc này, ánh mắt của cả xà nhân tộc và nhân loại đều tập trung vào Ngô Thiên, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thành công tiến hóa hay không, chỉ có hắn mới biết. Vân Vận tuy nhìn ra thiếu niên tên Ngô Thiên này khó đối phó, nhưng Cổ Hà, một trong 10 đại cường giả đấu vương, lại chỉ cảm thấy thiếu niên tên Ngô Thiên này chỉ là một đấu vương mà thôi. Mắt hắn đã quét qua bên dưới, không hề thấy một chút dấu vết nào của dị hỏa. Hắn lừa gạt nhiều người như vậy đến đây chính là vì dị hỏa, nhưng lại không tìm thấy khí tức của nó. Trên mặt của Hà đã viết hai chữ phẫn nộ, hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Ngô Thiên, người vẫn luôn phớt lờ hắn. Ánh mắt đó giống như một con trâu già bị chọc giận, rất có tư thế muốn hút chết Ngô Thiên. Nhưng hắn vẫn không dám, vì ngay cả Vân Vận, một đấu hoàng, cũng không trực tiếp động thủ. Thiếu niên tên Ngô Thiên này chắc chắn không dễ chọc. Ánh mắt hắn tuy rất hung ác, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở một bên. Ngô Thiên nhìn thẳng vào Vân Vận trước mặt, chỉ tay vào Cổ Hà đang tức giận bên cạnh, thản nhiên nói, Vân Tông Chủ, vị đang ở bên cạnh gầm gừ muốn cắn ta này, là liếm cẩu của ngươi sao? Phục. Vân Vận chớp chớp đôi mắt to, khóe miệng nhếch lên một đường cong khác, hình ảnh thực sự tuyệt mỹ. Phì phì ha ha ha ha ha. Phía dưới và xa xa truyền đến một trận cười lớn. Đây không chỉ là tiếng cười của xà nhân tộc, mà còn có cả những người thực sự không nhịn được cười. Lời nói của Ngô Thiên khiến khuôn mặt của Hà trong nháy mắt trở nên u ám. Gã này thực sự khinh người quá đáng, nhưng hắn lại rất hèn. Dù Cổ Hà có tức giận đến đâu, hắn cũng không dám động thủ, bởi vì hắn biết, với thực lực của mình chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Nhẫn nhịn ở một bên mới là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà mọi người chờ đợi đã lâu vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này ở đây, điều này khiến tất cả mọi người đều đoán rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thất bại. Ngay cả các cường giả đấu hoàng như Vân Vận và Gia Hình Thiên cũng có cùng suy đoán. Dù sao nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công, lại có Ngô Thiên ở đây, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để giáng một đòn mạnh vào họ. Mà bây giờ Mỹ Đỗ Toa không xuất hiện, chắc hẳn nàng đã cùng với cái xác khổng lồ kia tan thành tro bụi. Phe nhân loại tự nhiên vẫn rất bình tĩnh, vì họ chẳng vui vẻ gì. Họ căn bản không ngờ rằng, trong xà nhân tộc ngoài Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có một siêu cấp cường giả như vậy. Còn phe xà nhân tộc thì vẫn đang chăm chú nhìn vị thủ hộ trưởng lão của họ, tất cả đều đang chờ đợi ngài công bố vận mệnh của nữ vương. Ngô Thiên đối với điều này chỉ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nàng ấy chưa chết, và đã tiến hóa thành công, có điều cần tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này, xà nhân tộc sẽ do bản tọa bảo vệ. Lời của Ngô Thiên lập tức khiến đám xà nhân tộc reo hò vui sướng. Đây đối với họ là một tin tức vô cùng tốt. bởi vì thủ hộ trưởng lão của họ chắc chắn sẽ không nói khoác, các cao tầng xà nhân tộc đều biết vị thủ hộ linh đại nhân này là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong thực thụ. Lời của ngài đại diện cho quyền lực tuyệt đối của xà nhân tộc. Tiểu tử, ngươi lừa ai thế hả? Khí tức của Mỹ Đỗ Toa đã biến mất không còn tăm hơi, ngươi chẳng qua chỉ là một đấu vương nhỏ bé, lại dám ở đây phô trương thanh thế. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Gia Hình Thiên từ phía sau trực tiếp chỉ vào Ngô Thiên quát lớn. Lưu Sa Tuyền Qua. Theo tiếng quát của Gia Hình Thiên, cát vàng trên sa mạc phía dưới hắn trực tiếp bạo động, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một cơn lốc cát vàng khổng lồ. Vân Vận trước khi Gia Hình Thiên ra tay, đương nhiên cũng cảm nhận được động tác của lão, nhưng nàng không ngăn cản. Bởi vì lúc này có người thăm dò thực lực của Ngô Thiên là tốt nhất, mà nàng cũng không ngăn được. Gia Hình Thiên đang đánh cược, lão nhất định phải ra tay. Trong lòng nàng, người thăm dò tốt nhất thực ra là Cổ Hà, nhưng Cổ Hà quá hèn hạ. Ngô Thiên mắng hắn như vậy, hắn rõ ràng đã nổi giận, nhưng lại không hề động đậy, quả thực không có chút khí phách đàn ông nào, chỉ có thể chơi trò luyện đan. Còn muốn dòm ngó bản tông chủ, cho hắn chết đi. Gia Hình Thiên sống nhiều năm như vậy, tâm tính tự nhiên cường đại đáng sợ. Nhưng với tư cách là lão tổ tông của Gia Mã Đế Quốc, đất vàng đã chôn đến cổ, sắp kề bên tử vong, lão nhất định phải cược một lần. Lão muốn cược rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã chết, còn người tên Ngô Thiên này chỉ là một đấu vương phô trương thanh thế. Chỉ có như vậy lão mới có thể bảo vệ Gia Mã Đế Quốc không bị diệt, đương nhiên quan trọng nhất là bảo vệ hoàng thất của lão không bị người khác thay thế. Lấy Gia Hình Thiên làm trung tâm, một cơn lốc cát vàng khổng lồ hình thành, nhanh chóng bao phủ về phía Ngô Thiên, âm mưu trực tiếp tiêu diệt tên đấu vương nhỏ bé này. Ngô Thiên khẽ động mắt, trên gương mặt tinh xảo vẫn nở một nụ cười mê người. Gia Hình Thiên, tên tiểu tử nhà ngươi nếu muốn tìm chết, vậy thì đừng trách bản tọa. Khi cơn lốc cát vàng tiếp cận Ngô Thiên, đôi cánh màu xanh sau lưng hắn rung động. Trong khoảnh khắc đó, trên người Ngô Thiên đột nhiên bùng nổ ánh sáng màu xanh, cùng lúc đó trên tay phải của hắn cũng xuất hiện một đóa hoa sen lửa màu xanh. Đóa hoa sen này chính là hiện thân của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngô Thiên bây giờ là thân thể dị hỏa, hắn đương nhiên cũng có thể làm được như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Nguồn năng lượng này đừng nói là Gia Hình Thiên, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không chịu nổi, huống chi là Gia Hình Thiên. Hơn nữa, cộng thêm đấu khí kinh khủng trên người Ngô Thiên, càng trở nên khủng bố đến cực điểm. Khi đóa hoa sen màu xanh này hiện ra, Cổ Hà há hốc mồm, kinh hãi kêu to, đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nguồn năng lượng này là đấu hoàng đỉnh phong. Dị hỏa vậy mà đã bị hắn hấp thu. Không ổn, mau chạy. Ngay khi hắn hét lên câu đó, hắn cũng cảm nhận được mình đã bị luồng năng lượng kinh khủng này bao trùm. Ngay sau đó, thân thể đấu vương đường đường của hắn liền có cảm giác như muốn nứt ra. Hắn vội vàng lấy ra từ trong những trữ vật một bình băng linh hàn tuyền nhỏ. Là một luyện dược sư lục phẩm, hắn tự nhiên đã sớm có ý định hấp thu dị hỏa, nhưng cũng chỉ thu thập được một bình này thôi. Sau khi uống vào, hắn vội vàng sợ hãi bay về phía xa, đầu cũng không ngoảnh lại. Đừng nói là các cường giả nhân loại còn lại, ngay cả Vân Vận, người hắn ngưỡng mộ, cũng không thèm nhìn một cái, quả thực là chạy nhanh hết mức có thể. Hành động của Cổ Hà tự nhiên bị Vân Vận nhìn thấy, nhưng nàng đương nhiên không quan tâm. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, nhìn kỹ Ngô Thiên trước mặt. Nàng đương nhiên cảm nhận được uy thế khủng bố mà Ngô Thiên tỏa ra. Uy thế và năng lượng kinh khủng này ngay cả nàng cũng cảm thấy rất e dè. Tuy nhiên nàng lại biết, công kích thực sự của Ngô Thiên nhiều lắm cũng chỉ nhắm vào một mình Gia Hình Thiên thôi, bởi vì gần đó còn có xà nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ không tung ra công kích bừa bãi. Có điều, công kích chỉ nhắm vào ba người họ ở gần đây, nhưng điều khiến Vân Vận nghi ngờ là, năng lượng công kích nhắm vào nàng lại yếu hơn rất nhiều, ngay cả năng lượng công kích của Hà cũng mạnh hơn nàng. Nhưng điều này cũng khiến nàng vô cùng e dè. Nàng trực tiếp lùi nhanh về phía sau. Cuộc chiến giữa Ngô Thiên và Gia Hình Thiên tự nhiên là kinh khủng. Nàng không hề quan tâm đến cuộc chiến của họ, bởi vì khi Ngô Thiên phóng ra thực lực đấu hoàng đỉnh phong, kết quả của cuộc đại chiến giữa nhân loại và xà nhân tộc đã rất rõ ràng. Lúc này, đóa hoa sen thanh liên trong tay Ngô Thiên trực tiếp theo ngón tay hắn bắn ra, thẳng tắp bắn vào trong biển cát vàng. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa này tiếp xúc với cơn lốc cát vàng, nó trực tiếp hóa thành một cơn lốc lửa ngập trời. Điều này làm khổ lão già Gia Hình Thiên. Lão cảm nhận được luồng nhiệt lượng này liền vội vàng dừng đấu kỹ của mình. Ngọn lửa kinh khủng này chỉ trong một thoáng đã thiêu rụi hết lông tóc và quần áo trên người lão. Nếu lão không chạy, chắc chắn sẽ bị dị hỏa kinh khủng này thiêu rụi. May mà lão là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, đấu khí trên người trực tiếp cản trở năng lượng dị hỏa, giúp lão còn có thể chống đỡ một lúc, nếu không tan thành mây khói chắc chắn là kết cục cuối cùng của lão. Phía dưới, bất kể là xà nhân tộc hay nhân tộc, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên Gia Hình Thiên. Bởi vì họ đã nhìn thấy một cường giả đấu hoàng đỉnh phong đen thui đang trần truồng chạy trên không trung. Qua. Wow. thật là ghê tởm. Ôi! Lão già da hình thiên này bình thường trông vẫn rất tinh anh, nhưng lúc này dáng vẻ của lão lại như một miếng thịt khô bị hun khói. Quần áo trên người đã tan thành tro bụi, để lộ ra hình tượng nguyên thủy của mình. Lão bây giờ giống như một cây xúc xích bị nướng dính, đen sì, ngay cả mái tóc tung bay của lão cũng biến mất không còn tăm hơi, trong chốc lát trở nên vô cùng chật vật. Đây là do gia hình thiên dựa vào thực lực mạnh mẽ mới chống lại được dị hỏa của Ngô Thiên, nếu không chống đỡ được thì kết cục tuyệt đối sẽ giống như quần áo của lão, trở thành một đống mảnh vụn. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi công kích dị hỏa của Ngô Thiên, lão không hề dừng lại, ngay cả quay đầu lại cũng không, trực tiếp chạy thẳng về phía xa. Rất hiển nhiên thương thế của lão không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tốc độ chạy trốn cũng sẽ không nhanh như vậy. Tuy nhiên, công kích của Ngô Thiên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mang tính sỉ nhục rất lớn. Là hóa thạch sống của Gia Mã Đế Quốc, một lão tổ tông đức cao vọng trọng, địa vị của lão có thể nói là số một ở Gia Mã Đế Quốc cũng không quá. Nhưng lúc này, lão lại trần truồng bỏ chạy. Hoàn toàn có thể nói đây là một vết đen đậm trong cuộc đời lão, nói theo cách của chính lão, đó là mất hết thể diện. Gia hình thiên bỏ chạy hoàn toàn tuyên bố kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc. Phe Gia Mã Đế Quốc bây giờ chỉ còn một mình Vân Vận là đấu hoàng, mà thực lực của nàng cũng chỉ là tam tinh, trong khi phe Xà Nhân Tộc lại có Ngô Thiên, một vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu không cần đánh cũng biết. Thực lực của Gia Hình Thiên còn mạnh hơn Vân Vận, nhưng ngay cả Gia Hình Thiên cũng không phải là đối thủ của Ngô Thiên, huống chi là nàng. Nếu nàng cũng bị Ngô Thiên đốt trụi, cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ đến cũng thấy rất kích thích. Ngô Thiên nhìn Vân Vận ở xa, khẽ mỉm cười nói, Vân Tông Chủ, ngươi có muốn cảm nhận nhiệt độ cùng nhiệt của dị hỏa trong tay ta không? Có điều, ngươi sẽ trở thành hình dạng gì thì ta không dám đảm bảo. Vân Vận nhìn thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên kỵ. Thực lực của Ngô Thiên thực sự quá khủng bố. Vốn dĩ thực lực đã khủng bố, lại thêm dị hỏa kinh người, khiến cho sức chiến đấu của hắn ngay cả với đấu tông cường giả cũng có thể đánh một trận. Đây là Vân Vận tự mình nghĩ, dù sao nàng có thể cảm nhận được, vừa rồi Ngô Thiên không hề tung ra bất kỳ đấu kỹ nào. Đóa hoa sen màu xanh kia chẳng qua chỉ là hình thái vốn có của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Là người đã hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên tất nhiên có thể khống chế hình dạng của dị hỏa, muốn biến thành một đóa hoa sen còn không dễ dàng sao? Cho nên nói, công kích bùng nổ kinh khủng vừa rồi của Ngô Thiên chẳng qua chỉ là một đòn tùy ý của hắn. Nếu hắn thực sự dùng toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể nói là giết sạch tất cả mọi người tại chỗ, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Xà Nhân Tộc. Cũng chính vì vậy, hắn mới lưu thủ trong đòn công kích vừa rồi. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ diệt bọn họ trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng của dị hỏa không phải là nói suông. Suy đoán của Vân Vận có thể nói là vô cùng chính xác. Đương nhiên, suy đoán này nếu đối với bất kỳ ai cũng đều đúng, nhưng Ngô Thiên thì khác. Ai có thể nghĩ đến một cường giả thực lực đấu hoàng đỉnh phong lại không có một đấu kỹ nào chứ? Đây e rằng là một chuyện cười lớn. Vân Vận rất rõ ràng Ngô Thiên đang cho nàng một lối thoát. Tuy rằng bậc thang này rất cao, nhưng nàng cũng không thể không xuống. Bởi vì phía dưới có quá nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Nếu những cường giả này đều bỏ mạng ở đây, vậy thì Gia Mã Đế Quốc sẽ trở thành một đất nước trống rỗng, các nước láng giềng sẽ xâm chiếm, đến lúc đó sẽ thực sự là sinh linh đồ thán. Nghĩ đến đây cũng là chuyện mà Xà Nhân Tộc không muốn thấy. Nội đấu của Gia Mã Đế Quốc dù có kịch liệt đến đâu, nhưng nếu có ngoại địch xâm lăng, chắc chắn sẽ ưu tiên nghênh chiến ngoại địch. Vân Vận hơi chấp tay, nhàn nhạt nói, thực lực của thủ hộ trưởng lão quả nhiên mạnh mẽ, ta tự thấy không bằng. Tất cả mọi người lui lại. Theo lệnh của Vân Vận, phe Gia Mã Đế Quốc trực tiếp như thủy triều rút lui về phía xa. Ngô Thiên cũng không định ngăn cản họ, bởi vì hắn cũng không thể quá tự tin. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nếu Vân Sơn ẩn giấu phía sau Vân Vận cũng xông ra, vậy thì cũng đủ cho hắn một phen khốn đốn. Quan trọng nhất là phía sau Vân Sơn còn có vụ hộ pháp kinh khủng của Hồn Điện. Vân Sơn hiện tại hắn cố nhiên không sợ, vì Vân Sơn bây giờ chắc chắn vẫn chưa đột phá đấu tông. Nhưng nếu cộng thêm vụ hộ pháp, dù là Ngô Thiên lúc này cũng là hai tay khó địch bốn quyền. Điều này đương nhiên cũng là vì Ngô Thiên lúc này không có bất kỳ đấu kỹ nào. Nếu có bất kỳ đấu kỹ nào, vừa rồi cũng không đến mức để Gia Hình Thiên chạy thoát, ít nhất cũng phải để lão mất mặt đến chết. Mà lúc này, Vân Sơn mà Ngô Thiên đang nghĩ đến đang ở trong hậu sơn của Vân Lam Tông bế quan, chuẩn bị đột phá đấu tông. Bên cạnh lão có một bóng đen, trong bóng đen lộ ra đôi mắt đỏ sẫm, bóng đen này không ai khác chính là vụ hộ pháp của Hồn Điện. He he he Vân Sơn, điều quan trọng nhất của ngươi bây giờ là đột phá đấu tông, còn chuyện bên ngoài ngươi cứ tạm thời không cần quan tâm. Ta có thể đảm bảo Vân Lam Tông của ngươi bất diệt. Vụ hộ pháp nói. Vân Sơn gật đầu. Lão đã chờ đợi ngày trở thành đấu tông quá lâu rồi, không thể vì ngoại vật mà ảnh hưởng. Gia Mã Đế Quốc diệt hay không diệt cũng không có quan hệ gì với lão. Chỉ cần Vân Lam Tông còn tồn tại, đợi đến khi lão đột phá đến đấu tông, vậy thì toàn bộ Gia Mã đế quốc, không, thậm chí cả mấy đế quốc xung quanh cũng sẽ là của lão. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu diễm kia cũng sẽ trở thành con rắn dưới háng lão, như vậy chẳng phải quá tuyệt vời sao? Đến lúc đó cũng không cần ẩn núp nữa, ngay cả Vận Nhi cũng có thể tùy ý ta xử trí. He he he, Ngô Thiên chấp hai tay sau lưng nhìn Vân Vận dẫn dắt các cường giả Gia Mã đế quốc rút đi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau lưng hắn là ba vị trưởng lão của Xà nhân tộc, lúc này miệng họ hơi há ra, rồi lại thức thời ngậm lại. Họ vốn muốn hỏi tại sao không trực tiếp diệt bọn họ, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng sau chuyện vừa rồi, họ cảm thấy mình làm rất không đúng. Bây giờ chỉ cần thành thật chờ đợi, tin rằng thủ hộ linh đại nhân sẽ nói. Ngô Thiên không quay đầu lại, mà thản nhiên nói, nếu muốn lâu dài, thì không thể để Gia Mã đế quốc mất đi lực lượng, dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta còn không giữ được. Có điều cũng đến lúc mở rộng địa bàn rồi. Ngô Thiên tiếp tục hô lớn, bắt đầu từ ngày mai, mấy tòa thành ở ngoại vi sa mạc tháp qua nhĩ, toàn bộ thuộc quyền khống chế của Xà nhân tộc. Nếu có người phản kháng, giết không tha. Câu nói này vừa như là mệnh lệnh đối với các cường giả Xà nhân tộc, cũng vừa là lời tuyên chiến đối với các cường giả Gia Mã đế quốc. Điều này khiến các cường giả đang đứng trên lưng ma thú khổng lồ, sắc mặt trực tiếp tái mét, từng người một mặt như táo bón. Nhưng họ lại không thể làm gì, vì họ căn bản không phải là đối thủ của Xà nhân tộc. Ngay cả Gia Hình Thiên, vị đấu hoàng đỉnh phong lâu năm, cũng không ngăn được uy năng kinh khủng của dị hỏa trong tay Ngô Thiên, những người khác tự nhiên cũng không xong. Tuy trong Gia Mã đế quốc còn có Pháp Mã, một vị đấu hoàng, nhưng ông ta chỉ là một luyện đan sư, nếu muốn chiến đấu cũng chỉ mạnh hơn Vân Vận một chút, muốn để ông ta đối kháng Ngô Thiên, cũng nhiều lắm chỉ là góp đủ số. Vì vậy, họ nghĩ đến vị cường giả kinh khủng cuối cùng, đó chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, Nô Lệ Vương, ta làm chắc rồi. Băng Hoàng Hải Ba Đông vốn là một đấu hoàng thực chiến, sức chiến đấu có thể nói là không hề thua kém Gia Hình Thiên. Thực lực của lão năm xưa đã là đấu hoàng 7 sao, nhiều năm trôi qua, ít nhất cũng phải đạt tới 8 hoặc 9 sao. Bằng không, lão đã chẳng thể toàn thân trở ra sau đại chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấy ngày trước. Hơn nữa, thuộc tính của lão lại là hàng băng, nếu tìm được lão, cộng thêm vài vị đấu hoàng cường giả khác cho đủ số, có lẽ sẽ đánh bại được vị trưởng lão thủ hộ của Xà nhân tộc. Đây là cơ hội duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng của Gia Mã đế quốc. Vì vậy, chỉ cần tìm được Hải Ba Đông, dù không thể tấn công Xà nhân tộc, họ cũng đủ sức phòng ngự. Trên đường trở về, họ đã bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đó là dốc toàn lực tìm kiếm Băng Hoàng Hải Ba Đông. Mặc dù lão đã biến mất sau trận đại chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng chỉ cần tìm thấy, Gia Mã đế quốc sẽ không còn bị Xà nhân tộc uy hiếp. Ngay cả Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, cũng nghĩ như vậy, ai bảo Ngô Thiên diễn kịch quá giỏi làm chi? Bọn họ nào biết, niềm hy vọng của họ, Hải Ba Đông, lúc này đang đào mỏ dưới lòng đất của Xà nhân tộc. Lại còn vô cùng chăm chỉ, bởi vì cả khu mỏ chỉ có một mình lão, không chăm chỉ sẽ bị ăn roi. Điều đáng thương hơn là thực lực của lão lúc này chẳng hề là đấu hoàng 8, 9 sao như họ tưởng tượng, mà chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé. Thật sự là khốn khổ đến cùng cực, có khổ không biết tỏ cùng ai, có lệ cũng không dám rơi, vì sợ mất mặt. Các cường giả của Gia Mã đế quốc trở về trong không khí trĩu nặng, họ đã hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Xà nhân tộc, không ngờ bên trong lại có một vị trưởng lão thủ hộ đáng sợ đến thế. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về kẻ khởi xướng trận chiến này, Đan Vương Cổ Hà. Nếu Cổ Hà không phải là Đan Vương, kết cục của hắn lúc này chắc chắn là bị mọi người xé xác. Cổ Hà vô cùng cay đắng, không chỉ không đoạt được dị hỏa mà còn bị các cường giả này oán trách. Ngay cả ánh mắt Vân Vận nhìn hắn cũng lộ vẻ khinh bỉ, đúng là mất cả chì lẫn chài. Quan trọng nhất là hắn đã đắc tội với hai vị siêu cấp cường giả của Xà nhân tộc. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỉnh lại, việc đầu tiên chắc chắn là đến giết hắn. Hắn giờ đây cảm thấy kinh hồn bạc vía, trong lòng đã tính toán xem có nên rời khỏi Gia Mã đế quốc hay trực tiếp nương tựa vào Vân Lam Tông, bởi chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn. Ngô Thiên ngồi trên cung điện của Xà nhân tộc, nhìn xuống các cường giả bên dưới, cất lời, giải trừ toàn bộ phòng ngự cấp 3 của Vương Thành. Kể từ bây giờ, Xà nhân tộc bắt đầu mở rộng ra ngoài, mục tiêu là tất cả các thành thị trong sa mạc. Ba vị trưởng lão, tiếp theo xin làm phiền các ngài. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Ba vị trưởng lão khẽ cúi người lĩnh mệnh. Ba lão già bọn họ cuối cùng cũng sắp được chứng kiến ngày Xà nhân tộc quật khởi. Thủ hộ linh đại nhân chỉ yêu cầu họ ra tay giúp đánh chiếm Mạc Thành, có gì mà phải từ chối. Chẳng qua là bỏ chút công sức mà thôi. Đã rất lâu rồi ba người họ chưa rời khỏi sa mạc, nhân dịp này ra ngoài hoạt động gân cốt cũng tốt. Hoa Xà Nhi, ngươi phụ trách dọn dẹp chiến trường, thống kê thương vong, tu sửa tường thành. Những người khác toàn bộ đi công thành đoạt đất. Nhớ kỹ, có thể không chiến đấu thì đừng chiến đấu, khẩu hiệu của chúng ta là hòa bình thế giới. Tuy nhiên, phàm là kẻ nào phản kháng, giết không tha. Tuyệt đối không được động đến các thành thị bên ngoài sa mạc. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, xà nhân tộc bắt đầu hành động quy mô lớn. Các dòng binh đoàn và thành chủ trong mạc thành nhận được tin tức liền vội vàng bỏ chạy. Ngay cả đấu hoàng cũng không chống lại nổi ba vị trưởng lão xà nhân tộc, huống hồ là bọn họ. Kiên trì và tín ngưỡng trước thực lực tuyệt đối chẳng là gì cả, bởi vì thực lực đủ để giết ngươi trong nháy mắt, không chạy mới là kẻ ngốc. Sau khi tất cả các thống lĩnh và trưởng lão rời đi, Ngô Thiên có chút ngượng ngùng nói với Hoa Xà Nhi bên cạnh, Hoa Xà Nhi, ngươi có thể tìm cho bản tọa một bộ y phục của nhân loại không? Nhớ kỹ, ta muốn đồ nam. Hoa Xà Nhi nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vị thủ hộ linh đại nhân uy nghiêm lẫm liệt ban nãy vậy mà cũng sợ mặc đồ nữ. Xem ra ngài ấy đã bị nữ vương đại nhân trêu chọc đến ám ảnh tâm lý rồi. Nhưng mà thủ hộ linh đại nhân mặc đồ nữ rõ ràng rất đẹp, sao lại muốn mặc đồ nam chứ? Đồ nam xấu thế. Quan trọng nhất là còn có đũng quần, đi lại không vướng víu sao? Thôi kệ, mình không có đũng quần, không hiểu được cảm giác đó. Một lát sau, Hoa Xà Nhi mượn được một bộ y phục nam, nhưng nàng thản nhiên nói, thủ hộ linh đại nhân, bộ này được cởi ra từ trên người chết, nhưng đã giặt sạch rồi. Ngô Thiên vô cùng bất đắc dĩ, liền khoát tay từ chối. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể mặc quần áo của người chết? Chỉ cần đợi hai ngày, chẳng phải sẽ có quần áo mới từ Mạc Thành đưa về sao? Hoa Xà Nhi, tiếp theo ta muốn bế quan hai ngày. Mọi việc trong vương thành tạm thời giao cho ngươi. Nếu có đại sự gì thì hẳn đến báo cho ta. Ngô Thiên dặn dò một câu rồi chui thẳng vào tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hắn không muốn mặc quần áo chứ? À không, ai bảo hắn không muốn mặc quần áo của người chết chứ? Lão tử là nam nhân danh chính ngôn thuận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vào tẩm cung của nàng thì có sao? Hơn nữa Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở trên người ta đây. Hợp tình hợp lý, có cứ, rất đường hoàng. Tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất đơn sơ, chỉ có giường chiếu giản dị và một tấm bình phong mờ ảo, khắp nơi tràn ngập hương thơm quyến rũ đặc trưng của nàng. Ngô Thiên thản nhiên ngồi xuống giường của nàng, bụng nghĩ, Mỹ Đỗ Toa là của ta, đây là chiếc giường chung sau này của chúng ta, ngày sau chúng ta sẽ ngày ngày chung chăn chung gối. Khóe miệng Ngô Thiên bất giác nở nụ cười, đã đến lúc ôm bà xã Mỹ Đỗ Toa của hắn ra nghỉ ngơi một lát rồi. Ai nha, tiểu thải lân này cũng thật biết đùa. Sao nó lại nghịch ngợm thế này? Không ngoan ngoãn cuộn tròn trên cánh tay ta, lại chạy vào lòng ta từ lúc nào? Rất thoải mái sao? Chuyện này có gì đó sai sai thì phải. Không phải nên là ta thích nằm trong lòng ngươi sao? Sao bây giờ lại thành ngươi thích lòng ta rồi? Lẽ nào nàng nằm ở đây cũng sẽ rất thoải mái? Ngô Thiên cảm nhận hơi ấm trong lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không ngờ chuẩn bị kỹ càng như vậy, cuối cùng Mỹ Đỗ Toa vẫn hóa thành một con rắn nhỏ. Xem ra, tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn nuôi thú cưng Mỹ Đỗ Toa rồi. Ngô Thiên nhớ lại trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào việc hấp thu hỏa năng để từ từ tỉnh lại. Mà bản thân hắn hiện tại chính là dị hỏa chi thân, chỉ cần hắn truyền hỏa năng cho thất thải thôn thiên mãn, có lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ tỉnh lại sớm thôi. Thế là, Ngô Thiên nhẹ nhàng đặt thôn thiên mãn lên giường, dùng ngón tay khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng, dịu dàng nói, Mỹ Đỗ Toa, ta đặt cho nàng một cái tên mới. Gọi là Thải Lân, nghe hay không? Tiểu bảo bối, nàng phải ngoan nhé, nào, há miệng ra a miệng nàng nhỏ quá, mở lớn thêm chút nữa lần này ta không đút nữa, nàng phải tự mình hút đấy. Thôi được rồi, nàng không nhớ, vậy cũng phải hút đi chứ. Ngô Thiên có thể nói là rất vất vả, bởi vì Mỹ Đỗ Toa, à không, phải nói là tiểu Thải Lân, tuy rằng nàng đã mở miệng ngậm lấy ngón trỏ của hắn, nhưng tiểu gia hỏa này lại không chịu hút. Tiểu Thải Lân, nàng hút đi chứ. Đây là đồ ăn ngon, nào. Hút đi. Hút xong là có thể lớn lên rồi. Ngô Thiên rất dịu dàng nói với Tiểu Thải Lân. Nhưng Tiểu Thải Lân chỉ ngậm ngón tay Ngô Thiên rồi lắc lắc cái đầu nhỏ về phía hắn. Tiểu Thải Lân, nàng chê ít sao? Ngô Thiên chớp mắt, rồi đưa thêm ngón giữa ra, vậy bây giờ hai ngón chắc là đủ rồi chứ? Tiểu Thải Lân chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nó nhìn ngón tay đang chìa ra của Ngô Thiên, lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Ý tứ của nó dường như là, người chủ nhân này hình như có vấn đề. Ta bé thế này, một ngón còn không chịu nổi, ngươi lại còn dùng hai ngón. Muốn chết à, việc Tiểu Thải Lân từ chối khiến Ngô Thiên cảm thấy rất phiền muộn, hắn thầm nghĩ, thất thải thôn thiên mãn không phải rất thích năng lượng dị hỏa sao? Vậy tại sao bây giờ nàng lại không hút của ta? Chẳng lẽ năng lượng thanh liên địa tâm hỏa của mình đối với nàng hiện tại quá cuồng bạo, quá mạnh mẽ? Hay là do tinh hoa năng lượng dị hỏa của ta quá mạnh nên nàng không dám hút? Hay là tinh hoa năng lượng dị hỏa của ta vốn chỉ có bấy nhiêu? Nếu nàng hút thì thân thể ta cũng sẽ yếu đi. Vì vậy tiềm thức của Mỹ Đỗ Toa mới không cho nàng hút. Chỉ có hai lý do này mới giải thích được. Thân thể của ta chính là dị hỏa hóa thành, nếu yếu đi, chẳng phải một số bộ phận cũng sẽ theo đó mà suy yếu hay sao? Nếu là ngón tay thì còn được, chứ nếu một bảo bối nào đó cũng suy yếu, vậy thì đường đường thủ hộ linh ta đây thật sự phải mặc đồ nữ cả đời, nếu không sẽ trở thành một tên thái giám mất. Ngô Thiên cảm thấy tâm trạng bây giờ lại quay về khoảnh khắc bị Mỹ Đỗ Toa nói hắn không được. Quả nhiên bây giờ hắn vẫn không được, Mỹ Đỗ Toa đang chờ năng lượng của hắn, kết quả tinh hoa năng lượng của hắn lại không dùng được. Vì vậy, bất kể là lý do gì, Tiểu Thải Lân bây giờ cũng sẽ không hút tinh hoa dị hỏa của ta. Xem ra phải tìm loại năng lượng khác ôn hòa hơn mới được, nhưng biết đi đâu tìm năng lượng dị hỏa ôn hòa bây giờ. À, có rồi. Trong đầu Ngô Thiên lóe lên một ý, hắn đột nhiên nghĩ đến một vật thần kỳ, đó là một trong những kỳ bảo lấy được khi tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, được mệnh danh là Hỏa Linh Chi Tinh, Địa Hỏa Liên Tử. Năng lượng của Địa Hỏa Liên Tử này yếu hơn năng lượng của bản thân hắn một chút, có lẽ Tiểu Thải Lân sẽ tiếp nhận được. Nghĩ đến đây, hộ toa bảo giới trên ngón tay hắn lóe sáng, trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ tinh xảo. Bên trong bình ngọc này đựng chính là Địa Tâm Liên Tử, mỗi bình có một viên. Ngô Thiên đổ ra, một viên Địa Tâm Liên Tử được bao bọc bởi ánh sáng xanh đậm đặc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn tò mò đưa tay nắn nắn viên liên tử có vẻ mềm mại này. Lần trước là Mỹ Đỗ Toa lấy ra, nên bây giờ Ngô Thiên muốn cảm nhận thử xem sao. Cảm giác khi ngón tay nắm lấy Địa Hỏa Liên Tử này khiến Ngô Thiên cảm nhận được một sự mềm mại khó tả. Nhưng nếu dùng sức một chút muốn bóp nát, lại cảm nhận được một cảm giác khác hơi cứng hơn. Cảm giác này thật thần kỳ, mềm mại, dẻo dai, đàn hồi, non nớt, rất khó tưởng tượng cái vật nhỏ vừa trắng vừa non này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa còn cần trăm năm mới ngưng tụ thành, thật là đáng sợ. Ngô Thiên đột nhiên nghĩ, ta là thân thể do dị hỏa ngưng tụ, nếu cũng qua 100 năm, liệu có thể sinh ra một viên địa hỏa liên tử không? Đương nhiên, chuyện này phải 100 năm sau mới biết được. Ngô Thiên thán phục lắc đầu. Hắn nhìn viên địa hỏa liên tử trong tay, quay sang nói với tiểu gia hỏa bên cạnh, Tiểu Thải Lân, đây là địa hỏa liên tử do dị hỏa sinh ra, cũng gọi là hỏa linh chi tinh. Đương nhiên nó còn một cái tên khác nữa thôi, nàng lắc đầu không hiểu đúng không? Không sao, không quan trọng, chỉ cần có người hiểu là được. Ta cho nàng biết, trong này có năng lượng rất mạnh, tuy không bằng ta, nhưng cũng rất mạnh rồi, vậy nàng có muốn hút không? Tiểu Thải Lân bị Ngô Thiên nói cho lần nữa mông lung, nàng nghiêng cái đầu nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn viên địa hỏa liên tử trong tay Ngô Thiên, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lần này đến lượt Ngô Thiên bối rối, rốt cuộc là được hay không đây? Hay là ta ăn trước, rồi truyền cho nàng? Nhưng một khi vào trong cơ thể ta, địa hỏa liên tử này chắc chắn sẽ bị đồng hóa với năng lượng dị hỏa của ta, như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì, xem ra vẫn phải để chính nàng hấp thu thôi. Ngô Thiên chăm chú nhìn Tiểu Thải Lân nói, thôi được rồi. Nếu nàng thấy chắc thì cứ ăn đi. Nhưng nhớ đừng cố quá sức nhé, nào, hút đi. Tiểu Thải Lân lè chiếc lưỡi nhỏ gật gật đầu, mở cái miệng xinh xinh, ngoạ một cái vào lòng bàn tay Ngô Thiên, sau đó viên địa hỏa liên tử đã bị nàng ngậm vào miệng. Địa hỏa liên tử là hỏa linh chi tinh, năng lượng tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Dưới mắt Ngô Thiên, thân thể nhỏ bé vài cm của Tiểu Thải Lân bỗng nhiên đỏ rực như núi lửa, sương trắng mịt mù bốc lên từ thân hình không lớn của nàng, trông khá đáng sợ. Chỉ mới ngậm trong miệng mà đã biến thành thế này. Có thể tưởng tượng nếu trực tiếp hấp thu năng lượng dị hỏa của Ngô Thiên, nàng sẽ biến thành bộ dạng gì, có khi nào từ con rắn nhỏ bảy màu biến thành con rắn nhỏ đen thui không? Khi Tiểu Thải Lân nuốt viên địa tâm liên tử xuống, luồng năng lượng mạnh mẽ nóng rực hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể nàng, khiến sắc da nàng bắt đầu chuyển từ đỏ rực sang màu đen. Ngô Thiên thấy Tiểu Thải Lân sắp không chịu nổi, vội vàng lấy ra một bảo bối khác từ trong hộ toa bảo giới, đó chính là Thanh Liên Đài. Ngô Thiên lập tức đặt Tiểu Thải Lân đang nóng hổi lên đài sen. Sắc đen trên người nàng cũng dần dần dịu đi. Tuy nhiên, nàng vẫn bắt đầu lăn lộn trên đài sen, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Đau đớn đến mức nàng lăn cả vào trong những lỗ sen vốn có trên đài sen. Hết cách rồi, thân thể thất thải thôn thiên mãn của nàng bây giờ còn quá nhỏ, chỉ dài vài cm, cho dù bị kích thích rất lớn cũng không thể nào lớn lên được, nên rơi vào trong lỗ cũng là điều tất nhiên. Hơn nữa còn lặp đi lặp lại mãi, ai bảo trên đài sen này có tới 11 cái lỗ chứ? Từ một lỗ sen vật vã chui ra, rồi lại rơi vào lỗ kế tiếp, thao tác này ngay cả Ngô Thiên cũng phải chịu thua. Ngô Thiên nhìn Tiểu Thải Lân đang vật vã nhảy qua nhảy lại như một con cá nhỏ, trong lòng vừa xót xa vừa bất đắc dĩ. Xem ra để Tiểu Thải Lân bây giờ hấp thu toàn bộ năng lượng của Địa Hỏa Liên Tử vẫn là quá sức. Địa Hỏa Liên Tử được xưng là Hỏa Linh Chi Tinh, năng lượng của nó mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Tiểu Thải Lân vẫn chưa tính toán đúng khả năng chịu đựng của thân thể nhỏ bé này. Dưới mắt Ngô Thiên, vài chiếc vảy trên người Tiểu Thải Lân đã bị chính nàng làm cho bong ra. Cứ vật vã thế này, nàng sẽ không thể hấp thu được luồng năng lượng cuồng bạo này, mà chỉ có thể biến thành một miếng thịt rắn nướng cháy khét. Năng lượng quá nhiều chỉ khiến nàng không cách nào hấp thu, cảm giác đau đớn tột cùng sẽ khiến nàng hét lên. Vì nàng còn nhỏ, nên tiếng kêu nghe vẫn rất đáng yêu, a. Ngô Thiên thấy Tiểu Thải Lân đau đớn, vội vàng ra tay giúp đỡ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân hình bé nhỏ của nàng, một lực hút sinh ra, điên cuồng hấp thu năng lượng từ địa hỏa liên tử trong cơ thể nàng. Năng lượng khổng lồ theo ngón tay Ngô Thiên tiến vào cơ thể hắn, khiến năng lượng của hắn cũng tăng lên một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Khi năng lượng giảm bớt, trên người Tiểu Thải Lân cũng xuất hiện màu sắc khác lạ. Đôi mắt nàng chuyển thành màu ngọc bích, trên người xuất hiện một lớp sừng màu xanh, giống như một lớp màng bảo vệ. Ngô Thiên dám chắc trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa bây giờ cũng đã có thêm một lớp màng bảo vệ màu xanh đặc biệt này. Thấy hiện tượng kỳ lạ này, Ngô Thiên cũng thả lỏng ngón tay, buông Tiểu Thải Lân ra. Nàng cuối cùng cũng không còn giãy giụa nữa, mà ngoan ngoãn cuộn tròn trên thanh liên đài, bắt đầu hấp thu năng lượng nóng rực của địa hỏa liên tử. Phần năng lượng còn lại, cũng chính là tinh hoa của địa hỏa liên tử, giờ đây dễ dàng được Tiểu Thải Lân hấp thu hơn. Đúng như Ngô Thiên nghĩ, trong cơ thể nàng đã xuất hiện một ít chất lỏng màu ngọc bích, đó chính là tinh hoa của địa hỏa liên tử. Năng lượng địa hỏa liên tử nhanh chóng được tiêu hóa và hấp thu trong cơ thể nàng. Dù sao Tiểu Thải Lân cũng là thất thải thôn thiên mãn, tuy mới sinh ra không lâu, nhưng năng lực thôn phệ vẫn vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải vì nàng vừa mới sinh, thì toàn bộ năng lượng của địa hỏa liên tử nàng cũng có thể hấp thu hết. Dưới mắt Ngô Thiên, Tiểu Thải Lân thoải mái nhắm mắt lại, cuộn tròn trên đài sen. Ngô Thiên thấy vậy cũng mừng thầm, xem ra nàng đã bắt đầu hấp thu rồi. Tiểu Thải Lân dịu dàng này thật đáng yêu. Ngô Thiên nhìn những cái lỗ trên đài sen, cảm thấy nó không phải là nơi thoải mái cho Tiểu Thải Lân. Nếu nàng đã đang hấp thu, vậy thì hãy để nàng thoải mái hơn một chút. Ngô Thiên ngồi thẳng lên đài sen, một lần nữa vươn hai ngón tay ra. Ngay khi ngón tay hắn kẹp lấy thân hình bé nhỏ của Tiểu Thải Lân, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, khiến Ngô Thiên theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng ngón tay lại không hề buông ra. Tuy Ngô Thiên không hoàn toàn mở mắt, nhưng hắn đã cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Không phải vì điều gì khác, mà là vì ngón tay hắn đang có một cảm giác vô cùng thoải mái. Ánh sáng lóe lên rồi tắt, Ngô Thiên mở mắt ra, vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên vui mừng, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy hân hoan. Bởi vì thất thải thôn thiên mãn nhỏ bé vốn đang bị hắn kẹp trong tay, lúc này đã biến thành một người phụ nữ. Do đài sen vốn không lớn, nên người phụ nữ này đang nằm gọn trong lòng hắn. Đôi mắt tím quen thuộc, sáng ngời đang chăm chú nhìn hắn, cảm giác này thật sự thoải mái chưa từng có. Ngô Thiên nhìn khuôn mặt hoàng mỹ có thể nói là yêu diễm và hơi ửng hồng này, cổ họng hắn khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vì kích động mà trở nên hơi khàn và khô khốc. Mỹ Đỗ Toa, nàng cuối cùng cũng biến trở về rồi. Dung nhan yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa điểm thêm chút hồng hào tựa như tuyệt tác của trời cao. Dù trong mắt nàng có chút nghi hoặc, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng vẫn toát ra một sức quyến rũ khó có thể che giấu. Ngô Thiên lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm trên người Mỹ Đỗ Toa, một cảm giác vui vẻ và thoải mái lạ thường. Chỉ có điều khiến Ngô Thiên thắc mắc là, tại sao ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lại nghi hoặc và nhíu mày như vậy? Lẽ nào nàng không nhận ra ta? Hay là vì ta đã có thực thể nên nàng có chút không quen? Thắc mắc của Ngô Thiên, ngay khoảnh khắc sau, đã được Mỹ Đỗ Toa nữ vương giải đáp. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, trong mắt mang 7 phần nghi hoặc, 3 phần mơ màng. Đôi môi đỏ của nàng nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói nữ vương quen thuộc lại vang lên bên tai Ngô Thiên, thủ hộ linh đại nhân, tay ngươi làm đau bản vương. Ngô Thiên chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác, rồi cảm nhận tay mình. Một tay đang vòng qua vòng eo mềm mại, dẻo dai của Mỹ Đỗ Toa, có lẽ đây là phản xạ tự nhiên. Còn tay kia, cảm giác lại rất khác. Ba ngón tay đang vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi. Cảm giác này còn mềm mại hơn cả vòng eo của nàng. Cho đến ngón cái và ngón trỏ, cảm giác lại giống như lúc nãy nắm viên địa hỏa liên tử, mềm mại, non nớt. Cảm giác này khiến Ngô Thiên thoải mái đến mức bất giác dùng sức thêm một chút, ưm. Bị hành động này của Ngô Thiên làm cho bất ngờ, Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn đôi môi mềm mại, tạo nên một hình ảnh quyến rũ khó tả, đồng thời bên tai Ngô Thiên còn vang lên một tiếng rên nhẹ. Ngô Thiên lại nuốt một ngụm nước bọt, lúc này hắn mới nhận ra mình đã làm gì. Sắc mặt hắn hơi tái đi, vội vàng cúi đầu nhìn xuống đôi tay mà chính mình cũng phải khâm phục. Chuyện này hay lắm. Ngô Thiên cảm thấy mình mù rồi. Tiểu Thải Lân đã hoàn toàn biến thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Và bởi vì nàng biến hóa trực tiếp từ một con rắn nhỏ không mảnh vải che thân, nên vóc dáng uyển chuyển của nàng cứ thế phơi bày trọn vẹn trước mắt Ngô Thiên. Sức quyến rũ cực hạn này, đừng nói là Ngô Thiên, ngay cả chính nàng cũng không chịu nổi. Nàng thực sự không hiểu tại sao vị thủ hộ linh đại nhân này sau khi có thực thể lại cứ véo nàng không buông như vậy. Đau lắm chứ. Ngô Thiên ôm thân thể Mỹ Đỗ Toa trong lòng, sau khi phát hiện ra bàn tay ma quỷ của mình, liền vô cùng lúng túng rút tay trái về. dù sao cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu, bị mê hoặc một lúc là không nghiện được, chứ cứ tiếp tục thì thành ra kẻ háo sắc rồi. Hắn là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy? Tình cảm cần phải từ từ bồi đắp, không thể một bước đến nơi được. Ngô Thiên lúc này rất ngượng, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng giật giật, nở một nụ cười gượng gạo. Mỹ Đỗ Toa, cái đó vừa rồi ta nàng biết mà. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi đỏ, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng di chuyển, liếc nhìn trang phục trên người Ngô Thiên, đôi mày lại nhíu lại. Nàng đưa ngón tay ngọc thon dài chỉ vào ngực hắn, trong lời nói có chút không vui, thủ hộ linh, sao ngươi lại mặc đồ nam rồi? Y phục của bản vương không đủ cho ngươi mặc sao? Ngươi mặc đồ của bản vương vẫn đẹp hơn. Ngô Thiên ngẩn người thầm nghĩ, nữ vương đại nhân của ta ơi, trọng điểm của nàng có đúng không vậy? Ta vừa mới làm đau nàng đấy. Nhưng mà, nàng không để ý thì cũng tốt. Ha ha ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ngô Thiên ở khoảng cách gần, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của nàng trong nháy mắt đã chiếm trọn trái tim Ngô Thiên. Hắn cảm thấy cả người mình đều bị vẻ đẹp kinh diễm này của nàng câu mất rồi. Nàng thật sự quá đẹp. Ngô Thiên cảm nhận hơi ấm trong lòng, có chút ngượng ngùng nói, Mỹ Đỗ Toa, hay là nàng mặc y phục vào trước đi. Ngô Thiên nói ra câu này không biết phải tàn nhẫn đến mức nào, nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mỹ Đỗ Toa vậy mà lại lắc đầu, ngược lại còn vươn cánh tay ngọc thon dài ôm lấy cổ Ngô Thiên. Điều này khiến hắn cảm thấy mùa xuân sắp đến rồi. Một khắc sau, Ngô Thiên trơ mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa dựa sát vào mình. Bởi vì tay phải hắn đang ôm nàng, mà nàng lại kéo gần hơn, nên tay trái đang không biết đặt đâu của hắn theo phản xạ cũng ôm lấy vòng eo dẻo dai của nàng. Sau đó, Ngô Thiên tự nhiên không chịu nổi mà ngã ngửa ra sau. Cũng may là đài sen đủ mềm, nếu không lần này chắc chắn sẽ gãy eo. Khi hắn ngã xuống, thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa cũng theo đó mà ập đến. Ngoài hương thơm thoang thoảng trên người nàng, còn có cảm giác mềm mại truyền đến từ lồng ngực. Một ngọn lửa tà dị bất chợt bùng lên từ bụng dưới của Ngô Thiên. Lúc này hắn không phải là linh hồn, nên ngoài việc khiến Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn, còn có một cảm giác nóng rực đột ngột bốc lên. Nhưng chiếc đuôi rắn của Mỹ Đỗ Toa lại rất bá đạo đè ngọn lửa tà của hắn xuống, đồng thời còn lắc lư mấy cái, tỏa ra một sức mê hoặc đầy hoang dã. Dung nhan yêu diễm hoàng mỹ đến tột cùng ở ngay trước mắt khiến Ngô Thiên thực sự không còn chút sức chống cự nào. Mỹ Đỗ Toa nở một nụ cười nhàn nhạt, thủ hộ linh đại nhân của ta, không ngờ sau khi có thân thể, ngươi đúng là mạnh hơn một chút, nhưng vẫn còn kém lắm nha. Ngô Thiên chớp mắt, rất muốn phản bác, rốt cuộc là ai không được. Mỹ Đỗ Toa mê người của ta ơi, hạ thân nàng còn là đuôi rắn, rốt cuộc là ai không được. Mỹ Đỗ Toa dường như đọc được suy nghĩ của Ngô Thiên, nàng không đợi hắn nói thêm lời nào, liền trực tiếp chuyển chủ đề. Giọng nói tê dại quen thuộc lại vang lên bên tai hắn, thủ hộ linh, chúng ta đều đã thẳng thắn với nhau rồi. Trạng thái này của ta cũng không duy trì được bao lâu. Đối với ngươi, người đã nhìn khắp cả người bản vương không biết bao nhiêu lần mà nói, đều như nhau cả thôi. Ngươi cứ nhịn một lát đi. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, bà xã ơi, nàng nói gì vậy? Chẳng lẽ cảm nhận bằng thân thể không hấp dẫn hơn nhìn bằng mắt sao? Nàng có phải cố ý không? Ta rất khó chịu đấy. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến vẻ mặt của Ngô Thiên, mà nghiêm túc nói, thủ hộ linh, thực lực của bản vương vẫn chưa hồi phục. Hiện tại ngay cả thực lực đấu hoàng cũng không có. Bây giờ cần phải hấp thu năng lượng mới có thể giúp ta nhanh chóng trở thành đấu tông cường giả. Nhưng năng lượng cuồng nhiệt của ngươi hiện tại vẫn chưa thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể ta, ngay cả năng lượng của địa hỏa liên tử ta cũng chỉ có thể hấp thu được 1/3. Vì vậy ta cần một loại năng lượng yếu hơn một chút, mới có thể từ từ để bản thể hấp thu. Thủ hộ linh, ta muốn ngươi giúp ta. Ngô Thiên nghiêm túc gật đầu, nói, Mỹ Đỗ Toa nàng yên tâm, ta không chỉ là thủ hộ linh của nàng, mà còn là nam nhân của nàng. Ta tự nhiên sẽ giúp nàng. Hiện tại xà nhân tộc mọi chuyện đều ổn, có ta ở đây, nàng cứ yên tâm. Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên đang nói rất chăm chú, khóe miệng để lộ một nụ cười khuynh thành. Sau đó, ngay khoảnh khắc Ngô Thiên đang chờ đợi, đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa đột nhiên hôn lên môi hắn. Ngô Thiên cảm nhận được sự mềm mại trên môi, nhất thời mắt trợn to. Nhưng cảm giác đó vừa đến đã đi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này khiến hắn vừa vui mừng lại vừa có chút hụt hẫng. Đây tuyệt đối là khiêu khích, tuyệt đối. Đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa cong thành một độ cong đầy khiêu khích, gò má thoáng ửng hồng, chỉ thấy môi đỏ của nàng khẽ mấp máy, ánh mắt có chút né tránh, thủ hộ linh, bản vương không biết nói lời cảm ơn với ngươi. Đây là phần thưởng của bản vương dành cho ngươi. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nói xong câu đó, thân thể nàng cũng trở nên có chút hư ảo. Khoảnh khắc sau, thân thể nàng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, cảm giác trong tay Ngô Thiên cũng trở nên hư ảo. Trong khoảnh khắc biến mất, Mỹ Đỗ Toa ngẩng cao đầu, thủ hộ linh đại nhân của ta, bản vương rất thích cái tên Thải Lân. Âm thanh vang vọng bên tai Ngô Thiên, hắn mỉm cười cảm nhận Mỹ Đỗ Toa tan biến khỏi tay mình. Cảm giác thoải mái đó đã hoàn toàn biến mất, trên đùi chỉ còn lại một con rắn nhỏ thôn thiên mãn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, liếm liếm khóe miệng rồi nhìn con rắn nhỏ khẽ nói, Thải Lân nàng yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lần sau gặp lại, ta hy vọng nàng sẽ gọi ta là Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn con thôn thiên mãn đang cuộn tròn trên đùi chớp mắt to, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, hắn khoái trá lè lưỡi liếm quanh môi mình, trong phòng vang lên tiếng cười phóng đãng của hắn. He he he he. Tiếng cười khó coi này khiến con thôn thiên mãn càng thêm mê mang chớp mắt liên tục, nó cũng học theo Ngô Thiên lè lưỡi ra muốn liếm mép, nhưng lưỡi nó chỉ có thể duỗi ra rung rung mấy cái, chứ không thể linh hoạt được như Ngô Thiên. Ngô Thiên càng thêm đắc ý, hắn chỉ vào con thôn thiên mãn trên đùi nói, nàng phải thường xuyên luyện tập, như vậy sau này mới có thể học được sự linh hoạt như ta, tha hồ mà hấp thụ, muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ của Ngô Thiên, thôn thiên mãn tự nhiên không thể hiểu được. Hắn bây giờ bảo nó rèn luyện, chính là đang rèn luyện bà xã Mỹ Đỗ Toa của mình. Dù sao đây cũng là bản thể của nàng, chỉ cần bản thể đủ linh hoạt, ngày tốt lành sau này chẳng phải đều là của hắn sao? He he he he ờ, tiếng cười rõ ràng không dùng chút đấu khí nào, nhưng lại truyền đi rất xa, lọt vào tai các đội viên hộ vệ. Nhưng các nàng đều rất sợ hãi, bởi vì tâm tư của thủ hộ linh đại nhân đừng có đoán, đó là lời dặn của đội trưởng Hoa Xà Nhi. Dù sao nữ vương đại nhân là nữ nhân, các nàng cũng là nữ nhân nên còn có thể tiếp xúc một chút. Nhưng vị thủ hộ linh đại nhân này lại là nam nhân, hắn ngay cả vị đội trưởng xinh đẹp Hoa Xà Nhi cũng không thèm liếc mắt, huống hồ là các nàng. Nếu chọc giận hắn, không biết sẽ gây ra chuyện đáng sợ gì. Sự mạnh mẽ của thủ hộ linh đại nhân các nàng đã rõ như ba ngày, một ngọn đuốc đã đốt da hình thi mạnh nhất Gia Mã Đế quốc thành một người da đen trần truồng bỏ chạy. Đây chính là một hung nhân ngang tầm nữ vương đại nhân, cho nên bọn họ rất tự giác giữ vẻ mặt cứng đờ. Tiếng cười phóng đãng của Ngô Thiên càng làm các nàng sợ hãi, bởi vì tiếng cười này rất tà ác từ trong xương cốt. Ngô Thiên đương nhiên không biết điều này, bởi vì ngay lúc hắn đang cười phóng đãng, cái hệ thống tưởng như đã biến mất của hắn lại một lần nữa trồi lên. Ken, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ nữ vương, mời ký chủ trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tăng lên đến đấu tông cường giả. Phần thưởng nhiệm vụ, một loại kỹ năng siêu thần cấp chuyên thuộc ký chủ. Ngô Thiên rất muốn phàn nàn rằng cái hệ thống bảo vệ nữ vương này xuất hiện quá ít, nhưng mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều mạnh mẽ ngoài dự đoán. Đúng là ứng với câu ngạn ngữ lưu truyền từ không biết bao giờ, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tuy rằng phần thưởng nhiệm vụ này chỉ có một loại, nhưng lại là siêu thần cấp, hơn nữa còn là kỹ năng, chứ không phải đấu kỹ. Đấu kỹ cao nhất cũng chỉ có thiên giai, siêu thần cấp tự nhiên là cực kỳ trâu bò rồi. He he he he he he ờ. Vừa nghĩ đến đó, Ngô Thiên lại lần nữa cất tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười tuy nghe rất phóng đãng và tà ác, nhưng hoàn toàn có thể bộc lộ tâm trạng vui sướng của hắn. Đội trưởng Hoa Xà Nhi vừa trở về nghe thấy tiếng cười của thủ hộ linh đại nhân, không khỏi khóe miệng giật giật. Thủ hộ linh đại nhân điên rồi sao? Nàng vội vã đi về phía vương cung của Mỹ Đỗ Toa, đến ngoài phòng ngủ liền gõ cửa. Lúc này trong phòng, Ngô Thiên đang cảm nhận sự thoải mái trên chiếc giường của Mỹ Đỗ Toa. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, theo phản xạ liền nhảy xuống giường. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, ta nằm trên giường bà xã ta, nghĩ về chuyện của ta và bà xã ta chột dạ cái quái gì? Không, đây không phải chột dạ, mà là kích động. Hắn ngồi lên ghế, khẽ nói, vào đi. Đội trưởng Hoa Xà Nhi mở cửa, đi đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện quần của Ngô Thiên hình như hơi nhỏ, không che hết được. Nhưng nàng không nói ra, mà cung kính gọi một tiếng, thủ hộ linh đại nhân. Ngô Thiên không hề để ý đến sự khác thường của mình, rất uy nghiêm nói, Hoa Xà Nhi, không cần đa lễ, ngươi đến đây tìm bản tọa có việc gì gấp sao? Hoa Xà Nhi mặc dù rất muốn không nhìn về một nơi nào đó, nhưng là một nữ nhân chưa từng thấy qua tình huống như vậy, tự nhiên rất tò mò. Nàng đứng thẳng người đáp, thưa thủ hộ linh đại nhân, qua hai ngày, tất cả các thành thị trong sa mạc tháp Qua Nhĩ đã hoàn toàn thuộc về xà nhân tộc chúng ta. Ngô Thiên nhìn ánh mắt của Hoa Xà Nhi cũng không để ý, bởi vì hắn hiện tại rất kinh ngạc. Hắn trừng mắt hỏi, ồ hai ngày. Hoa Xà Nhi vội giải thích, bởi vì sự mạnh mẽ của thủ hộ linh đại nhân, tất cả thành chủ, binh lính và phần lớn nhân tộc trong các thành thị đều đã bỏ chạy trước, để lại tòa những tòa thành trống không chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em. Cho nên khi chúng ta đến nơi, liền trực tiếp tiếp quản. Ngô Thiên gật đầu, vẫn rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì chiếm được thành trống, chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Gia Mã Đế quốc hiện tại không có nhiều đấu hoàng, mà đấu vương cường giả cũng thiếu hụt, thực lực của họ không bằng xà nhân tộc, tự nhiên sẽ chọn cách nhượng lại thành trì. Hắn kinh ngạc là, hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương của hắn chỉ chơi đùa một lúc mà đã qua hai ngày. Hai ngày này trôi qua cũng quá nhanh rồi, xem ra trước đó mân mê địa tâm liên tử cũng rất tốn thời gian. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tự tin, quay về phía Hoa Xà Nhi đang nhìn hạ bộ của hắn nói, Ừm, các ngươi làm rất tốt. Truyền lệnh của bản tọa, các thống lĩnh xà nhân tộc trở về bộ lạc của mình trấn thủ, mỗi thành thị lưu lại một vị đấu linh cường giả và một bộ phận tộc nhân có sức chiến đấu, cùng với những tộc nhân bình thường muốn ở lại. Từ ngày kia bắt đầu, tất cả các thành thị mở cửa cho nhân loại. Chỉ cần thực lực không vượt qua đấu linh cường giả, nhân loại có thể tự do ra vào, nhưng phải thu một khoản phí nhất định. Nếu có nhân loại phản đối, giết không tha. Mệnh lệnh của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi kinh ngạc nhưng cũng hiểu ra ý đồ của hắn. Thủ hộ linh đại nhân đây là muốn để xà nhân tộc và nhân loại chung sống hòa bình. Tình thế tốt đẹp như vậy, tại sao ngài ấy lại làm thế? Tuy nàng không hiểu, nhưng vẫn cung kính tuân lệnh, vâng. Nàng tự nhiên không hiểu được cách làm của Ngô Thiên. Hắn bây giờ muốn đình chiến là vì hắn muốn rời khỏi xà nhân tộc một thời gian. Dù sao hắn phải nhanh chóng giúp Mỹ Đỗ Toa và cả bản thân mình nâng cao thực lực. Chỉ khi họ trở thành đấu tông mới không có nguy cơ bị diệt tộc, dù sao Vân Sơn và lão già hồn điện kia vẫn đang dòm ngó. Hai lão già đó chắc chắn đã biết được uy hiếp từ hắn và Mỹ Đỗ Toa, cho nên tất sẽ đẩy nhanh tiến trình. Nếu họ đột phá đến đấu tông trước, vậy thì hắn và toàn bộ xà nhân tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Vì vậy hắn hiện tại cần phải tranh thủ đủ thời gian để nâng cao thực lực của cả hai, đây là một cuộc chạy đua với thời gian, hắn nhất định phải làm như vậy. Ngô Thiên thấy Hoa Xà Nhi vẫn chưa đi, rất là nghi hoặc. Vị đội trưởng hộ vệ này sao lại không nghe lời như vậy? Không những không đi, ánh mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào hạ bộ của thủ hộ linh đại nhân ta đây xem, nàng ta đang nhìn cái gì? Khoan đã, hạ bộ. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Xà Nhi, phát hiện nàng vẫn đang nhìn chằm chằm hạ bộ của mình, tò mò hỏi, Hoa Xà Nhi, ngươi cứ nhìn bản tọa làm gì? Trên người bản tọa có gì lạ sao? Ngô Thiên lúc này đang mặc đồ nam, rất thời thượng. Chứ không phải cái áo lót màu đỏ của bà xã hắn trước kia, rộng có 10cm, che được cái gì chứ? Nhưng bây giờ là đồ nam, Hoa Xà Nhi căn bản không nhìn thấy gì cả. Khi Ngô Thiên tò mò nhìn xuống hạ thân của mình, hay lắm, quần của hắn tuy vẫn còn, nhưng có một nơi lại đang gầm thét như cự long giữa biển khơi. Chuyện này Ngô Thiên cảm thấy không thể trách hắn được, vừa rồi Mỹ Đỗ Toa quyến rũ như vậy, là nam nhân đều không chịu nổi. Hơn nữa cảm giác đó không phải nói mất là mất ngay, Hoa Xà Nhi vào đúng lúc đó nên tự nhiên là thấy được. Đồng thời, vóc người của Hoa Xà Nhi cũng không hề kém cạnh. Nói đúng hơn, phụ nữ xà nhân tộc ai cũng có thân hình như rắn nước, khiến người ta muốn quấn quýt, vuốt ve. Đây là một cảm giác tự nhiên, tuy Ngô Thiên không có ý nghĩ gì, đồng thời còn rất bình tĩnh ra lệnh cho Hoa Xà Nhi, nhưng phản ứng bẩm sinh vẫn không thể chống lại được. Vì vậy mới tạo thành một màn có chút lúng túng này. Hắn là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, vậy mà lại có phản ứng trước mặt đội trưởng hộ vệ Hoa Xà Nhi, điều này tuyệt đối sẽ khiến nàng suy nghĩ nhiều. Đúng như Ngô Thiên nghĩ, trái tim nhỏ của Hoa Xà Nhi lúc này đang đập thình thịch, trong lòng nàng đang suy nghĩ lung tung, thủ hộ linh đại nhân, ngài ấy có ý với mình. Nếu ngài ấy gọi mình qua, mình phải làm sao đây? Nhưng mình không có chỗ đó, nàng vừa suy nghĩ miên man, vừa bất giác cắn nhẹ môi, dáng vẻ đó đối với Ngô Thiên cũng rất mê người. Để tỏ lòng tôn kính với Hoa Xà Nhi, ngọn lửa cự long của Ngô Thiên không những không lặn xuống, mà còn gầm thét dữ dội hơn. Đôi mắt đẹp của Hoa Xà Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị trí khiến nàng xấu hổ đó. Nàng vô cùng tò mò. Đối với nhân loại bình thường, nàng không thèm để mắt tới, nếu có kẻ nào dám có phản ứng, nàng tuyệt đối sẽ một dao cắt phăng. Mà nhân loại quá mạnh mẽ nàng cũng không ưa, bởi vì bọn họ chỉ là một đám người mang rợ, hư tình giả ý, nhưng thủ hộ linh đại nhân thì khác. Ngài ấy thuộc về xà nhân tộc, trước kia là linh hồn thể, tuy bây giờ là thân người, nhưng lại có quan hệ mật thiết với xà nhân tộc. Bởi vì ngài ấy là nam nhân của nữ vương bệ hạ. Uy quyền của ngài ấy là cao nhất trong xà nhân tộc, mệnh lệnh của ngài ấy ta tự nhiên không thể từ chối. Ta là đội trưởng hộ vệ của ngài, lẽ ra đã phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Là một đấu vương, Hoa Xà Nhi lúc này lòng rối như tơ vò, trong mắt lộ ra vẻ mê ly. Điều này trong mắt Ngô Thiên tự nhiên rất hấp dẫn, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Nào có chuyện mới nhậm chức mấy ngày đã tìm quy tắc thuộc hạ. Lương tâm hắn sẽ bị cắn rứt. Ít nhất cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Đương nhiên tốt nhất là phải được bà xã đồng ý. Nếu lần đầu tiên của ta không phải với nàng, mà là với thuộc hạ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ tức giận. Lỡ như giết chết Hoa Xà Nhi thì không hay. Hoa Xà Nhi nhìn Ngô Thiên thản nhiên, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm. Nàng mặt đỏ ửng, ngượng ngùng hỏi, thủ hộ linh đại nhân, cái đó ngài có cần Hoa Xà Nhi phục vụ không? Ngô Thiên. Câu nói này hoàn toàn thổi bùng lại ngọn lửa vừa mới dịu xuống của Ngô Thiên. Nhưng lửa cháy là một chuyện, hắn vẫn không thể kích động. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Hoa Xà Nhi, cũng là vì tình cảm chân thành giữa hắn và Mỹ Đỗ Toa. Hắn đã là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, thì không thể tùy tiện gieo rắc tinh hoa của mình. Hắn đã quyết tâm bảo vệ nàng, tuyệt đối không thể trêu hoa gẹo nguyệt khi nàng chưa đồng ý. Ngô Thiên quyết định, liền phất tay áo, rất uy nghiêm nói, thôi, ngươi đi thi hành mệnh lệnh đi. Vâng. Hoa Xà Nhi cung kính thi lễ, rồi uốn éo thân hình như rắn nước rời khỏi phòng. Cảnh tượng này đối với Ngô Thiên lúc này thật quá khó chịu. Sau khi Hoa Xà Nhi ra khỏi phòng, nàng thầm nghĩ. Nàng nghe nói nhân loại ở trong tình trạng như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng thủ hộ linh đại nhân lại có thể nhịn được mà từ chối nàng. Trong lòng nàng có chút không tự tin, nhưng cũng có chút vui mừng. Thủ hộ linh đại nhân không hề làm chuyện khác người khi nữ vương bệ hạ không có ở đây, ngài ấy thật là một người đàn ông tốt. Chính vì vậy, nữ vương bệ hạ cao ngạo mới đồng ý làm nữ nhân của ngài ấy. Chỉ là, nghe nói có nam nhân sẽ đi tắm nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đó, còn có nam nhân không nhịn được sẽ tự mình giải quyết. Vậy thủ hộ linh đại nhân sẽ chọn cách nào đây? Hi hi hi, cũng may là Ngô Thiên không biết suy nghĩ của Hoa Xà Nhi, nếu không chắc chắn sẽ gọi nàng quay lại. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không chọn hai phương pháp trên, mà chọn phương pháp thần bí nhất của đấu khí đại lục. Hắn ngồi thẳng lên thanh liên đài của mình, giữa hương thơm thoang thoảng của Mỹ Đỗ Toa bắt đầu tu luyện. Hắn là thân thể thanh liên địa tâm hỏa, tu luyện trên thanh liên đài hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Hắn vận chuyển công pháp chuyên thuộc của mình, thần hỏa ngưng thân quyết. Và khi hắn bắt đầu lần tu luyện đầu tiên trong đời, hắn trực tiếp ngây người, bởi vì một giọng nói khiến hắn cạn lời vang lên bên tai. Giọng nói này tự nhiên là của hệ thống, âm thanh vẫn rất nhu hòa và linh động, khiến hắn cảm thấy như đang nói chuyện với người thật. Chỉ có điều lần này, lời nói lại khiến Ngô Thiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ken, do ký chủ lần đầu tiên tiến vào tu luyện, hệ thống tu luyện thân thể được mở. Ken, do ký chủ hiện là thân thể dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, căn cứ vào đấu khí đại lục, cảnh giới nhục thân của ký chủ tự động được nâng lên thành cửu tinh đấu sư. Nghe xem, giọng nói này mới lạnh lẽo làm sao? Ta đang ở đấu khí đại lục, không phải tu tiên có được không? Ngươi làm ra hai hệ thống tu luyện thân thể và linh hồn. Cảnh giới linh hồn của ta là đấu hoàng đỉnh phong, nửa bước đấu tông, vậy mà ngươi lại cho cảnh giới thân thể là cửu tinh đấu sư là có ý gì? Hệ thống, ngươi đang đùa ta à, chênh lệch này có chút lớn đấy. Nếu như bị cường giả khác hủy diệt cái thân thể sạch sẽ này của ta, chẳng phải là toi đời sao? Đến lúc đó lại biến thành linh hồn thể trôi nổi, không phải lại trở thành thủ hộ linh mặc đồ nữ sao? Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc đó bà xã Mỹ Đỗ Toa của ta hồi phục, vừa thấy ta lại biến thành linh hồn, chỉ vào ta nói, thủ hộ linh đại nhân, ngươi lại không xong rồi. Ngô Thiên, quá đau khổ, hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta. Hệ thống. Im lặng. Ngô Thiên cảm thấy hơi choáng váng với cái hệ thống tu luyện thân thể mới mở ra. Hắn trực tiếp gọi hệ thống ra, muốn một lời giải thích hợp lý, nhưng hệ thống lại rất cao ngạo, không thèm đáp lại. Bị phớt lờ, Ngô Thiên đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn thầm gọi trong lòng, hệ thống, ta muốn kiểm tra bản hệ thống của mình. Ken, hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chưa xác định. Tuổi tác, 18. Cảnh giới nhục thân, cửu tinh đấu sư. Cảnh giới linh hồn, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tương đương đấu hoàng đỉnh phong. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, không. Vật phẩm, hộ toa bảo trữ vật giới cùng với các vật phẩm khác. Ngô Thiên kiểm tra bản hệ thống của mình, phát hiện rất nhiều chuyện khiến hắn cạn lời, như cái mục giới tính và tuổi tác. Giới tính đương nhiên là vô cùng không hài lòng, còn tuổi tác thì lại rất hài lòng, bởi vì 18 tuổi là trưởng thành rồi, có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nỗ lực sinh bảo bảo, muốn sinh thế nào thì sinh. He he he. Bản hệ thống hiện ra cũng làm Ngô Thiên hiểu rõ một chuyện, chuyện này khiến hắn mừng như điên. Đó là cảnh giới linh hồn của hắn là linh cảnh đại viên mãn, tương đương thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Tuy đây cũng là thực lực thật của hắn, nhưng lại không phải là hệ thống tu luyện chính của hắn. Hắn hiện tại không còn là linh hồn thể như trước, hắn đã có thân thể, có công pháp siêu thần cấp thần hỏa ngưng thân quyết, sau này tu luyện tự nhiên là cảnh giới thân thể của hắn. Mà cảnh giới linh hồn, giống như trong nguyên tác, muốn nâng cao lại rất khó. So với việc nâng cao cảnh giới linh hồn, tự nhiên là cảnh giới nhục thân dễ nâng cao hơn. Dù sao ngoài việc tự tu luyện, còn có thể dựa vào ăn đan dược và hấp thu các loại dị hỏa khác để tăng lên. Cảnh giới nhục thân và cảnh giới linh hồn giống như hai nghề nghiệp trong game, một là chiến sĩ, một là pháp sư. Sức chiến đấu của cả hai cộng lại tự nhiên sẽ khiến thực lực bản thân trở nên mạnh hơn, mạnh đến đáng sợ. Sau khi Ngô Thiên nghĩ thông suốt đạo lý này, liền trở nên mừng như điên, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng oán trách hệ thống lúc nãy. Đương nhiên, hắn lúc này cũng hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, loại chuyện đó đương nhiên phải xóa bỏ khỏi đầu, thu hồi lại cũng không có. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Thiên ngồi trên đài sen bắt đầu tu luyện điên cuồng, quên ăn quên ngủ. Mà Hoa Xà Nhi, sau chuyện lúng túng lần trước, hai ngày nay cũng không tìm hắn nữa, có lẽ là sợ vào lại thấy cảnh tượng kinh thiên đó. Trong nháy mắt một tuần đã trôi qua. Ngô Thiên mở đôi mắt nhắm chặt của mình ra, ngay khoảnh khắc mở mắt, hắn lại bắt đầu oán trách, hệ thống, ngươi nâng thực lực thân thể ta lên đấu sư kém như vậy ta không nói gì đi. Nhưng nếu đã nâng lên cửu tinh đấu sư rồi, sao không trực tiếp cho ta lên cửu tinh đấu sư đỉnh phong luôn? Ta đã tu luyện đủ một tuần mới đến cửu tinh đấu sư trung kỳ, thật là quá chậm. Xem ra vẫn phải ra ngoài chơi với lửa một chút. Ngô Thiên đẩy cửa phòng bước ra, ánh mặt trời chói chang đối với hắn chẳng là gì. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy một bóng hình xinh đẹp mặc áo lót đang đứng trong sân đợi hắn. Người này không ai khác, chính là đội trưởng hộ vệ của hắn, Hoa Xà Nhi. Thấy Hoa Xà Nhi đang đợi mình, hắn hơi nghi hoặc. Có việc thì trực tiếp gọi hắn là được, cần gì phải đứng trong sân đợi. Ta cũng đâu phải bế quan đột phá đấu tông. Mặt trời lớn như vậy, thật là Hoa Xà Nhi nghe thấy tiếng cửa phòng, vui mừng nhìn về phía Ngô Thiên. Nhưng khi nàng thấy hắn, vẻ mặt nàng trực tiếp trở nên lo lắng, nhiều hơn là kinh ngạc, bởi vì nàng cảm nhận được thực lực của thủ hộ linh đại nhân chỉ có cửu tinh đấu sư, hơn nữa thực lực này vô cùng chân thực. Bế quan một tuần, thủ hộ linh đại nhân đem thực lực đấu hoàng đỉnh phong của mình bế quan cho mất sạch rồi sao? Nếu bế quan thêm mấy ngày nữa, có khi nào thành đấu khí tam đoạn không? Bế quan tu luyện không phải là để tăng thực lực sao? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai hạ thấp thực lực cả. Hơn nữa, sự sụt giảm này lại quá nhiều cảnh giới, từ đấu hoàng đỉnh phong xuống đấu sư, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Hoa Xà Nhi há miệng kinh ngạc hỏi, thủ hộ linh đại nhân, thực lực của ngài sao lại? Ngô Thiên khoát tay, nói, Hoa Xà Nhi ngươi yên tâm, bản tọa không có chuyện gì. Bản tọa chỉ là thử nghiệm một chút, giải phóng thực lực đấu sư ra xem ngươi có nhìn ra thực lực vốn có của ta không? Lời giải thích này có thể nói là không chê vào đâu được, bởi vì Ngô Thiên thực ra trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hắn muốn thử xem một đấu vương như Hoa Xà Nhi có nhìn ra vấn đề gì không? Bây giờ nếu nàng không nhìn ra, vậy thì những người khác cũng tự nhiên không thấy được. Hoa Xà Nhi nghe lời Ngô Thiên, trái tim vừa mới lo lắng cũng thả lỏng xuống. Vị thủ hộ linh đại nhân này thật biết đùa, không có chuyện gì lại chơi trò giấu nghề, nhưng giấu thế này thì cũng thấp quá rồi. Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn về phía Hoa Xà Nhi hỏi, ngươi vừa rồi có vẻ rất vui, là có chuyện vui gì báo cáo sao? Hoa Xà Nhi thấy ánh mắt Ngô Thiên lướt qua người mình, còn dừng lại trên bụng một lúc, sắc mặt không khỏi đỏ lên nói, thưa thủ hộ linh đại nhân, đúng là có chuyện vui. Trong khoảng thời gian này, các thành thị ven sa mạc đã toàn diện mở cửa cho nhân loại. Lúc đầu nhân loại quả thực không dám vào, nhưng vì có người bản địa nên dần dần đã có nhân loại tiến vào thành thị của chúng ta. Đồng thời, các cường giả Gia Mã đế quốc rất tuân thủ quy củ, không có bất kỳ đấu vương cường giả nào tiếp cận, cũng không xảy ra bất kỳ chuyện gây rối nào. Hiện tại trong các thành trì đều một mảnh yên bình, các cửa hàng cũng đã cho thuê ra ngoài với giá cả hợp lý, chỉ mấy ngày nay thu nhập đã khá dồi dào rồi. Ngô Thiên gật đầu, mọi chuyện đều phát triển như hắn nghĩ. Nếu đã như vậy, cũng đến lúc dùng đến đòn sát thủ rồi. Ngô Thiên thản nhiên nói, rất tốt, sau này trong các thành trì, nhân loại cũng có thể thành lập dòng binh đoàn, nhưng số lượng không được vượt quá 2. Nếu có vượt quá, để bọn họ tự giải quyết. Nếu họ không tự giải quyết, thì phái người diệt bọn họ. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Hoa Xà Nhi cung kính cúi người đáp. Ngô Thiên như nghĩ tới điều gì, thẳng thắn hỏi, Nguyệt Mị Nhi có ở trong thành không? Hoa Xà Nhi không hiểu tại sao, nghe Ngô Thiên hỏi đến nữ nhân Nguyệt Mị Nhi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn rất nghe lời đáp, Nguyệt thống lĩnh vừa mới trở về, nàng ấy hiện tại chắc là đang tắm rửa. Ừm, được, dẫn đường, đưa ta đi tìm nàng. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Nhi chớp chớp đôi mắt hẹp dài quyến rũ, rất là nghi hoặc. Nguyệt Mị Nhi đang tắm rửa mà cũng muốn đi tìm sao? Ta thật sự không có cảm giác tồn tại à? Cô thủ hộ linh đại nhân lại đối với ta như không thấy, ngửi mà không ngửi, nhìn mà không. Hoa Xà Nhi lắc lắc vòng eo nhỏ, dẫn Ngô Thiên đi về phía sân của Nguyệt Mị Nhi. Mỗi thống lĩnh của xà nhân tộc đều có một nơi ở tạm thời trong vương cung của Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi ở của Nguyệt Mị Nhi nằm ở ngoại vi vương cung, tự nhiên không thể gần cung điện của Mỹ Đỗ Toa. Vì thân phận của Ngô Thiên, dọc đường đi tất cả xà nhân tộc đều cung kính hành lễ với vị thủ hộ linh đại nhân này. Bởi vì trận đại chiến Ngô Thiên bảo vệ xà nhân tộc, nên già trẻ gái trai trong tộc ai cũng biết vị thủ hộ linh đại nhân ngang hàng với nữ vương đại nhân này. Sự tôn kính của họ là từ tận đáy lòng, nếu không có ngài ấy, xà nhân tộc của họ tuyệt đối sẽ bị diệt. Ngô Thiên thực ra có thể cưỡi một con ma thú nhỏ để tăng thêm uy nghiêm, nhưng hắn không làm vậy. Đối với người nhà mình thì ra vẻ làm gì? Đây đều là người của mình. Bất kể thế nào, họ cũng sẽ rất tôn kính mình, tự nhiên không cần những thứ hình thức đó. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là con ma thú mà Hoa Xà Nhi chuẩn bị cho hắn là một con ma thú ngựa. Con ngựa này tuy cao lớn uy mãnh, trông rất khí thế, nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được việc nó là một con ngựa. Hắn không muốn cưỡi ngựa. Thực lực của hắn là đấu hoàng đỉnh phong, sao lại đi cưỡi ngựa chứ? Ở đấu khí đại lục mà cưỡi ngựa thì buồn cười biết bao. Đấu mã đại lục sao? Hồn Thiên Đế đến tìm ta không hề sợ, bởi vì ngựa của hắn không chạy nhanh bằng ngựa của ta, nghe có được không? Ngô Thiên cảm thấy đi bằng hai chân vẫn là tốt nhất. Ít nhất có thể thông thả dạo một vòng nhà mình, vương thành này hắn còn chưa đi dạo lần nào. Nhân cơ hội này đi dạo một chút, thân cận với dân chúng cũng rất tốt. Chỉ lát sau, Ngô Thiên đã được Hoa Xà Nhi dẫn đến trước sân của Nguyệt Mị Nhi. Thủ hộ linh đại nhân đến đây tự nhiên không cần thông báo, họ trực tiếp đi vào trong sân. Hỏi một tỳ nữ xà nhân xong, họ biết Nguyệt Mị Nhi đang ở trong hậu hoa viên. Ngô Thiên lạnh nhạt nói, không cần các ngươi thông báo, bản tọa tự mình vào là được. Các tỳ nữ nào dám từ chối chứ? Họ đương nhiên không có ý kiến gì liền lui xuống. Sau khi vào trong vườn, Ngô Thiên thấy rõ ở cửa hậu hoa viên có bốn nữ xà nhân dáng người yểu điệu. Các nàng đứng thẳng bất động, trong mắt tỏa ra ánh mắt sắc bén, không ngừng nhìn quanh, như đang phòng bị điều gì. Khi các nàng thấy Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi, vội vàng khẽ thi lễ, vừa định nói gì đó đã bị Hoa Xà Nhi ngăn lại. Hoa Xà Nhi ra lệnh, các ngươi lui xuống trước đi. Sau khi mấy nữ xà nhân lui ra, Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi đi thẳng vào. Trong hậu hoa viên chim hót cỏ thơm, có giả sơn, chim nhỏ, còn có cỏ xanh. Còn hoa? Tự nhiên là không có, ở nơi sa mạc sâu thẳm này đương nhiên sẽ không tồn tại. Đây là hôm nay thời tiết tốt, không có bão cát, nếu không chắc chắn sẽ là một trời bụi bặm. Hai người dần dần tiến lên, nghiêng tai đã nghe được tiếng nước. Ngô Thiên biết đây là âm thanh của dòng nước, trong vương thành tự nhiên có đủ nguồn nước, cũng vì vậy mà có những con kênh dẫn nước đến các giếng nước. Mà đãi ngộ của bác đại thống lĩnh đương nhiên sẽ không kém, mỗi hậu hoa viên đều có một hồ nước. Khi dần tiếp cận, Ngô Thiên cũng thấy rõ hồ nước trong suốt. Nước sạch khiến hắn rất vui mừng, bởi vì hắn đã mấy ngày không tắm rửa. Cũng may hắn hiện tại có đủ thực lực, có thể đảm bảo không có mùi, nếu không chắc chắn sẽ thành một cục chao rồi. Nhưng khoảnh khắc sau, Ngô Thiên lại dừng bước, bởi vì hắn phát hiện trong hồ nước có một tấm bình phong chắn lại, hồ nước nhỏ bị chia thành hai. Một bên là nước sạch, bên kia, trên mặt nước trong suốt đột nhiên trồi lên một bóng người, một tiếng nước vỗ nhẹ nhàng lập tức thu hút ánh mắt hắn. Trên mặt hồ trong suốt, một nữ tử vóc người nóng bỏng từ trong hồ hiện lên. Tại sao nói vóc người nóng bỏng? Bởi vì cho dù chỉ nhìn bóng lưng của nàng, cũng có thể thấy được hai tay nàng đưa ra, hai bên hiện lên đường cong uyển chuyển. Nữ tử này có mái tóc dài dính vào bờ vai đẹp, một giọt nước thấm ướt làn da vô cùng mịn màng của nàng. Hình ảnh mỹ lệ này Ngô Thiên đã từng thấy, bởi vì Mỹ Đỗ Toa nhà hắn lần trước cũng như vậy. Nhưng nàng vẫn kém Mỹ Đỗ Toa một chút. Nữ tử này không ai khác chính là Nguyệt Mị Nhi đang tắm rửa mà Hoa Xà Nhi nói tới. Nguyệt Mị Nhi là một đấu vương cường đại, tự nhiên cảm nhận được Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi không hề che giấu hơi thở. Bằng thực lực của nàng, tự nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nếu là người khác, nàng tuyệt đối sẽ không để ý tới lúc này, nhưng đây chính là thủ hộ linh đại nhân. Ngài ấy đến đây nhất định là có việc gấp, nếu không sẽ không tự mình đến tìm nàng. Nguyệt Mị Nhi xoay người, không hề che giấu gì với Ngô Thiên. Gương mặt quyến rũ xinh đẹp của nàng lộ ra trước mắt hắn, trong đôi mắt hình thoi vì ánh mặt trời ba ngày phản chiếu, mặt nước gợn sóng như những sợi xuân tình. Đương nhiên ngoài cái này, Ngô Thiên còn thấy được bộ ngực đầy đặn và vòng eo lộ trên mặt hồ của nàng, nhưng hạ thân hình rắn của nàng lại hoàn toàn ẩn trong nước. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng. Cứ như vậy, nàng còn khẽ cúi người nói, Nguyệt Mị Nhi ra mắt thủ hộ linh đại nhân. Ngô Thiên cảm thấy lúc này mình như đang ở nữ nhi quốc, từng nữ nhân này thực sự không hề có ý định che giấu gì với hắn, lại còn ai cũng quyến rũ khiến người ta thèm thuồng. Ngô Thiên cố gắng khống chế, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt mắt lại. Là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, hắn tự nhiên không thể làm bừa, như vậy không phải là không có uy nghiêm sao? Đồng thời, hắn là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, đương nhiên phải chuyên nhất. Bất kể là nữ nhân nào, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười, thưởng thức một chút mà thôi. Khi nhắm mắt lại, Ngô Thiên cũng rất hoài nghi, nếu Nguyệt Mị Nhi đã để lộ cả thân trên, tại sao nàng không đi thẳng ra ngoài? Phía dưới có gì đáng nhìn đâu chứ? Ngô Thiên nhắm mắt, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ta đến đây có chuyện muốn tìm ngươi, à ngươi cứ mặc y phục vào trước đã rồi nói. Nghe vậy, Nguyệt Mị Nhi vẫy chiếc đuôi rắn, vội vàng trốn vào trong hồ nước, vươn tay một cái, một tấm sa bào màu đen liền che kín thân thể nàng, khung cảnh xuân sắc khiến người ta huyết mạch sôi trào cũng theo đó mà biến mất. Thủ hộ linh đại nhân, thần mặc xong rồi à, Nguyệt Mị Nhi khẽ nói. Ngô Thiên nghe xong liền mở mắt ra, và ngay khi vừa mở mắt, hắn đã thấy Nguyệt Mị Nhi đứng ngay trước mặt. Hắn lúc này cảm thấy thật cạn lời, ta bảo ngươi mặc quần áo, chẳng lẽ ngươi không thể lau khô người trước hay sao? Còn cái áo ngực chuyên nghiệp chỉ rộng 10cm của các ngươi đâu rồi? Nguyệt Mị Nhi lúc này đứng cách hắn chưa đầy 1m, vóc người của nàng hoàn toàn bị Ngô Thiên Thu hết vào đáy mắt. Nàng khoác một tấm lụa mỏng màu đen. Vì người còn ướt nước nên tấm lụa dính sát vào thân hình uyển chuyển, để lộ những đường cong mê người hiện ra trước mắt Ngô Thiên, đương nhiên, cả đôi gò bồng đảo lấp ló. Ngô Thiên đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ thầm nghĩ, thôi kệ, cứ tạm như vậy đã. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều biết vị thủ hộ linh đại nhân này có chuyện quan trọng cần dặn dò, nếu không đã chẳng cho gọi cả hai người họ cùng lúc. Cả hai đều nghiêm túc chờ lệnh. Ngay khoảnh khắc sau, Ngô Thiên đã có một hành động khiến các nàng kinh ngạc đến tròn mắt. Đương nhiên không phải là ôm ấp các nàng rồi chăn ấm nệm êm, mà là Ngô Thiên, ngay trước mắt hai người, trực tiếp nhảy vào cái ao mà Nguyệt Mị Nhi vừa tắm xong. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều cảm thấy chuyện này có chút đột ngột, thủ hộ linh đại nhân bị điên rồi sao? Gò má Nguyệt Mị Nhi thì càng thêm e thẹn, dù sao đây cũng là nơi nàng dùng để tắm rửa mà. Tuy rằng hồ nước này là nước sống, dòng nước luôn luôn chuyển, nhưng thời gian trước sau cũng quá liền kề đi. Ngô Thiên bước vào hồ nước, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, bởi vì trong hồ thật sự quá dễ chịu. Kể từ lúc xuyên không đến đây, hắn chưa từng được tắm lần nào, tất nhiên không tính lúc còn ở trạng thái linh hồn. Lâu như vậy không tắm rửa khiến hắn cảm thấy thật sự không chịu nổi. Dù bản thể của hắn là thanh liên địa tâm hỏa, nhưng vì thói quen từ kiếp trước, chỉ cần một ngày không tắm là hắn đã cảm thấy cả người ngứa ngáy. Hơn nữa, con gái thường thích những chàng trai sạch sẽ, cho dù bản thân cô ấy không phải người gọn gàng, nhưng cô ấy vẫn sẽ thích một người sạch sẽ. Cho nên, thói quen này không dễ gì thay đổi được, tắm một chút thôi mà, liên quan gì đến nước tắm của ai. Ngủ chung với ai cũng đâu có sao. Nguyệt Mị Nhi nhìn vị thủ hộ linh đại nhân đang cởi áo khoác, một mặt hưởng thụ trong làn nước, nàng e thẹn dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc đen ướt sũng, rồi liếm môi nhìn sang Hoa Xà Nhi bên cạnh. Ánh mắt hai nữ xà nhân giao nhau, đều đọc được thông điệp quan trọng trong mắt đối phương, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo tỏm. Tỏm. Hai tiếng nước văng lên bên tai Ngô Thiên. Cảm nhận những giọt nước bắn lên mặt, hắn sờ sờ một cách khó hiểu. Hắn lúc này vô cùng bối rối, có ý gì đây? Ta tắm thôi mà hai người các ngươi cũng súng vào góp vui làm gì? Chưa kịp để hắn phản ứng, thân hình yêu kiều của Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đã xuất hiện hai bên hắn. Đôi đồng tử hình thoi của hai người ánh lên vẻ quyến rũ nhìn Ngô Thiên. Thủ hộ linh đại nhân, hãy để tỉ muội chúng thần hầu hạ ngài. Giọng nói mê hoặc của cả hai đồng thanh vang lên từ đôi môi mềm mại. Trước cảnh tượng đầy cám dỗ này, Ngô Thiên thật sự có chút không chống đỡ nổi. Hắn là đàn ông mà. Gặp cảnh này ai mà từ chối cho được. Ngô Thiên cảm nhận y phục trên người mình tự dưng không cánh mà bay, rồi cảm nhận những ngón tay ngọc mềm mại chạm vào da thịt, lúc này hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, cứ tiếp tục thế này thì còn gì là trong sạch. Hắn vội vàng xua tay nói, khoan đã, khoan đã. Các ngươi chờ một chút. Bản tọa được đánh thức đến giờ vẫn chưa tắm lần nào, chỉ muốn tắm một cách đơn giản thôi, hai người các ngươi lùi ra sau một chút đi. Lời từ chối của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi không thể tin nổi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ oan ức, môi khẽ mấp máy. Thủ hộ linh đại nhân, thân phận của ngài ngang với nữ vương bệ hạ, nếu ngay cả tắm rửa cũng phải tự mình làm thì thật không hợp lễ nghi. Nguyệt tỷ tỷ nói đúng đó, nữ vương bệ hạ là nữ nhi, tự nhiên không cần chúng thần phục vụ, nhưng ngài thì khác. Nữ vương bệ hạ đã dặn Xà Nhi phải toàn tâm toàn ý nghe lời ngài, Xà Nhi là đội trưởng hộ vệ của ngài, đương nhiên phải phục vụ ngài hết lòng. Nguyệt tỷ tỷ cũng vậy. Ngô Thiên nghe xong gật gù, các nàng nói nghe cũng có lý đấy nhỉ. Hoan đã. Không. Các nàng nói không có lý. Tuyệt đối không được, sao có thể như vậy được. Vợ ta Thải Lân còn đang ở trong túi áo ta đây này. Ta sao có thể làm chuyện như vậy. Nàng tuy thực lực chưa hồi phục, nhưng chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra với ta, nếu không lần trước sau khi tỉnh lại, nàng đã chẳng không hỏi ta vì sao lại hóa thành hình người. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không để vợ mình hiểu lầm. Nếu chuyện này bị bắt quả tang, chờ đến lúc Mỹ Đỗ Toa trở thành đấu tông tỉnh lại, chẳng phải sẽ bị nàng bắt mặc đồ nữ mất. Ngô Thiên tự nhủ, hắn là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tự nhiên chỉ có thể yêu một mình nàng, bảo vệ một mình nàng. Chút cám dỗ này có đáng là gì? Cùng lắm thì đợi vợ tỉnh lại, hỏi ý kiến nàng sao vậy? Ừ, cứ quyết định thế đi. Ngô Thiên thấy Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lại dùng đuôi rắn quấn tới, vội vàng lắc đầu đưa tay ra ngăn các nàng lại. Chỗ ngăn cản tuy có chút mềm mại, nhưng tuyệt đối là vừa đúng chỗ. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, chờ chút. Được rồi, chuyện thân phận của bản tọa sau này hãy nói, các ngươi lùi ra sau một chút đi. Bản tọa hiện tại có việc trọng yếu muốn nói với các ngươi, chuyện này liên quan đến sự sinh tồn của xà nhân tộc sau này. Ngô Thiên vừa nói vậy, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao mọi việc đều phải đặt xà nhân tộc lên hàng đầu, lúc này các nàng không thể nghĩ đến chuyện khác được. Dù hiện tại bị Ngô Thiên đẩy đến mức thân thể có chút mềm nhũn, các nàng vẫn lùi ra sau, giữ khoảng cách 30cm với hắn, ngoan ngoãn nổi trên mặt nước. Ngô Thiên nhìn thân thể mềm mại đầy mê hoặc của các nàng đã ở khoảng cách xa hơn một chút, trong lòng lại bất đắc dĩ thầm nghĩ, thôi, cứ như vậy đi, khoảng cách này tạm chấp nhận được. Ngô Thiên đưa tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nói một cách nghiêm túc, hai người các ngươi là những người bản tọa tin tưởng nhất, có một vài bí mật cũng nên cho các ngươi biết. Các ngươi cũng biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện đang cần hồi phục thực lực đấu tông, nhưng thời gian này sẽ rất dài, cụ thể bao lâu ngay cả bản tọa cũng không chắc chắn. Đây đối với xà nhân tộc chúng ta mà nói không phải là tin tốt. Theo ta được biết, lão tông chủ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc là Vân Sơn vẫn chưa chết, hắn đang đột phá lên đấu tông. Nếu để hắn đột phá thành công, đối với xà nhân tộc chúng ta chỉ sợ sẽ là tai họa diệt vong. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi lúc này trợn tròn mắt, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Các nàng vội vàng lo lắng hỏi, thủ hộ linh đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao à, cứ thế mà làm thôi. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không thật sự nói chúng ta muốn làm sao thì làm vậy, bởi vì hiện tại không làm được. Hai xà nhân thì làm được cái gì? Hắn vốc một ít nước trong hồ, thản nhiên nói, hiện tại chỉ có một cách, đó là để nữ vương bệ hạ nhanh chóng hồi phục thực lực đấu tông. Trong mấy ngày bế quan, bản tọa đã tìm được biện pháp giúp nàng tăng tốc hồi phục. Nhưng biện pháp này cần phải rời khỏi xà nhân tộc để tìm kiếm. Hiện tại xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc đã bước vào giai đoạn hòa bình, sắp tới bản tọa sẽ mang theo nữ vương bệ hạ rời đi một thời gian. Xà nhân tộc sau này giao lại cho các ngươi, hai người các ngươi phải cùng nhau phụ trách nội vụ. Sau khi bản tọa đi rồi, các ngươi cứ loan tin ra ngoài là bản tọa đang bế quan đột phá đấu tông. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Các nàng không hỏi nhiều, lời của thủ hộ linh đại nhân không thể chống cự, giống như nữ vương đã nói, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Chuyện đã quyết, căn bản không thể thay đổi, hai người họ chỉ cần hoàn thành tốt là được. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Hai người phụ nữ hơi cúi người trong hồ nước, lĩnh mệnh nói. Ngô Thiên nhìn hai người đã ướt sũng, cố nén sự kích động trong lòng, trực tiếp phất tay nói, được rồi, các ngươi lui ra trước đi. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi thấy thủ hộ linh đại nhân thật sự không cần các nàng phục vụ, đành phải khẽ gật đầu, bơi về một bên. Vừa bơi, các nàng vừa lắc lư vòng eo nhỏ, tấm áo vốn dính sát vào người không hiểu sao lại trễ xuống, để lộ đôi vai trần gợi cảm. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hai tiểu yêu tinh này thật biết cách trêu người. Cũng may các nàng đã rời đi, nếu không lỡ phạm sai lầm thì không hay. Hắn kiên quyết quay đầu lại, bắt đầu lần tắm rửa đầu tiên kể từ khi xuyên không. Hắn giống như một củ hành tây, từ từ lột từng lớp quần áo của mình khoảng 5 phút sau, hắn cảm thấy đã đủ rồi, dù sao đàn ông tắm rửa cũng chẳng cần lâu đến thế. Nhưng khi hắn đứng bên ngoài hồ nước, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi vừa mới rời đi rõ ràng lại xuất hiện ở cửa hậu hoa viên, rồi trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này khác với lúc trước, hắn bây giờ đang trần như nhộng. Thật là xấu hổ. Hắn có ý định biểu diễn một cú lộn nhào về sau để nhảy xuống nước, nhưng lại phát hiện không thể làm được nữa. Hai cánh tay hắn đã bị hai người phụ nữ khống chế, bị cánh tay ngọc của các nàng kẹp chặt, đồng thời còn có thể cảm nhận rất rõ sự mềm mại. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.